nghĩ làm một chuyện, một cái lý do đủ để, không nghĩ làm một chuyện, sẽ có ngàn vạn cái lý do. Vừa mới động tác lặp lại một lần, chính là đem chân theo bàn nhỏ phía dưới đưa tới, Đinh Trường Sinh là ngồi xếp bằng, đúng lúc là đạt tới Đinh Trường Sinh chân bên cạnh, bởi vì chân dài của nàng, cho nên còn không nghĩ qua là tiếp xúc được Đinh Trường Sinh chân, nàng về phía sau rụt một cái. Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn nhìn, sau đó bắt lấy cổ chân của nàng hướng chính mình bên này kéo rồi, thiếu chút nữa đem nàng đánh đổ rồi, nàng hai tay gấp gáp chống được tiểu tháp, trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, oán trách hắn thô lỗ, nhưng là lúc này nàng có chút hối hận, chính mình đang làm cái gì nha, chủ động đem chính mình chân đưa đến nam nhân trong lòng, tuy rằng còn cách một tầng tất, nhưng là chính mình làm gọi cái đéo gì vậy hả? Nhưng là, lúc này lại rụt về lại đã là không thể nào. Ta hiện tại liền chứng minh ngươi có phải hay không có dâm cốt, dĩ nhiên, khả năng có chút ngoài ý muốn tác dụng, ngươi nếu nhận thua, liền nói cho ta, ta đúng lúc buông ngươi ra, hiểu chưa, chúng ta là điểm đến là dừng, tuyệt đối không có ngoài ý muốn phát sinh. Đinh Trường Sinh nói, Diệp Di Quân không lên tiếng, nàng chân bị Đinh Trường Sinh bắt lấy, hắn một tay bắt được nàng mắt cá chân, một tay tại nàng chân tâm bắt đầu động tác, nàng bắt đầu cho là hắn cởi nàng tất, nhưng là không có. Bởi vì hôm nay đến nơi này uống rượu, nàng cũng đặc biệt ý đổi quần, cho nên nếu là hắn nghĩ cởi nàng tất phải, là dễ dàng sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh không làm như vậy. Này còn làm nàng có chút tiểu tiểu thất lạc, bởi vì nàng chân thật là thực dễ nhìn, đáng tiếc chính là hắn không nhìn được hàng, cư nhiên không có đem chính mình tất lột xuống, bình thường xe ra sông nhưng là thường xuyên bưng lấy nàng chân hôn môi nửa ngày, cho nên nàng đối với yêu chân nghiện cũng không ghét. Nàng cho rằng Đinh Trường Sinh cũng là dạng người này, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên không phải là. Tuy rằng quỷ thủ 13 chiêu là từ vạn có tài chỗ đó học đến, nhưng là ở phương diện này, Đinh Trường Sinh là thiên tài, học không bao lâu. Liền đem bộ này phương pháp luyện tập lô hỏa thuần thanh, nhưng là phải tại một cái nữ nhân chân phía trên hạ công phu, làm nàng hoàn toàn thần phục, vẫn có một chút độ khó. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đinh Trường Sinh dung hợp quỷ thủ 13 chiêu tinh hoa, tất cả đều một tia ý thức dùng tại cái này tấc vuông nơi phía trên, lúc bắt đầu Diệp Di Quân cho rằng chính là bình thường bóp chân, cấp cảm giác của mình cũng không sai biệt lắm, nhưng là dần dần, nàng cảm giác được có chút không đúng, bởi vì cảm giác bộ vị không còn là trên chân, mà là mỗi một cái động tác, đều là theo phía trên chân bắt đầu, nhưng là lại có thể nhanh chóng truyền khắp thân thể. Chân của nàng liền giống như đường cao tốc, nhức mỏi cảm giác theo phía trên con đường này lan tràn đến toàn thân. Lúc này, miệng của nàng hừ ra thứ nhất tiếng thân ngâm, Đinh Trường Sinh đương nhiên nghe rất rõ ràng, Diệp Di Quân cũng ý thức được sự bêu xấu của mình, lập tức dùng tay bưng kín miệng mình, nhưng là tình huống ở phía sau càng thêm bất đắc dĩ, khi nàng liều mạng muốn thu hồi chân của mình thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng buông ra chân của nàng, nhưng là tại thu hồi đi một chớp mắt kia, toàn thân cảm giác cũng đã biến mất. Điều này làm cho nàng phi thường thất vọng, bởi vì nàng vừa mới nghĩ muốn phải liều mạng thu hồi chân của mình, bổn ý không tại ở này, mà ở đó là cao cái rãnh phía trước dãy dụa cùng theo bản năng động tác, nhưng là hắn cư nhiên liền buông ra chính mình, buông lỏng ra chính mình sau đó, những cảm giác kia liền biến mất, điều này làm cho nàng cảm thấy vạn phần buồn bực, bởi vì lại có một giây có thể làm chính mình hoàn toàn leo lên đỉnh núi, nhưng là chính là như vậy một giây, hắn không cho nàng, hiện tại nói như thế nào. Ta thắng vẫn thua rồi hả? Diệp Di Quân run rẩy rút về đi chân, hỏi. Thắng thua, người chính mình tâm lý không rõ ư, còn dùng ta lại lời bình sao? Cho nên, người trở về thành thành thật thật làm cái kế hoạch, đem vạn trường nhạc kéo xuống nước, làm nhân muốn coi trọng chữ tín, có chơi có chịu, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng nhưng lại không từ ngữ phản bác, bởi vì tự mình biết chính mình sự tình. Mình quả thật là nhịn không được, hắn xác thực lợi hại. Ta tuy rằng buông lỏng ra cuối cùng ngươi, đó là cấp mặt mũi ngươi, ngươi nghĩ nghĩ, đây là địa phương nào, nếu phía sau cho ngươi bêu xấu, tại khoảnh khắc cuối cùng cất giọng ca vàng, vậy ngươi quăng không mất mặt à? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Vô sỉ, Diệp Di Quân cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Hãy bớt xả môn đi, ta muốn vào ngày mai được đến kết quả. Làm như thế nào ngươi thật tốt suy nghĩ a, hiện tại còn không trễ, vạn trường nhà cái này nhân cũng không là rất khó, ngươi xinh đẹp như vậy, hắn thường xuyên tại nhà các ngươi xuất hiện, chỉ cần ngươi động động ngón tay út, hắn liền ngoan ngoãn quỳ tại ngươi dưới váy. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ta hiện tại đều không biết làm sao hình dung ngươi, ta tại mấy ngày trước vẫn là cái phụ nữ đàng hoàng, nhưng là mấy ngày nay bị ngươi dày hư rồi, để ta làm một chút ta đời này đều không nghĩ tới sự tình, đều là ngươi theo đạo toa ta, ta muốn là lại đi câu dẫn Vạn Trường Nhạc, ta đời này liền vạn kiếp bất phục. Diệp Di Quân thở dài một tiếng, từ từ nói. Nhưng là, Diệp Như Bình hiện tại đã là vạn kiếp bất phục rồi, ngươi nghĩ nghĩ a, có làm hay không, đều dựa theo ngươi ý của mình, theo tâm. Được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, cầm lấy khăn ướt trà lau một chút tay, sau đó đứng lên. Người đây là muốn đi rồi chưa? Không còn tỏa rồi hả? Diệp Di Quân cư nhiên giữ lại hắn. Ta hiện tại thực bận rộn, không đơn thuần là Diệp gia sự tình, ta còn có cái khác việc phải làm, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn có việc, đi trước rồi, có chuyện gì cho ta gửi tin tức, đúng rồi, chúng ta vẫn là ước định một cái tương đối ổn thỏa phương thức liên lạc a. Đinh Trường Sinh nói. Làm sao làm? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh đi rồi. Diệp Di Quân một người ngơ ngác ngồi ở cơ rượu phòng thật lâu mới ra cửa. Đi một mình tại đường phố phía trên. Che kín cổ áo của mình. Nàng từ trước đến nay không cảm thấy giống hôm nay lạnh như thế. Sống lưng mồ hôi ướt đẫm nàng quần áo. Tại cơ rượu trong phòng cũng may, ấm áp. Nhưng là đi ra chợt lạnh. Đơn giản là quá lạnh. Hiện tại nàng bắt đầu tin tưởng Đinh Trường Sinh lời nói rồi. Nàng còn từ trước đến nay chưa nghe nói qua một cái nữ nhân có thể cho một cái nam nhân chỉ là thông qua bóp chân có thể nắm đến cao cái rãnh. Cho nên, nàng lúc này, bắt đầu tin tưởng Đinh Trường Sinh lời nói, chính mình chẳng lẽ thật có dâm cốt, lại nghĩ nghĩ mình và xe ra sông tại cùng một chỗ mấy năm nay. Nàng còn rất ít có thể đạt đến đỉnh điểm, mà chỉ cần là xe ra sông đối với nàng chân tiến hành một phen xâm lược sau đó, nàng đều có thể thống khoái đến đỉnh. Chẳng lẽ chính mình chân phía trên thực sự có? Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình chân, giày cao cổ đem chân bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chính mình cái gì đều nhìn không ra đến, nhưng là lại nhìn Đinh Trường Sinh lúc đi cấp chính mình một ít bình thuốc bột, chính mình chẳng lẽ chính xác là muốn dùng loại thủ đoạn này đi thu phục Vạn Trường Nhạc sao? Quyển thứ 6 gạch dưới 2924 diễn ngoài có diễn. Tại nàng lúc còn rất nhỏ, nàng mẫu thân đối với yêu cầu của nàng cực nghiêm, mà vào hí kịch trường học sau đó. Trường học yêu cầu thì càng thêm nghiêm khắc, cũng chính là tại như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành, nàng mới dưỡng thành lãnh tính cách, nhưng là nàng không nghĩ tới, chính mình này lạnh lùng tính cách, tại ngắn ngủi này vài ngày nội đã bị Đinh Trường Sinh hoàn toàn xoay chuyển, chậm rãi biến thành một cái nhiệt liệt người, chính là nàng không muốn thừa nhận thôi. Nhưng là Đinh Trường Sinh không cho nàng rất dài thời gian, chính mình nên làm cái gì bây giờ, tại xe ra sông hồi trước khi tới hoàn thành việc này, thật đúng là có rất lớn độ khó. Nàng trở về nhà thời điểm, không nghĩ tới xe nhị nhi cư nhiên ở nhà, nàng không người, chính là nhìn đến xe tại cửa, lặng lẽ vào cửa, nghe được trên lầu giống như là có người tại gọi điện thoại, lúc bắt đầu nàng không muốn đi nghe lén, nhưng là nghe được xe nhị nhi gọi điện thoại đối tượng là mẹ nàng, cũng chính là xe ra sông vợ trước, này hấp dẫn Diệp Di Quân, nàng muốn biết xe nhị nhi cùng nàng mẹ nói cái gì đó, vì thế lòng hiếu kỳ dần dần chiếm cứ thượng phong. Chính mình một cái lãnh khốc lãnh mỹ nhân cư nhiên cũng bắt đầu đi nghe lén chân tường. Cởi giày cao cổ, liền dép lê cũng không mặc, chậm rãi lên lầu, xe nhị nhi gọi điện thoại âm thanh cũng dần dần rõ ràng lên. Mẹ, việc này ta thật không biết, bọn hắn tại cùng một chỗ ngủ, ta nào biết bọn hắn đã làm gì, đó là ta ba, ta cũng không thể đến bọn hắn gian phòng đi trộm nhìn bọn họ là không phải là làm chuyện đó đi à nha, bất quá hắn nhóm ngược lại thật luôn luôn tại một cái trong phòng ngủ. Này cũng là thật, về phần có hay không cái khác việc, hì hì, ta thật không biết, ta cũng không cách nào nhìn. Xe nhị nhi nói. Môn mở phân nửa, xe nhị nhi ngồi ở phòng ngủ giường phía trên vẽ ngón chân của mình giáp, mà điện thoại mở lại là miễn sách âm thanh. Cái này Diệp Di Quân chẳng những có thể nghe được xe nhị nhi đang nói cái gì, liền xe ra sông vợ trước, xe nhị nhi mẫu thân đang nói cái gì, nàng nghe cũng là nhất thanh nhị sở. Nhị nhi. Ta cảm giác bị ba ngươi lừa gạt, hắn lúc ấy lừa gạt ta ly hôn, vì cái kia hồ ly tinh, hiện tại nhìn, hắn tại quốc nội cuộc sống hơn dễ chịu, cùng ta ly hôn, đem ta đuổi tới nước ngoài đến, ta hiện tại một người ở lớn như vậy biệt thự bên trong, nhất đến tôi cũng rất sợ hãi, nơi này người đều có thương, ta liền môn cũng không dám ra ngoài, nhị nhi, người đến bồi bồi mẹ a. Ta hiện tại không thời gian, qua năm mới thời điểm a, qua năm mới thời điểm ta đi Mỹ. Quốc tìm ngươi, ba ta làm sao có khả năng lừa ngươi, hắn đem cái kia hồ ly tinh cưới vào đến, bất quá là vì chặn những người khác miệng, bằng không lời nói, nhân gia nói nàng là lóa quan, như thế nào tại quốc nội lại tiến bộ a? Người nói hắn lừa ngươi, nhưng là quốc nội thu vào đều chuyển tới ngươi nơi nào đây, ngươi còn nghĩ hắn như thế nào, hơn nữa, gặp dịp thì chơi hắn chung quy vẫn là muốn làm, nếu là cùng nàng khi kết hôn, chung quy vẫn là muốn đem ngày quá giống một điểm a, cả ngày gà bay cẩu nhảy. Kỷ ủy người nên chú ý hắn, quên đi, các ngươi sự tình ta mặc kệ, ngươi nếu cảm thấy hắn lừa ngươi, ngươi đến cùng hắn lý luận là được, bất quá, ta cảm thấy ngươi còn chưa phải muốn trở về tới tốt lắm, ngươi tại bên ngoài, chúng ta liền có đường lui, ngươi trở về bị người ta nhất oa đoan, chúng ta một nhà liền đều xong rồi. Xe nhị nhi lúc này chỉ số thông minh online, còn có thể đối với nàng mẫu thân uy bức lợi dụ đâu. Ngươi nói ta đều biết, nhưng là ta chính là không quá tâm lý cửa ải này, vừa nghĩ đến các ngươi một nhà ba người tại quốc nội hòa hòa mỹ mỹ, ta tại nơi này một người gió thảm mưa sầu, tâm lý liền rất khó chịu. Hắc hắc, mẹ, đừng ủy khuất chính mình nha. Ngươi tìm Tiểu Bạch kiểm a, bồi bồi ngươi, ta cam đoan không có khả năng nói cho ba ta. Xe nhị nhi cười hì hì nói, nàng ngược lại thực săn sóc mẹ nàng. Ngươi cho ta cút sang một bên, ta là hạng người như vậy sao, trở về nói cho ba ngươi, thì nói ta gọi điện thoại tới rồi, đem ta và ngươi nói gì đó, nói cho hắn, làm hắn đừng quá quá mức, còn có, kiên quyết không thể cùng cái kia tiện nhân có đứa nhỏ, nếu không ta liền giết về nước nội đi. Làm hắn đừng nghĩ có ngày lành quá. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không khiến chuyện như vậy phát sinh, ba ta đều phần lớn số tuổi, ta lại có cái đệ đệ muội muội, ta mặt mũi này để nơi nào, ngươi yên tâm đi, ba ta chính là cưới cái trường kỳ bảo mẫu, nấu cơm còn có khả năng, còn rất hiền lành, điểm ấy mạnh hơn ngươi, mẹ. Xe nhị nhi lái chơi cười nói, nhưng là ngoài cửa nghe lén Diệp Di Quân bưng kín miệng, sợ chính mình nhịn không được phát ra một chút âm thanh đến, nguyên lai chính mình chẳng qua là một cái thế thân mà thôi, hơn nữa vẫn là không có bất cứ tia cảm tình nào thế thân. Trường kỳ bảo mẫu, xe nhị nhi đã nói đủ khách khí, kỳ thật nàng vẫn là một cái trường kỳ nữ chi nữ, không lấy tiền nữ chi nữ. Vốn là cho rằng xe ra sông đối với chính mình theo đuổi là thật tâm, chính mình còn từng vì là một cái tiểu tam mà hối tiếc không thôi, nhưng bây giờ thì sao, này lại là nhân ra một nhà ba người thiết. Tốt bộ, chính mình cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị xáo trộn rồi, đây là mẹ nàng chuyện gì à? Mẹ, không nói, ta nghe được phía dưới có động tĩnh, có khả năng là nàng trở về, có thời gian trò chuyện tiếp. Xe nhị nhi cùng nàng mẹ cáo biệt sau đã đi xuống giường, nhìn đến dưới lầu Diệp Di Quân đang tại cởi giày, xem bộ dáng là vừa mới tiến đến, xe nhị nhi chính là liền mắt nhìn, liền trở lại trên lầu cầm tay của mình cơ mặc lên quần áo muốn đi ra ngoài. Đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi ra ngoài à? Diệp Di Quân giả vờ dường như không có việc gì hỏi. Ta đi quán ba uống rượu, buổi tối không trở về, ba ta nếu trở về đừng nói cho hắn. Nói xong, xe nhị nhi đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Di Quân nhìn nàng một cái, không nói nữa, trong lòng nghĩ, ngươi chính là chết tại bên ngoài cũng cùng ta vô quan, ta từ đầu tới đuôi bất quá là các ngươi lợi dụng công cụ mà thôi. Hơn nữa còn là không công bị người cái kia lão bất tử cha chơi nhiều năm như vậy, lão nương đồ là cái gì, người yêu như thế nào làm liền như thế nào làm, lão nương nhìn nhà các ngươi muốn chết. Hai ly rượu đỏ hạ đỗ sau đó, nàng cầm điện thoại lên cấp Vạn Trường Nhạc gọi điện thoại. Này, phu nhân, tìm ta có việc. Người lão bản đâu, trở về chưa? Còn không có hồi, có thể phải đến ngày mai buổi sáng a, có muốn hay không ta hỏi một chút? Không cần. Ngươi đến trong nhà một chuyến a, ta có chút việc tìm ngươi. Phu nhân, đã trễ thế này, ngày mai được không? Nếu ngày mai hành lời nói, ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi ư, ngươi bây giờ liền, nếu không lời nói, ngày mai sẽ đừng tới nữa. Diệp Di Quân nói xong liền cúp điện thoại. Xem như lãnh đạo thư ký, thì phải là lãnh đạo ra 24 giờ lính cứu hỏa, cái gì cũng phải làm, cái gì đều có thể tài năng đi. Điểm này Vạn Trường Nhạc cùng ai so đều không kém chút nào, đây cũng là xe ra sông dùng hắn nhiều năm như vậy nguyên nhân, thời điểm trước kia Diệp Di Quân cũng không ít phiền toái hắn, nhưng là mỗi lần cũng làm cho hắn cảm thấy thực không cao hứng, bởi vì nàng thái độ đối với nàng di ngón tay khí làm cho, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, nhưng là hắn còn không dám có bất kỳ cái gì bất mãn. Vạn Trường Nhạc không dám chậm trễ, nhưng là cái điểm này cấp lão bản gọi điện thoại nói lão bà ngươi để ta đi nhà ngươi một chuyến. Ngươi nhìn làm sao bây giờ, điều này cũng không thích hợp, đành phải là kiên trì đi nhìn rốt cuộc có cái gì sống muốn chính mình làm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2925 quả nhiên mắc câu. Đến chậm như vậy, này chính là các ngươi những cái này thư ký thái độ phục vụ, có phải hay không ta không là lãnh đạo của ngươi ngươi cứ như vậy chậm trễ. Diệp Di Quân uống một chút rượu, tính tình phi thường không tốt, Vạn Trường Nhạc vừa vào cửa liền cảm thấy đi ra. Không phải là, phu nhân, trên đường có chút lấp, ta đây đã là thực chạy, hơn nữa này cũng không sớm, trong nhà có chuyện gì không? Vạn Trường Nhạc nhìn trong nhà, trừ bỏ nàng giống như không có một người, liền do dự có nên đi vào hay không? Vào đi, phòng bếp cống thoát nước trận, ta thông một chút, nhưng là thủy chung không có thể đâm mở. Diệp Di Quân nói, phải không, ta đi nhìn. Vạn Trường Nhạc nói, phòng bếp cống thoát nước thật là trận, không chỉ như thế, phòng bếp trên mặt đất đều tràn ra nước dơ, có chút thối thối, lúc bắt đầu Vạn Trường Nhạc vẫn luôn đang cố gắng dọn dẹp phòng bếp, không phát hiện sau lưng Diệp Di Quân sớm thay đổi trang phục, mặc hấp dẫn như vậy cũng là do dự thật lâu. Nàng không dám uống nữa rượu, sợ đến lúc đó Vạn Trường Nhạc chính xác là làm giả hóa thật rồi, kia chính mình liền thật xong đời, chẳng lẽ muốn thật ủy thân cho hắn ư, đó là nàng tuyệt đối không muốn. Huống hồ Đinh Trường Sinh cũng nói, như thế nào mới có thể làm hắn đối với chính mình tâm tư tháp, đó mới là mình muốn, mà không là thật cùng hắn câu đáp thành gian. Khát nước rồi, uống nước, trong nhà tương đối nóng, người thoát áo khoác đánh lại quét a, đêm hôm khuya khoát, cực khổ. Diệp Di Quân cảm giác chính mình nói những lời này khi âm thanh đều là run, nàng chính xác là không làm quá việc này, cho nên, lần đầu tiên mặc thành như vậy mát lạnh tại trước mặt một người đàn ông mạo hiểm. Đây là nàng đời này lần thứ nhất nếm thử việc này. Đương Diệp Di Quân đưa tới một chén nước thời điểm, Vạn Trường Nhạc cảm giác được chính mình chính xác là miệng đắng lưỡi khô, lại không phải là bởi vì làm việc làm, mà là bởi vì nàng trang điểm làm máu của mình ép lập tức lên đầu, có chút mê muội. Phòng bếp không phải rất lớn, Vạn Trường Nhạc uống một hớp không dám tiếp tục nhìn nàng, Diệp Di Quân cũng tại âm thầm cầu nguyện Đinh Trường Sinh cấp những thuốc kia không nên quá liệt, nếu như thật quá liệt lời nói. Kia chính mình liền thật không lớn khả năng khống chế hắn, khi đó đem sẽ như thế nào, nàng không dám tưởng tượng. Phu nhân, ta chính mình đến là được, người không cần bận rộn. Vạn Trường Nhạc nói, nhưng là Diệp Di Quân không có nghe hắn, mà là nói ngươi sớm một chút làm xong về sớm một chút nghỉ ngơi, đúng rồi, ngươi. Cùng ta nói thật, cái kia nữ hài hiện tại còn nhốt tại chỗ đó ư, nhĩ lão bản khi nào thì đi tìm nàng. Cái này. Ta cũng nói không tốt, có đôi khi lãnh đạo đi thời điểm cũng không để ta đi, cho nên, rốt cuộc là tình huống gì ta cũng không phải là rất rõ ràng. Người có biết đây này, nhĩ lão bản có phải hay không cùng nàng trải qua giường, nơi này không có những người khác, chỉ người ta, người nói cho ta lời nói thật, ta cam đoan không có khả năng nói cho người khác. Cái này, khả năng a, ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng là lão bản thường xuyên sẽ tới tầng hầm đi, ngẩn ngơ chính là hơn mấy chục phút. Về phần đi đã làm gì, ta không biết. Phải không, vậy còn ngươi, ngươi đi cùng nàng trải qua giường không vậy? Diệp Di Quân hỏi. Lời này nhất hỏi ra lời, Vạn Trường Nhạc sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn Diệp Di Quân, trong mắt tất cả đều là cực nóng thần thái, nói phu nhân, ta chưa từng có làm qua chuyện đó, phu nhân, kỳ thật có chuyện ta một mực chưa nói, ta vẫn luôn là tàng tại trong lòng. Chuyện gì, Diệp Di Quân sắc mặt có chút phím hồng. Nhưng là lại cũng càng thêm làm người ta cảm thấy cái này nữ nhân mị hoặc, Vạn Trường Nhạc biết, lúc này là cái tuyệt hảo cơ hội, nếu không nói lời nói, không biết khi nào thì mới có thể có cơ hội, vì thế hắn hạ quyết tâm, cũng là khi dễ lúc này trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Phu nhân, kỳ thật ta vẫn luôn quá yêu thích ngươi, tự theo lấy lãnh đạo tại Bắc Kinh nhìn thấy ngươi lần đầu tiên khi ta liền yêu thích ngươi, chỉ là của ta biết, đó là ta tại người si nói mộng. Ngươi là lãnh đạo lão bà, ta làm sao có khả năng có phúc khí như vậy đâu. Vạn Trường Nhạc nói. Lúc này, hắn vừa mới còn cầm lấy khăn lau tay, lập tức bắt được Diệp Di Quân tay. Diệp Di Quân dọa nhảy dựng, nàng vừa mới muốn quát lớn Vạn Trường Nhạc, nhân cơ hội làm bộ dạng. Bởi vì nếu như quá thuận lý thành chương lời nói, như vậy đỉnh đầu bếp một góc thò ra camera liền quay chụp chính là nàng ỡ mờ, mà không phải là bị vội vã, cho nên, lúc này nàng muốn dãy giụa. Nhưng là nàng chưa kịp giãy giụa, nàng đã bị Vạn Trường Nhạc bắt được bả vai, đồng thời, Vạn Trường Nhạc môi phía trên đến ngăn lại miệng của nàng, nàng biết nếu không giãy giụa thật không được, nhưng là nàng không nghĩ tới Vạn Trường Nhạc lá gan tử thật quá lớn, vẫn là chính mình phía dưới thuốc nhiều lắm một chút. Dưới chân không vững, lập tức bị Vạn Trường Nhạc phác ngã ở trên mặt đất, Vạn Trường Nhạc. Thân thể cục kịch đem nàng đặt ở trên mặt đất, bởi vì hôm nay Đinh Trường Sinh đối với nàng điều giáo, nhưng là lại tại thời khắc mấu chốt ngưng hẳn rồi. Điều này làm cho thân thể của nàng vẫn luôn ở một cái phi thường phấn khích trạng thái, cho nên, đương Vạn Trường Nhạc đem nàng ép ở trên mặt đất, tay hắn sờ hướng về phía cái kia thần bí khu vực thời điểm, đụng đến cũng là một mảnh lầy lội, điều này làm cho Vạn Trường Nhạc lá gan tử lớn hơn, bởi vì Diệp Di Quân thân thể biểu lộ một cái tín hiệu, thì phải là nàng lúc này sớm động tình. Nếu không chỗ đó không có khả năng một mảnh lầy lội. Vì thế, Vạn Trường Nhạc không tiếp tục quan tâm nàng kịch liệt dãy giụa. Gia tăng tại trên người của nàng động tác, Diệp Di Quân thật sự là rất mâu thuẫn, nàng thực ngừng suy nghĩ hạ dãy dụa làm hắn thực hiện được, nhưng là như vậy lời nói, chính mình liền thật quá mệt, bởi vì Vạn Trường Nhạc bất quá là một cái lợi dụng đối tượng mà thôi, khiến cho hắn được đến tiện nghi lớn như vậy, tư tưởng dãy dụa cùng thân thể thành thực đem nàng biến thành một cái mâu thuẫn thể. Cuối cùng, tại thất thủ bên cạnh, Diệp Di Quân bắt được vừa mới thông cống thoát nước nhất cái móc sắt tử, lập tức đập vào Vạn Trường Nhạc đầu phía trên. Vạn Trường Nhạc ăn đau đớn lúc này mới tỉnh táo lại, lại nhìn chính mình làm sự tình, lập tức sợ ngây người, hơn nữa lúc này Diệp Di Quân sớm đã không có nảy cám dỗ ánh mắt, còn lại đều là phẫn nộ. Phu nhân, ta, lăn, hiện tại cút ra ngoài, ta có thể đương làm cái gì cũng chưa phát sinh, nhị nhi còn tại trên lầu, người nghĩ bị nhĩ lão bản biết không, cho hắn biết nhìn có khả năng hay không đem ngươi làm thịt, cút ra ngoài. Diệp Di Quân nhỏ giọng nói. Vạn Trường Nhạc đầu óc giống như nổ giống như, hắn thật sự là không nghĩ ra chính mình đây là thế nào, quỷ mê tâm khiêu ư, lại dám đối với lão bản nữ nhân làm loại sự tình này, nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là không nghĩ ra. Vạn Trường Nhạc vội vàng rời đi, trong phòng bếp còn dư Diệp Di Quân một người ngồi ở trên đất, ỉ tại tủ bát phía trên nước mắt rơi như mưa, nàng thật sự là không biết tại sao mình có thể như vậy, làm sao có thể làm ra loại sự tình này đến. Nhưng là loại chuyện này chính mình cư nhiên còn liền làm chân thật như vậy. Đóng kỹ môn, tỏa tại bồn tắm lớn bên trong, nhìn điện thoại vừa mới quay chụp video, nàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình tịch mịch, không biết có phải hay không Đinh Trường Sinh nhân tố, dù sao nàng xem video sau đó, cư nhiên chậm rãi bắt tay đưa đến cái kia bộ vị, làm ra trước kia theo chưa bao giờ làm động tác, cả người chiến túc làm nàng rút cục đã trôi qua thân thể cửa ải này. Quyển thứ 6 gạch dưới 2926 Hạ Trường Kiệt. Bởi vì trong nhà bị Hạ Nhạc nhị cấp chiếm đoạt, Đinh Trường Sinh cũng không tốt tại trong nhà ở lại, cô nam quả nữ, chính mình khó bảo toàn đem cầm không được, vậy hoàn toàn tại mặt của nàng trước rơi xuống nhược điểm rồi. Hơn nữa, kể từ khi biết nàng cũng là Thái Sơn người sau đó, Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong bao nhiêu sẽ có một chút không thoải mái, vẫn là cách nàng xa một chút tốt. Đường Đinh Trường Sinh vừa mới tại văn phòng bên trong giặt xong mặt sau đó, Tiền Tư Lôi gõ cửa tiến vào, trên mặt biểu cảm có chút u ám. Có việc, chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện, Tiền Tư Lôi nhỏ giọng nói. Nga, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh lau khô mặt, cầm lấy dao cạo râu cạo mấy phía dưới, sau đó đem dao cạo râu lau sạch sẽ buông xuống. Thu Minh Tam tối hôm qua qua đời, không cứu giúp, não ngạnh cùng tâm ngạnh đột nhiên phát tác. Hai cái này ngạnh cái nào cũng không tốt quá quan. Tiền Tư Lôi nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt một chút, thuấn tức khôi phục bình thường, nói Nga, đó là rất đáng tiếc, Thu Minh Tam đồng chí vì chúng ta thính cũng là làm cống hiến. Như vậy đi, dựa theo thính xử lý việc này quy củ, người đến thao tác A, nên như thế nào liền như thế nào, cần phải tùy lễ sao? Tiền Tư Lôi cái này là hoàn toàn sửng sốt, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là như vậy vô tình vô nghĩa. Thu Minh Tam nhưng là một cái đại người sống, ngay tại mấy ngày hôm trước khá tốt đây này, chính là Đinh Trường Sinh sau khi đến cùng hắn tiến hành rồi một lần nói chuyện, lúc bắt đầu đại gia thật không biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến tối hôm qua Tiền Tư Lôi đi thăm hắn một lần. Tiền Tư Lôi thế mới biết, Đinh Trường Sinh cho hắn vài ngày thời gian làm hắn cuốn xéo, tìm không thấy đơn vị chính mình cũng đừng ở đơn vị ngây ngô, này bằng với là đuổi ra khỏi nhà rồi, liền cấp nhân vài ngày thời gian, ai có thể tìm tới thích hợp nơi đi. Cho nên, Thu Minh Tam mới đột nhiên phát bệnh, sau đó đương Tiền Tư Lôi tối hôm qua đi nhìn hắn thời điểm hắn còn có thể nói chuyện. Lão Tiền, tìm cơ sẽ ra ngoài a, đừng ở chỗ này ngây ngô, hắn đến đây, nơi này chúng ta là không sống được, cái này tỉnh trưởng không phải là cái khác tỉnh trưởng, hắn là trông cậy vào Đinh Trường Sinh con chó này cắn nhân, chưa cắn đúng là chúng ta những cái này lão nhân, thế nào cũng đem tình thính máu đổi một lần không thể, không tin ngươi thử xem, nếu có quan hệ, nhanh chút rời đi nơi này, lại chống đỡ đi xuống, không có một ngày tốt lành quá. Thu Minh Tam nói, giống như ngươi nói đơn giản như vậy, tỉnh thẳng đơn vị an bài tràn đầy. Không nói khác, liền chúng ta thính, này an bài bao nhiêu quan thái thái quan nhỏ tỷ quan cậu em vợ cô em vợ, hiện tại dịch chuyển cái ổ quá khó khăn, hơn nữa chúng ta đây là đơn vị gì, đi đừng đơn vị ta cũng không muốn đi, không nơi này phúc lợi đãi ngộ không nói, thanh danh cũng không tại nơi này tốt. Tiền Tư Lôi nói, Thu Minh Tam cười khổ một tiếng, nói ta đây đều là quỷ môn quan đi một lượt người rồi, còn có thể nhìn hay không thấu, này Bắc Nguyên Thiên, phải đổi rồi, Trọng Hoa cũng tốt. Đinh Trường Sinh cũng tốt, đây chỉ là mở đầu, người chờ xem, người bây giờ không tìm cái xuất xử, tương lai chấm dứt liền nan. Được rồi, hảo ý của người ta lĩnh, ta tới thăm ngươi một chút, cũng là muốn an ủi ngươi một chút, thính sống về sau không dễ làm rồi. Đinh Trường Sinh đã nói rõ, thính không nuôi người nhàn rỗi, tài giỏi sống liền thật tốt làm, không muốn làm cuốn xéo, ta đều đến cái này tuổi, nhất định là không làm hơn kia một chút trẻ trung khỏe mạnh, cũng là điều chỉnh đối tượng. Chính là không biết khi nào thì điều chỉnh đâu. Tiền Tư Lôi nói. Cho nên, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa tìm ngươi gây chuyện, đi nhanh lên, không đi nữa nói chính là chờ đợi tìm khó chịu, giống như là ta như vậy, ai, nói cho cùng vẫn là không có nhân khẳng vì ta nói chuyện. Thu Minh Tam nói, thần sắc có chút thống khổ, nhưng là Tiền Tư Lôi không phát hiện tình huống này, như cũ là đang cùng hắn nói thính sự tình. Ngươi không phải là tìm đồng ra đổi sao? Không cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Tiền Tư Lôi hỏi. Tiền Tư Lôi nếu không xách đồng ra đồi, Thu Minh Tam khả năng sẽ không chết nhanh như vậy, bởi vì hắn tại nằm viện thời điểm liền cấp đồng ra đồi đánh mấy điện thoại, nhưng là đồng ra đồi nói rất rõ ràng, làm hắn chính mình nghĩ biện pháp, văn phòng tỉnh ủy bên kia không có cách nào khác an bài hắn, chứ đừng nói chi là hướng đến địa phương khác điều, cho nên, chuyện này làm hắn hoàn toàn hết hy vọng rồi, hắn còn nghĩ đợi cho chính mình tốt lắm. Tìm một chút Đinh Trường Sinh, thư thả một chút thời gian. Chính mình trước không đi làm, hoặc là về hưu đều có thể, nhưng là nghe được đồng ra đồi, hắn một trận mê muội, trái tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Đợi cho đầu giường dụng cụ bắt đầu gọi dậy lúc tới, dĩ nhiên là chậm, Tiền Tư Lôi là chờ đợi hắn cứu giúp Hoàn mới về nhà, không nghĩ tới nàng mắt thấy Thu Minh Tam tử vong quá trình, này vẫn là thực chấn động, so tại văn phòng bên trong nghe được một cái nhân chết muốn chấn động hơn. Cho nên nàng lúc này đã là hoàn toàn hoảng hồn, nàng cũng không biết chính mình như thế nào trở về nhà. Chủ nhiệm, ta không muốn làm. Quá việc này, vẫn để cho những người khác làm a. Những người khác là ai a? Bốn cái phó chủ nhiệm, một cái chết rồi, hai cái không đến, bọn hắn là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn hắn đến đây, tại phòng họp bên trong chờ đợi ngài đâu? Tiền Tư Lôi nói. Đến đây, vậy được, ta đã biết, việc này chờ một hồi hãy nói a, người đi trước đi, ta đợi ý một chút đi phòng họp, ba người chúng ta gặp mặt, thương lượng một chút làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, tuy rằng Thu Minh Tam tử vong việc này cùng Đinh Trường Sinh không nhiều lắm quan hệ, nhưng là tỉnh ủy cơ quan cũng không là như vậy nghĩ, dù sao tỉnh thính không phải là tuyệt đối 100% giữ bí mật, vẫn có tin tức lọt đi ra ngoài. Có người mà bắt đầu truyền Thu Minh Tam sở dĩ đột nhiên tử vong tất cả đều là Đinh Trường Sinh hãm hại, làm cho Thu Minh Tam bị thật lớn kích thích, lúc này mới đi đời nhà ma. Đinh Trường Sinh đương nhiên còn không biết việc này, không ai dám tại trước mặt hắn nói việc này, nhưng là Thu Minh Tam giao du rất rộng, cho nên rất nhiều người tại tỉnh thẳng cơ quan mà bắt đầu truyền ra, việc này càng truyền càng lớn, đều biết Đinh Trường Sinh cái này người đến mới vài ngày liền đem chính mình phó chủ nhiệm bức cho chết. Đinh Trường Sinh đợi một hồi, mới bưng lấy chén trà vào phòng họp, Lâm Đào cùng đem notebook đều trưng bày tốt sau liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh ngồi ở một bên, ba vị phó chủ nhiệm cùng hắn đối diện ngồi, Đinh Trường Sinh xem hắn nhóm ba vị, nói tiền phó chủ nhiệm ta biết, hai vị, các ngươi là tự giới thiệu mình một chút, vẫn để cho tiền phó chủ nhiệm giới thiệu một chút. Đinh chủ nhiệm, ngươi mạnh khỏe, ta là Hạ Trường Kiệt, thân thể không tốt, vẫn luôn tại nằm viện, ta nghĩ xong. Nhìn cái gì thời gian điều tra tình thính, nếu không làm được sống, liền không muốn đứng lấy vị trí, phía dưới cũng không thiếu có năng lực người trẻ tuổi, ta nên đem vị trí của mình nhường ra đến, bằng không lời nói, ai còn có nhiệt tình. Hạ Trường Kiệt ngược lại quang côn, nói thẳng mặc kệ rồi, nhưng là theo Đinh Trường Sinh điều tra, hắn là bất mãn Thính Tiền Tư Lôi cùng Thu Minh Tam, cho nên mới nói thác nằm viện xem bệnh, cái này nhân vẫn có thể can sự. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía một vị khác. Đinh chủ nhiệm, ta ngày mai là có thể đi làm, phía trước là có một chút trong nhà việc phải xử lý, ta hiện tại cơ bản xử lý tốt, tùy thời đều có thể đi làm. Một vị khác phó chủ nhiệm Chu Quốc Cường nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2927 đi đêm nhiều. Cái này không phải là rất tốt nha, vậy là tốt rồi, ngày mai cũng bắt đầu đi làm a, vậy cứ như thế, hạ chủ nhiệm, người đến phòng làm việc của ta đến một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong đứng dậy ly khai, còn lại ba người hai mặt nhìn nhau. Tiền chủ nhiệm, này xảy ra chuyện gì à? Chu Quốc Cường hỏi. Ta nào biết, đúng rồi, lão Thu sự tình các ngươi định làm như thế nào, có đi hay là không, nhà hắn nhân đang tại chạy về, lo việc tang ma sự tình Đinh chủ nhiệm để ta phụ trách, ta thế nào muốn làm quá cái này, các ngươi ai biết? Tiền Tư Lôi hỏi. Hạ trưởng Kiệt không nói một lời, đứng dậy ly khai phòng họp, đi theo Đinh Trường Sinh mặt sau vào văn phòng. Hạ chủ nhiệm, mời ngồi đi, ta thấy ngươi nhưng là nan a, muốn không phải nói nếu không đến sẽ không cần đến đây, ngươi có phải hay không còn không tới làm? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Đinh chủ nhiệm, ta tại thính là một không được yêu thích người, cho nên, ta mới trường kỳ tại trong nhà dưỡng bệnh, không có biện pháp, ta cũng không thể lực quản lý thính sự tình, đơn giản liền tại trong nhà phú rỗi rãnh. Hạ trưởng Kiệt nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi sự tình ta nghe nói, ngươi và Thu Minh Tam bất hòa, nhưng là hiện tại Thu Minh Tam không ở, thính sự tình còn không thiếu, ta một người cũng bận rộn bất qua đến, cho nên, ta muốn mời ngươi đi làm lại, đem Thu Minh Tam phụ trách cái kia nhất quán gánh vác đến, thực lời nói a, ta tại thính thời gian có hạn, ta cần phải một cái đáng tin người phụ trách thính công tác. Hạ trưởng Kiệt bất đắc dĩ cười cười, nói cảm ơn Đinh chủ nhiệm để mắt ta. Trải qua cùng Thu Minh Tam nhiều chuyện như vậy, ta thật sự là không có hứng thú lại tiếp tục tòng tránh. Ân, ta biết ngươi làm điểm bán lẻ, nhưng là cái này không phải là kế lâu dài, ngươi vẫn có tiền đồ, nói như thế nào đây, ta nếu kêu lên ngươi đến chọn gánh nặng, ta chính là điều tra tốt lắm, nếu không, này Bắc Nguyên ta có thể tin được người thật đúng là không có nhiều, không tra rõ ta làm sao dám sử dụng đây. Đinh Trường Sinh nói, ai, ta minh bạch. Nhưng là ta cái này nhân quá thẳng, lão bà của ta cũng nói ta không thích hợp tham chính, mọi người đều là tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, nhưng là ta chính là hai mắt đều tĩnh, trước kia không ít bởi vì một chút việc nhỏ cùng Tiền Tư Lôi còn có Thu Minh Tam phát sinh mâu thuẫn, nhưng là ta chính là không đổi được, về sau đơn giản đã bị bọn hắn cưỡng chế nghỉ ngơi rồi, một mực cho tới bây giờ, chính là điểm này việc. Hạ trưởng Kiệt nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi nói không sai. Ta chính là cần phải ngươi dạng người này, hơn nữa, ngươi cũng biết, ta cùng tỉnh trưởng đều là theo bên trong Nam tỉnh đến, đối với nơi này không phải là rất quen thuộc, nhu cầu cấp bách một cái đối với tỉnh phủ cơ quan rất minh bạch người, cho nên ta cho rằng ngươi là thích hợp nhất người, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta. Hạ trưởng Kiệt nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, có chút ý động, hay là nói cuối cùng nói Đinh chủ nhiệm, cho ta một đêm thượng thời gian a, ta trở về cùng lão bà của ta thương lượng một chút. Sáng mai cho ngươi hồi âm, có thể chứ? Không thành vấn đề, đây là đại sự, phải cùng tàu tử thương lượng một chút, ta hy vọng ngươi mau chóng cho ta hồi âm, bởi vì hiện tại thính là cái tình huống gì ngươi cũng nhìn thấy, ta đang tại làm điều chỉnh, nhưng là còn muốn một cái quen thuộc tình huống người chấn, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn chủ nhiệm tín nhiệm, nếu không có việc gì, ta đi về trước rồi. Hạ trưởng Kiệt đứng lên bái một cái, nói. Đinh Trường Sinh đem hắn đưa đến cửa, mắt thấy hắn vào thang máy lúc này mới quay lại vào phòng làm việc của mình. Đinh Trường Sinh vừa mới ngồi xuống, Lâm Đào bưng lấy một chén trà tiến đến, đây là cấp Đinh Trường Sinh đổi một ly trà mới. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chuẩn bị nhìn xem văn kiện, nhưng là Lâm Đào không cần phải đi ý tứ. Có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, cái kia, bạn trai ta nói muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Không biết ngài có hay không thời gian, hắn thực nghĩ nhận thức một chút Đinh chủ nhiệm, cầu xin ta thật nhiều lần rồi. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe nở nụ cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, hỏi nhận thức ta có gì dùng, ta lại không thể thăng hắn quan, ngày khác có thời gian rồi nói sau, ta mấy ngày nay cũng rất bận rộn. Ân, Vậy cũng được, chỉ là vừa vừa gọi điện thoại cho ta nói hắn có chuyện muốn nói cho ngài. Ta hỏi hắn chuyện gì, gia hỏa kia còn không nói, không biết hồ lô bán là thuốc gì đây, còn nói là cùng thị ủy bên kia có liên quan sự tình, không biết thật giả. Lâm Đào nói, phải không, kia như vậy nói, vậy ngươi định cái địa phương A, bằng không túy bát tiên. Đinh Trường Sinh hỏi, tốt, ta nhất định địa phương sao? Đúng, ngươi định phương, lấy danh nghĩa của ta định, nhưng là ta kết sổ sách, đây là ta mời các ngươi lưỡng, không phải là thính. Mời khách, hiểu không? Đinh Trường Sinh nói. Này làm sao có ý tứ, Đinh chủ nhiệm dù sao cũng là vừa mới đến Bắc Nguyên không bao lâu, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, hay là chúng ta xin mời, về sau Đinh chủ nhiệm lại mời. Đừng nói nhảm rồi, cứ quyết định như vậy, ta vừa đến thì sao, khi dễ ta là phần đất bên ngoài nhân A, tiệm cơm cũng không có khả năng tề ta đi, dù sao các ngươi theo lấy đi, tiệm cơm nếu là dám tề ta, các ngươi lại ra tay cũng không muộn. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Đào còn muốn nói gì nữa, nhưng là bị Đinh Trường Sinh chắn trở về. Lâm Đào trở về văn phòng tại WeChat phía trên thông chi bạn trai nàng, tuy rằng Lang Quân Chi có chút ghen, nhưng là không có biện pháp sự tình, bọn hắn làm đúng là cái này sống, hắn một mặt là muốn cùng Đinh Trường Sinh nhận thức một chút, dù sao theo cục tình thế đến nhìn, bọn họ là có thể tin tức cùng chung, theo vì bọn hắn có một cái cộng đồng kẻ địch, thì phải là xe ra sông. Bắc Nguyên thị trưởng Tề Chấn Cường vẫn luôn là một cái bài trí, đừng nói là thị ủy công tác, liền chính phủ thành phố rất nhiều công tác xe ra sông đều phải nhúng tay, có thể nói, có xe ra sông tải, Tề Chấn Cường chính là cái bài trí, nhưng là cái này bài trí vẫn luôn không quá an phận, tổng muốn phản kháng, nếu chủ tử có yêu cầu này, nô tài đương nhiên là muốn tích cực hoạt động, cho nên, xem như thư ký Lang Quân Chi cũng rất chú ý xe ra sông tin tức, thậm chí, lúc này mới vừa cùng Đinh Trường Sinh đã hẹn ở ăn cơm thời gian cùng địa điểm. Liền trở lại văn phòng đem chính mình tin tức mới vừa nhận được nói cho Tề Chấn Cường. Xe bí thư mới vừa từ Sơn Đông trở về, nghe nói theo Thái Sơn thỉnh trở về một khối dựa vào Sơn Thạch, có hơn 300 cân, là bốn người mang tới đi, thư phòng tranh thư tranh chữ lấy xuống rồi, sau lưng cũng không tiếp tục là giá sách, mà là mới vừa mời về đến dựa vào Sơn Thạch. Lang Quân Chi nhỏ giọng nói. Tề Chấn Cường nghe vậy sửng sốt, tiện đà thiếu thiếu nói lão hòa thượng này bản sự có thể a, cư nhiên có thể để cho hắn thật đi Thái Sơn mua tảng đá trở về, dựa vào Sơn không được, hiện tại lại bắt đầu tín Thái Sơn Thạch. Đúng vậy a, nghe nói hiện tại mỗi ngày phía trên ban chuyện thứ nhất chính là tại cách vách bên trong lễ Phật, mỗi ngày tam nén nhang, một lần cũng không thể thiếu, nhìn đến lần này là thật gặp được việc khó rồi. Lang Quân Thuyết nói, Tề Chấn cười lớn cười. Nói đi đêm nhiều rồi, khó tránh khỏi sẽ gặp phải quỷ, lúc này đây ta nhìn hắn là thật nan quá quan, Hà thư ký cũng khó bảo hắn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2928 không nhân tính. Lãnh đạo, ngươi để ta làm sự tình, ta đang tiến hành, đợi một chút hẹn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, trước liên lạc một chút tình cảm, nhìn nhìn mặt sau có hay không bồi dưỡng có khả năng. Lang Quân Thuyết nói, ân, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Loại sự tình này không nên cưỡng cầu, bọn họ là vừa mới đến Bắc Nguyên, khả năng đối với nơi này đại đa số mọi người là không tin, cho nên, có đôi khi vân vân không phải là chuyện xấu, dù sao, lâu ngày gặp lòng người nha, nhưng là ngươi muốn cho hắn biết, Bắc Nguyên không phải là bền chắc như thép, cũng không giống là ngoại giới truyền như vậy tà môn, làm như thế nào vẫn là muốn nhìn nhân địch làm. Tề Chấn Cường phân phó Lang đạo làm vua. Vâng, lãnh đạo, ta hiểu rồi, đúng rồi. Mấy ngày nay tỉnh thẳng cơ quan đều tải truyền một sự kiện, tỉnh thính Thu Minh tam cấp tính tâm ngạnh não ngạnh, chết rồi, chết ở bệnh viện bên trong, nhưng là bên ngoài đều tải truyền là Đinh Trường Sinh bức tử hắn, Đinh Trường Sinh cùng hắn nói chuyện một lần nói, hắn liền ngã vào văn phòng bên trong, sau đó bị đưa đến bệnh viện, nhưng là cứu chữa vài ngày sau, cư nhiên cứ như vậy không có. Lang Quân Thuyết nói, ngươi như thế nào nhìn việc này? Tề Chấn Cường hỏi, ta nhìn, việc này tám phần là thật. Nghe nói Đinh Trường Sinh tại tỉnh bản công thính rất cường thế, lúc này mới vài ngày, thính cái kia một vài người mặc dù có một chút không phục, nhưng là không dám mặt ngoài có ý kiến gì rồi. Thu Minh Tam sau khi chết, ta nhìn loại tình huống này thì càng thêm rõ ràng rồi, không đi làm Hạ Trường Kiệt cũng bắt đầu đi làm, Chu Quốc Cường cũng trở về, tỏ vẻ tức khắc liền có thể đi làm, những cái này không phải là rõ ràng nha, Thu Minh Tam mạnh như vậy thế người, phía trước tỉnh thính là hắn một người định đoạt. Nhưng là hiện tại thế nào? Vừa chết trăm rồi. Lang Quân Thuyết nói. Tề Chấn Cường nói việc này, ngươi và Đinh Trường Sinh chạm mặt thời điểm nói một chút, nhắc nhở hắn một chút, liền nói là ta nói, muốn hắn cẩn thận có người cầm lấy việc này làm văn chương, đến lúc đó chớ bị nhân đánh trở tay không kịp. Đi, ta biết, ta nhắc nhở hắn một chút, cho hắn biết thiện ý của chúng ta, ít nhất cho hắn biết, chúng ta cùng những người khác không giống với. Lang Quân Thuyết nói, lời này đối đầu, hiện tại vô luận là ai, muốn lấy xuống họ xa, đều không có khả năng, cho nên, cái này góc tường chỉ có thể là chậm rãi lấy, nếu không lời nói, thao chi quá cấp bách liền xảy ra vấn đề. Tề Chấn Cường nói, Lâm Đào lái xe, xung đương Đinh Trường Sinh lái xe, rất rõ ràng nàng là không có khả năng uống rượu, cho nên, lại mang người tài xế tới cũng không thích hợp, khiến cho Lâm Đào tạm thời xung đương lái xe nhân vật. Ngươi và Lang Quân Chi luyến ái mấy năm? Đinh Trường Sinh tìm lời hỏi. Hơn 2 năm rồi. Chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn chưa nghĩ ra, có kết hay không đều không nhất định, rồi nói sau. Lâm Đào nói. Nói gì vậy? Công việc của các ngươi cũng không tệ, gia thế cũng không tệ, làm sao lại không kết hôn? Theo ta được biết, phụ thân là phía dưới một chỗ cấp thị ủy thư ký A, nhà ngươi là giáo sư thế gia, vẫn là thực xứng, một là quan lại nhà, một là thư hương môn đệ, như vậy kết hợp cũng không tệ. Đinh Trường Sinh nói, ta còn không có quyết định chủ ý, ngay cả có thời điểm cảm thấy A, cảm thấy hắn quá lợi thế một chút, có khả năng là ở quan trường lăn lộn thời gian quá dài. Lâm Đào nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, quan trường chính là một cái danh lợi tràng. Lợi thế là nơi này tối cơ bản nguyên tố, không có người có thể trốn được, người tại đài phía trên thời điểm, dưới đài đều là nhìn lên ánh mắt, người đến đài phía dưới thời điểm, những người khác hận không thể đem người đụng đến đi sang một bên, tốt nhất là lại đạp lên một cước, cho người chọn đời thoát thân không được, tâm lý oán hận nghĩ, người tại trên đài khi cũng chẳng muốn nhìn lão tử, hiện tại lão tử dựa vào cái gì lại nhìn ngươi. Quan trường cũng là một hồi vũ đài kịch, có lên đài, liền có xuống đài. Mọi người ánh mắt vĩnh viễn đều tụ tập tại đài phía trên, nhìn trên đài nhân biểu diễn, hợp thời vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, mong chờ bị trên đài người phát hiện chính mình, sau đó duỗi tay đem mình cũng kéo lên đài. Kia cái đài tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là lại có vô cùng ma lực, khích lệ mỗi cá nhân đều nghĩ lên đài, bởi vì chỗ đó vị trí cao, chỗ đó có thể nhìn đến chỗ xa hơn. Thời gian dài ngươi cũng có thể như vậy, kỳ thật ngươi nên cùng cha mẹ ngươi giống nhau, đi đại học dạy học. Mặc dù lớn học cũng bẩn, nhưng là so sánh với đến, vẫn là chỗ đó sạch sẽ hơn một chút. Một nữ hài từ tại quan trường bên trong lăn lộn, sớm hay muộn sẽ đem chính mình nhuộm đen rồi, lại nghĩ giặt trắng liền nan. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Đào thiếu tiếu, nói ta không tin, ta chính là phải làm một da nước bùn mà không nhuộm người. Ta làm tốt chính mình sự tình, ta cũng không tin còn có thể có người hại ta hay sao. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, lúc này cũng đến lúc đó rồi. Một bên xuống xe vừa nói vậy ngươi liền thử xem a, cửa cái kia là bạn trai của ngươi phải không? Lang Quân Chi lúc này chờ ở túy bát thiên cửa, nhìn thấy một chiếc xe Audi chạy, không chú ý, bởi vì tại ý thức của hắn bên trong, Đinh Trường Sinh là không thể trang bị cấp bậc này Audi ô tô, nhưng khi xe Audi chạy gần, hắn mới nhìn đến lái xe lại là bạn gái của mình Lâm Đào. Hắn gấp gáp xuống đài dai, lúc này Đinh Trường Sinh từ sau ngồi lên đẩy cửa xe ra xuống xe. Mà Lâm Đào cũng xuống xe, đem chìa khóa giao cho một bên nghênh tiếp nhân viên phục vụ. Quân Chi, vị này là Đinh chủ nhiệm, hắn chính là Lang Quân Chi. Lâm Đào vì song phương làm một chút giới thiệu, lúc này Lang Quân Chi tay sớm đưa đến trước mặt. Đinh Trường Sinh duỗi tay cùng hắn cầm chặt, sau đó nhìn về phía Lâm Đào, nói trai tài gái sắc, các ngươi nhìn thật đúng là có vợ chồng tướng. Lâm Đào đỏ mặt lên. Ngược lại Lang Quân Thuyết nói cảm ơn Đinh chủ nhiệm, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tuy bát tiên sinh ý giỏi vô cùng, cho nên nơi này người đến người đi không ít, từ lần trước đến nơi này cùng thứ hai binh ăn một bữa cơm sau đó, trở về thật tốt tra xét một chút Tuy bát tiên, theo Đỗ Sơn Khôi tìm hiểu tin tức đến nhìn, nhà này Tuy bát tiên tuyệt không là người bình thường có thể lái mở lên, hơn nữa rất nhiều đến nơi này ăn cơm người đều là quan viên, điểm này Lâm Đào cũng đề cập tới. Chính là phía sau màn lão bản là ai, vô cùng thần bí, nhưng là Bắc Nguyên thị quan viên các thực khách đều cấp trong này từ. Vậy đã nói rõ vấn đề. Cảm ơn, Lang thư ký hôm nay không bận rộn sao? Đinh Trường Sinh vừa đi một bên hỏi. Lang Quân Chi thiếu thiếu, một bên duỗi tay vì Đinh Trường Sinh dẫn đường, vừa nói bận rộn a, làm thư ký nào có chính mình thời gian, bất quá ta hôm nay đi ra ăn cơm là xin phép rồi, Tề thị trưởng đúng giả ta mới dám đi ra, bằng không không dám tùy tiện đi ra. Đúng vậy a, ta cũng đã làm thư ký người, biết khổ cho của các ngươi, ai, đúng rồi, Lâm Đào tại tỉnh thính bên trong cũng không như vậy nghiêm khắc, Lâm Đào, ngươi về sau khi nào thì nghĩ ra, cho ta chào hỏi là được, chỉ cần không phải là 10 vạn lửa cấp bách sự tình, ta đều có khả năng chuẩn giả, cam đoan ngày nghỉ của ngươi so lang thư ký nhiều, tuy rằng chúng ta là tỉnh thính, nhưng là chúng ta cũng muốn làm nhân tính điểm, không nhân tính sự tình ta không thể làm. Đinh Trường Sinh nhìn Lâm Đào, tiếu tiếu nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2929 lời đồn đãi. Vẫn là Đinh chủ nhiệm quản lý nhân tính hóa, Lâm Đào theo lấy ngài ta yên tâm. Lang Quân Thuyết nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, thầm nghĩ, ngươi nếu không yên tâm ngươi có thể đem nhân lộng tẩu, ta nơi này hiện tại không thiếu người. Đinh Trường Sinh ngày hôm qua cầm danh sách nhìn thính người, danh sách thượng nhìn người là không ít, nhưng là đến nơi này làm việc không vài cái, không cần phải nói, đều là các lãnh đạo an cắm vào. Lúc ấy hắn hỏi qua Tiền Tư Lôi, thính danh sách phía trên thoạt nhìn là hơn 400 người, nhưng là hắn đi thính phòng làm việc, dựa theo tại văn phòng bên trong làm công cái kia một vài người đến nhìn, liền 100 nhân cũng không đến, khác kia hơn 300 nhân đi đâu. Tiền Tư Lôi nói kia một vài người không phải đi thế nào rồi, mà là căn bản là không có đã tới, mấy ngày nay lục tục đến đây không ít người, đều là nghe được tiếng gió sau tới làm, nhưng là vốn là bọn hắn sẽ không đến thính, lúc này đến đây chẳng những không tọa địa phương, cũng không có gì sống, chính là tại thính loạn chuyển, Đinh Trường Sinh ra cửa phòng làm việc, nhìn thấy nhiều như vậy nhân tại thính chuyển động, còn cho rằng là đến khiếu oan đây này. Tuy rằng vị trí là Đinh Trường Sinh định, nhưng là Lang Quân Chi muốn cướp trả tiền, theo gọi món ăn cũng có thể thấy được đến, phàm là chủ động gọi món ăn, kia chính là chuẩn bị tốt lắm chính mình tiền trả, bằng không giống Đinh Trường Sinh cùng Lang Quân Chi loại này quan hệ, Lang Quân Chi phải không sẽ chủ động điểm các loại đồ ăn. Nhìn đến Lang thư ký đối với nơi này rất quen thuộc. Đinh Trường Sinh hỏi, tạm được, lãnh đạo tốt đến trong này tới dùng cơm, cho nên ta cũng thường xuyên theo lấy, cùng nơi này nhân viên phục vụ đều chín rồi. Lang Quân Thuyết nói. Đinh Trường Sinh nhìn ghế lô, trang hoàng tương đương khảo cứu, hỏi nghe nói này tuy bát tiên cũng là có bối cảnh, phải không? Ta đây không biết, đến nơi này cũng là hầu hạ những người lãnh đạo ăn cơm, hôm nay thỉnh Đinh chủ nhiệm là vì cảm tạ ngài, Lâm Đào là bạn gái của ta, ngài khẳng định đã biết, nàng tại thính vẫn luôn là bất ôn bất hòa, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là thính phía trước chính là giặc, ngài cũng biết, lần này nàng có thể được đến lãnh đạo trọng dụng. Vẫn là ít nhiều Đinh chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh nghe lời này đều lỗ tai run lên, vì thế cắt đứt hắn khách sáo, nói này không coi là trọng dụng, nhưng là hiện tại ta chính cần phải người là thật, Lâm Đào các hạng điều kiện đều phù hợp, cho nên được đến thi triển chính mình cơ hội cũng là nàng chính mình. Kỳ ngộ, Lâm Đào, người thật tốt làm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đinh Trường Sinh lời này như là hứa hẹn, cũng giống nói là cấp Lang Quân Chi nghe. Ngươi nếu thật nghĩ bạn gái ngươi tại thính tiền đồ vô lượng, liền không muốn thời thời khắc khắc nghĩ lợi dụng bạn gái ngươi tìm hiểu tình thính tin tức. Ngươi là làm thư ký, không phải là muốn làm tình báo, vụng trộm kia một chút lạn việc còn chưa phải làm thì tốt hơn. Vâng, cảm ơn chủ nhiệm, Lâm Đào nói. Không biết có phải hay không Lâm Đào khẩu âm có vấn đề, nàng mỗi lần nói chủ nhiệm hai chữ này thời điểm, Đinh Trường Sinh nghe đến trong lỗ tai lúc nào cũng là cảm thấy nàng giống là đang nói chủ nhân. Muốn làm hắn nhiều lần đều muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc là nơi nào khẩu âm. Cảm ơn Đinh chủ nhiệm, đúng rồi, Đinh chủ nhiệm, hôm nay a còn có một món trọng yếu sự tình, ngài khả năng không biết, nhưng là việc này truyền vô cùng rộng khắp, ta sợ ngươi đúng không lợi. Lang Quân Chi cấp chính mình bạn gái bên cạnh Lâm Đào gắp nhất đũa thức ăn, nhìn về phía đối diện Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh cầm lấy khăn tay trà lau một chút môi, hỏi chuyện gì. Mình đến đây Bắc Nguyên, gặp được sự tình thật đúng là không một kiện đối với ta có lợi đây này, không biết ngươi nói đúng thế nào món. Tỉnh thính Thu Minh Tam chết rồi, đúng không? Hiện tại cũng nói cái chết của hắn cùng ngươi có liên quan hệ, có người nói khó nghe hơn, còn nói là ngươi đem hắn bức tử. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lâm Đào nghe được chính mình bạn trai nói như vậy không đầu óc lời nói, vẫn là ngay trước Đinh Trường Sinh mặt, vì thế nhanh chóng đá hắn một cước. Nhỏ giọng chặn lại nói. Đinh Trường Sinh nghe xong ngược lại là không một điểm biểu cảm, hỏi không quan hệ, những lời đồn đãi này ta biết, không sao cả, nói ta bức tử hắn, nếu là hắn hành chính đi bưng, ta còn dùng buộc hắn sao? Đối với Đinh Trường Sinh phản ứng, Lang Quân Chi xác thực có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Đinh Trường Sinh được rất tức giận, hơn nữa lấy suy đoán của hắn, những lời này Đinh Trường Sinh hẳn là lần đầu tiên nghe được, bình thường như vậy nói là không có người nói cho đương sự nhân, cho nên, hắn cho rằng chính mình tin tức này phải là một tin tức tốt, nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên không xem ra gì. Lời này truyền thật không tốt nghe, ta cũng biết này không có Đinh chủ nhiệm nguyên nhân, nhưng là Tề thị trưởng vẫn để cho ta chuyển cáo Đinh chủ nhiệm, cẩn thận có chút nhân mượn việc này làm văn chương, Đinh chủ nhiệm dù sao cũng là vừa mới đến Bắc Nguyên, đối với nơi này đả kích ngấm ngầm hay công khai không phải là rất rõ ràng, nhưng là ta cam đoan, ta Lang Quân Chi đối với Đinh chủ nhiệm tuyệt đối là thiện ý, hơn nữa cũng nguyện ý cùng Đinh chủ nhiệm trao đổi một chút tin tức, khả năng Đinh chủ nhiệm không quá hiểu rõ, nhưng là ta tại Bắc Nguyên ngây người 5-6 năm, đối với trong này Internet vẫn có chút ít giải. Lang Quân Thuyết nói, cảm ơn, nếu có cần phải, ta sẽ cùng Lâm Đào nói, dù sao lấy ngươi thân phận của ta, thường xuyên gặp mặt cũng không thích hợp, cho dù là lần này gặp mặt, ta tin tưởng cũng không có thiếu nhân nhìn chằm chằm, cho nên, còn muốn phải cẩn thận tốt hơn, ta đến Bắc Nguyên công tác, không làm nổi còn có thể đi trở về, nhưng là Lang thư ký nhưng là nơi này người bản địa, còn muốn tại nơi này công tác đi xuống, cho nên ta cũng không nghĩ liên lụy các ngươi. Đinh Trường Sinh xem hắn cùng Lâm Đào nói. Vậy thì tốt, đúng rồi, còn có tốt ngoạn tin tức, hai ngày này xe ra sông Bí Thư đi một chuyến Sơn Đông, đi Thái Sơn, người có biết hắn theo Thái Sơn mang trở về cái gì không? Lang Quân Chi hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đối với xe Bí Thư tin tức, ta tin tưởng Tề thị trưởng so với ta muốn quan tâm hơn, đúng không? Ta cùng xe ra sông Bí Thư không có gì cùng xuất hiện, cho nên hắn sự tình ta không phải là thực chú ý. Lang Quân Chi tiếu tiếu, nói xe Bí Thư theo Thái Sơn thỉnh trở về một khối hơn 300 cân dựa vào sơn thạch, nghe nói đặt ở chính mình phía sau bàn làm việc rồi, hắn ngồi ở Thái Sơn thạch trước mặt, cái này tính là có dựa vào sơn thạch, việc này có phải hay không cùng chê cười tựa như. Đinh Trường Sinh cũng chỉ là tiếu tiếu, không làm đưa bình. Này một bữa cơm ăn chính là không mặn không nhạt, dĩ nhiên, đây là lần thứ nhất ăn cơm, cho nên tất cả mọi người thực rụt rè, về phần mặt sau hợp tác, còn cần lại lần nữa trao đổi, này tuyệt không là lần một lần hai gặp mặt liền có thể định ra đến. Người nam này bằng hữu thực có tâm cơ, đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh đối với Lâm Đào nói. Đúng vậy à, thực con buôn, đây cũng là ta một mực do dự muốn hay không cùng hắn kết hôn một trong những nguyên nhân. Ta lo lắng hắn như vậy đi xuống, sớm hay muộn có một ngày trở nên ta không biết hắn. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, dựa ở sau ngồi lên, nghĩ Lang Quân Chi đề nghị, bọn hắn muốn thành lập một cái tin tức thông đạo, tin tức cùng chung, đây là không có khả năng, mọi người đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhất là giống Lang Quân Chi dạng người này, đánh cái kia kêu một cái khôn khéo, cho nên cùng dạng người này hợp tác, phi phải cẩn thận không thể. Quyển thứ 6 gạch dưới 2930 tâm lý nắm chắc. Bắc Nguyên ngoại ô thành phố Ngự Giá biệt huyền biệt thự, xe ra sông ngồi tại phòng khách uống trà, bên cạnh đứng lấy thư ký Vạn Trường Nhạc hầu hạ, tuy rằng hắn biểu cảm nhìn rất tự nhiên, nhưng là nội tâm không yên sớm mau đứng không yên. Đầu óc của mình cũng không biết là như thế nào nghĩ, cư nhiên đối với Diệp Di Quân bắt đầu rồi, đó là chính mình có thể phía trên tay nữ nhân sao, chính mình xem như lão bản thư ký. Đương nhiên biết lão bản đối với Diệp Di Quân là bực nào sủng ái, hiện tại chính mình cư nhiên đầu óc mê muội, đối với lão bản nữ nhân mơ ước, lão bản sau khi trở về còn không có về nhà, hẳn là còn không có cùng Diệp Di Quân gặp mặt, không biết Diệp Di Quân có khả năng hay không nói cho lão bản, nếu như vậy lời nói, chính mình thực có thể làm việc khó giữ được không nói. Sống hay chết đều không nhất định đâu. Hai ngày này trong nhà không có sao chứ? Xe ra sông hỏi. Không có việc gì. Toàn bộ bình thường, Vạn Trường Nhạc nói. Ân, vậy là tốt rồi, ta đi xuống một chút, ngươi ở chỗ này chờ. Xe ra sông nói. Vạn Trường Nhạc tự nhiên biết cái gọi là đi xuống là có ý gì, chính là đi tầng hầm tìm Diệp Như Bình nha, đây còn phải nói. Vâng, nói xong Vạn Trường Nhạc đổ lui lại mấy bước, nhường ra một cái căn bản không cần tránh ra thông đạo. Vạn Trường Nhạc nhìn xe ra dưới sông phía dưới thất, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng là khẩu khí này còn không có tùng xong, điện thoại của hắn liền vang, cầm lấy vừa nhìn, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lại là Diệp Di Quân gọi điện thoại tới. Này, phu nhân, là ta. Vạn Trường Nhạc, người lão bản đâu, trở về chưa? Diệp Di Quân hỏi. Hồi, trở về, Vạn Trường Nhạc vốn là nghĩ thát hoảng, nhưng là cư nhiên theo bản năng nói lời nói thật. Này nếu tại trước kia, nhất định là nói mò giấu giếm được đi việc này, không biết có phải hay không chính mình tâm lý có thẹn, hoặc là muốn lấy lòng Diệp Di Quân, đã nói lời nói thật. Hắn ở chỗ nào? Diệp Di Quân nhíu mày hỏi. Tại dưới trong phòng. Tầng hầm Diệp Di Quân sửng sốt, thuấn tức liền minh bạch Vạn Trường Nhạc nói là có ý gì. Đúng, đi gặp nàng. Tốt, ta minh bạch. Diệp Di Quân nói xong cũng muốn cúp điện thoại, nhưng là bị Vạn Trường Nhạc cản lại. Phu nhân, chờ một chút, cái kia, ta nói ra suy nghĩ của mình. Vạn Trường Nhạc nói đến đây nhìn. Liếc nhìn một cái trong phòng khách máy theo dõi, hắn nhìn thấy xe ra sông đã bắt đầu đối với Diệp Như Bình giở trò. Ngươi nói, chuyện gì? Diệp Di Quân âm thanh lãnh giống như là hắn đối mặt một đống băng tra tử giống nhau. Tối hôm qua sự tình, ta không phải cố ý, ta thật là có một chút, quên đi, ta cũng không biết là thì sao, nhưng là ta chính xác là đối với phu nhân cái kia. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Di Quân có chút tức giận hỏi. Ân, ý của ta là, cầu phu nhân không cần nói cho lão bản ta, ta thượng có lão dưới có phía dưới. Ta lăn lộn đến hôm nay chính xác là không dễ dàng, cầu phu nhân nhìn tại ta nhiều năm như vậy phục vụ xe ra phân thượng, tha ta lúc này đây. Vạn Trường Nhạc nói, nhưng là Diệp Di Quân không ra âm thanh, nàng đối với nam nhân tâm lý vẫn có nắm chắc, nhất là đối mặt Đinh Trường Sinh như vậy người đối với nàng tâm lý phòng tuyến công kích, nàng cũng đang dần dần nghiên cứu nam nhân, theo nam nhân ý chí trong khe hở tìm ra đến sơ hở, nàng hiện tại liền là dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu. Dần dần thu phục này người trẻ tuổi người. Này, phu nhân, ngươi còn tại nghe ư, uy uy. Vạn Trường Nhạc nhìn máy theo dõi xe ra sông, có chút khô nóng nói. Ta đang nghe, việc này ta tạm thời không sẽ nói cho ngươi biết lão bản, nhưng là ta muốn ngươi làm một chuyện, ngươi nếu có thể làm được, việc này ta có thể vĩnh viễn không xách, nhưng là ngươi nếu làm không được hoặc là gạt ta, ngươi tùy thời đều khả năng mất đi ngươi bây giờ hết thảy tất cả. Diệp Di Quân nói. Dạ dạ, phu nhân, người nói cái gì chính là cái đó, người muốn ta làm cái gì? Vạn Trường Nhạc hết sức vui mừng, vừa nghe Diệp Di Quân có thể bỏ qua cho hắn, cao hứng không biết làm sao biểu đạt. Ta phải biết nhĩ lão bản mỗi một cử động, hắn hiện tại đang làm gì sao? Diệp Di Quân hỏi. Hiện tại hắn và cái kia nữ nhân ở tầng hầm. Vạn Trường Nhạc chưa nói xong, nhưng là Diệp Di Quân đã đoán được kết quả. Đem hắn video cho ta phục chế một phần. Này không được, ta bên này chỉ cần là phục chế, hắn đều sẽ biết, ta có thể quay chụp một phần phát cho ngươi trên điện thoại. Vạn Trường Nhạc nói. Tốt, chúng ta. Nếu không như thế, vì đạt tới tốt nhất hiệu quả, hắn còn mở ra video âm thanh, tuy rằng điều tương đối nhỏ, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được phía dưới xe ra sông cùng Diệp Như Bình đối thoại, đại bộ phận. Thời gian đều là xe ra sông đang nói. Mà Diệp Như Bình chính là tại liên tục không ngừng phát ra kia một chút làm người ta mặt đỏ tâm nóng thân ngâm. Hơn nữa nếu không như thế, Vạn Trường Nhạc một mặt là vì lấy lòng Diệp Di Quân, ở một phương diện khác đã ở nghĩ, những cái này video nếu phát cho Diệp Di Quân nhìn thấy những cái này video, chính mình lão công cùng cái khác nữ nhân lưu lồng, nàng có cảm giác gì, nàng bây giờ chọn lựa không tố giác chính mình, trong này có phải hay không đối với chính mình có ý tứ, bằng không lời nói. Làm sao có khả năng tha thứ chính mình, cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, tại nội tâm của hắn bên trong nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Không khỏi lại nhớ tới đêm đó hắn và Diệp Di Quân tại phòng bếp sàn phía trên kia làm người ta máu sôi trào một màn, cùng với có thể chạm đến mềm mại, hắn thật là có một chút huyết mạch phun trào. Nhưng là nghe theo dõi trong video cái kia một chút đối thoại, Vạn Trường Nhạc cư nhiên không có ý thức đến hắn tại để lộ bí mật, lúc này hắn nghĩ chính là Diệp Di Quân thân thể. Nhưng là video đối thoại lời nói, lại làm cho Diệp Di Quân thiếu chút nữa kêu lên. Trong video Diệp Như Bình mặc dù không có bao nhiêu lời, nhưng là mỗi một câu đều thực có phân lượng. Diệp Di Quân nhìn trong video chẳng phải là rất rõ ràng hình ảnh, nhưng là nàng có thể nhận ra đó là chính mình lão công xe ra sông ôm lấy cháu gái của mình, giống như chó được theo phía sau của nàng hung hăng xung kích, này khiến nàng cảm thấy phẫn uất cùng tuyệt vọng, tốt vào lúc này nàng không phải là một người đang chiến đấu. ta hiện tại không thời gian, hơn nữa, chúng ta gặp mặt tần suất quá thường xuyên, như vậy không tốt, vạn nhất làm hắn cảnh giác, mặt sau sự tình liền không dễ làm. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là trong tay ta có trọng yếu phi thường chứng cứ, ta cảm thấy chúng ta có thể nhất kích tất bên trong, ta lần này là có 10 phần nắm chắc, ngươi đến không đến tùy ngươi, ta sáng mai tại phòng làm việc chờ ngươi. Diệp Di Quân nói, tại phòng làm việc của ngươi, ngươi điên rồi sao, ta đi tìm ngươi nhiều chói mắt, này không được. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là, hoàn toàn là đang tại phòng làm việc của ta, mới không có khả năng bị hắn hoài nghi, ta luôn tại bên ngoài ước ngươi mới có thể giãn tới bất mãn ta của hắn cùng hoài nghi, chính là mấy ngày nay xe nhị nhi giống như an tĩnh rất nhiều, nàng không có khả năng là nghẹn cái gì phá hư a, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nàng không phải là dễ chọc, mưu ma trước quỷ rất nhiều, đừng đếm lúc đó thật tài đến tay nàng, khi đó ngươi lại nghĩ gỡ vốn sẽ trễ. Diệp Di Quân nói, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2931 tùy ý làm bậy. Hiên Viên Quán ba ghế lộ bên trong, thứ hai binh gương mặt uể oải ngồi ở đó, đứng ở trước mặt hắn chính là xe nhị nhi, chừng lấy mắt thấy hắn, còn kém đem hắn ăn. Ta nói ngươi vẫn là nam nhân nha, ta chính là cho ngươi giới thiệu cho ta cá nhân, lại không phải là cho ngươi tự mình đi làm hắn, ngươi sợ gì, ngươi yên tâm, chuyện này nếu xảy ra chuyện, cam đoan cùng ngươi không bất kỳ cái gì quan hệ, đều là ta một người trách nhiệm, ta cho ngươi biết, việc này ta cũng chính là tín nhiệm ngươi, đôi lại người khác ta là không có khả năng cầu, ngươi biết bên ngoài khóc kêu la cầu ta dùng bọn hắn người nhiều chính là, ngươi nếu thật không đem nắm cái này cơ hội, ta để ta ba đem ngươi điều đến ở nông thôn đi. Dù sao ngươi gần nhất cũng là hành sự bất lực, ta đây đều biết, đúng không? Xe nhị nhi khom lưng chế nhạo nói. Đại tiểu thư, không phải là ta không giúp ngươi, việc này thật sự là quá lớn, hơn nữa hắn không phải là người bình thường, ngươi liền không muốn trêu chọc hắn nữa rồi, ba ngươi nếu đã biết ngươi còn tại cùng hắn dây dưa, khẳng định sẽ tức giận, thật, nghe ta đấy, ngươi nếu thật tiêu không được khí, như vậy, ta theo bên trong quay vần một chút, làm hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, như thế nào đây? Thứ hai binh mặc kệ mình làm được đến vẫn là làm không được, đáp ứng trước xuống nói sau. Đến nơi này phía trước hắn căn bản không biết đại tiểu thư này gọi hắn đến làm gì, không nghĩ tới sau khi đến mới biết được, vị đại tiểu thư này cư nhiên ủy thác chính mình đi tìm cái hắc đạo thượng tay súng, đem Đinh Trường Sinh cấp làm, bà ngoại ơi, đây là chuyện gì a? Chính mình tuy rằng cũng có quá tính toán như vậy, nhưng là bây giờ mình chính là nhổ răng con hổ, nhìn Đinh Trường Sinh này thịt tươi cũng không dám dưới miệng. Xin lỗi dùng được ư, ta theo bên trong cái kia thụ chính là vô cùng nhục nhã. Xin lỗi có tác dụng chó gì? Xe nhị nhi không kiên nhẫn nói. Thứ hai binh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi cái kia, hắn thật đem ngươi cái kia. Xe nhị nhi bắt đầu không rõ ràng hắn hỏi là có ý gì, đợi nhìn đến thứ hai binh kia mập mở ánh mắt khi mới hiểu được hắn nói là có ý gì, mang lên trên bàn một chén rượu dội cho hắn gương mặt. Người hỗn đản này nghĩ gì thế, nàng nếu là dám động lão nương một cọng tóc gáy. Ba ta vẫn không thể làm thịt hắn, ai cũng ngăn không được ta cho ngươi biết. Dạ dạ đúng, đúng ta suy nghĩ nhiều, như vậy lời nói, ý của ta ngươi cũng chưa ăn mệt, không bằng được dù nhân chỗ tạm tha người, việc này không nên nháo đại. Thứ hai binh nói, không được, ta biết ngươi nhận thức đạo thượng người nhiều, giúp ta tìm một cái, nếu không lời nói, ngươi chính mình phía trên, ngươi dám không? Xe nhị nhi theo dõi hắn hỏi. Đại tiểu thư. Việc này nếu ba người đã biết, thế nào cũng lột ra ta không thể, cái này cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Thứ hai binh còn đang từ chối. Như vậy đi, người điện thoại cho ta chính mình liên hệ người kia, người chỉ phải cho ta tìm được nhân là được, còn lại liên hệ linh tinh, đều là ta chính mình đến, như vậy có thể à? Xe nhị nhi đã nhìn ra, thứ hai binh là thật không muốn làm việc này. Thứ hai binh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói như vậy đi, ta tìm được người, ta đem điện thoại cho các ngươi song phương, các ngươi chính mình liên hệ được rồi, ta liền không tham dự, một khi gặp chuyện không may, việc này cùng ta không quan hệ, ok. Tốt, không liên quan gì đến ngươi, tìm kháo phổ người, đừng tìm kia một chút không đúng, nếu việc này làm cho ta đập, ta giống nhau tìm làm phiền ngươi. Xe nhị nhi nói, thứ hai binh gật gật đầu, nói ta có thể đi được chưa? Việc này ngươi có thể trăm vạn không cần nói cho người khác, nếu không, việc này ta sẽ không giúp ngươi rồi. Thứ hai binh đi qua xe nhị nhi bên người thời điểm, xe nhị nhi nhấc chân tại thứ hai binh mông đá một cước, thứ hai binh nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ cười cười, ly khai quán ba. Thứ hai binh lên xe, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm ngươi nha đầu kia thật sự là không biết trời cao đất rộng, việc này cư nhiên cũng dám làm, lão tử không phải là không có làm qua, cho dù là tìm được rồi, có thể có chính mình người can sự lưu loát, nhưng là Uông Hiểu Long người đều không tốt, nha đầu kia chính là cái đồ gà mờ, càng là thành sự không có bại sự có dư, ta là không dám đi chiêu chọc Đinh Trường Sinh rồi, bất quá việc này ta ngược lại Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, Đinh Trường Sinh bị xe nhị nhi giết. Đối với chính mình cũng là tin tức tốt. Xe nhị nhi trở về nhà thời điểm, trong nhà đều ngủ rồi, nàng cũng không biết ai tại trong nhà, tóm lại là mở cửa, đổi giày liền muốn lên lầu, nhưng là phía sau theo trên lầu trong phòng ngủ truyền đến từng đợt không hiểu được âm thanh, chớp mắt nàng đã bị khí nghĩ phía trên lầu phá cửa. Đêm nay Diệp Di Quân không nghĩ chiêu chọc xe ra sông, vừa mới nhìn xe ra sông nữ làm dâm chính mình chất nữ video, nàng đang tại nổi nóng. Xe ra sông tại Diệp Như Bình trên người phát tiết sau khi xong, cũng không có nhiều tinh lực, nhưng khi nhìn đến tắm, đổi đồ ngủ Diệp Di Quân vào phòng ngủ thời điểm vẫn là không có. Nhịn xuống, cư nhiên tại một ngày bên trong nhị độ nở hoa rồi, nguyên lai tại Diệp Như Bình trên người cũng không dám dùng hết khí lực, bằng không, thế nào cũng nghỉ vài ngày không thể, hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, chính là phát, cũng không tiếc, đây là muốn trở về cấp lão bà giao thuế lương. Nhưng là không nghĩ tới lúc này xe nhị nhi trở về, như vậy âm thanh nàng đã nghe qua, chỉ là không có đêm nay rõ ràng như vậy, tiểu không tiếng lên lầu mới biết được bọn hắn cửa không khóa kín, nguyên tới nơi này cái điểm sau xe nhị nhi còn không có trở về, bọn hắn đều cho là nàng không trở về đâu. Trong phòng ngủ đầu giường đèn phi thường ám, mập mờ hương vị càng nồng một chút, xe nhị nhi chân trần thải tại thảm phía trên, giống như mèo, lặng yên không một tiếng động. Đi đến cửa. Theo bên trong khe cửa nhìn thấy làm nàng huyết mạch phun trào, Diệp Di Quân cung eo quỳ ở trên giường, tại phía sau của nàng một cái nam nhân quỳ ở phía sau, đó là phụ thân của nàng, nàng cứ như vậy liếc nhìn một cái không nháy mắt nhìn thấy kết thúc cuối cùng, kỳ thật cũng không nhiều lắm một hồi, đến cuối cùng, đợi cho nàng nhìn thấy Diệp Di Quân quay đầu nhìn hắn cái kia liếc nhìn một cái thời điểm, nàng rõ ràng theo Diệp Di Quân mắt bên trong nhìn thấy một tia bất mãn, bởi vì nàng căn bản không có thỏa mãn. Nói thế nào vừa lòng. Điều này làm cho xe nhị nhi có loại không hờn giận cảm giác, không biết đối với Diệp Di Quân vẫn là đối với xe ra sông. Trở lại phòng của mình lúc, tắm, xe nhị nhi cứ như vậy mặc lấy tơ lụa tính chất thiếu nữ đai đeo liên y váy ngủ, khúc đầu gối, ôm lấy đi chân trần ngồi ở trên thảm, giống như chính là tại hao mòn thời gian. Tuy rằng trước ngực hoàn mỹ nhất bát hình đường cong bị che cản cái kín, nhưng là kia ôn nhu trơn bóng bả vai, lại toàn bộ lộ đi ra. Tại dưới ngọn đèn hiện lên bắn ra màu trắng sữa vầng sáng, cô gái kia mông tròn, đã ở khom gối ôm chân động tác phía dưới, càng ngày càng mượt mà rõ ràng được bày ra có thể cho sở hữu nam tính nội tiết tố cuồng bạo phân bố đường cong. Nếu có nam nhân, phía sau tiến đến, nhìn thấy bức này nóng bỏng mị lực bắn ra bốn phía cảnh tượng, mặc kệ như thế nào che giấu, chỉ sợ đều có khả năng khó có thể ức chế chính mình đối với khối này nữ hài mạn diệu thân thể sinh ra cùng hà tư. Nàng tại nghĩ chính mình vừa mới nhìn đến một màn kia, chính mình tuy rằng hồn, từ nhỏ chính là một bộ già tiểu tử bộ dạng, làm việc quái đản, nhưng là đối với chuyện đó lại không có gì hứng thú, mình bên người đều là một chút nam bạn hiểu, bọn hắn cũng không dám đối với chính mình như thế nào, thẳng đến vừa mới nàng nhìn thấy một màn kia, mới ý thức tới mình cũng là một cái nữ nhân, cũng có khả năng quỳ tại đó bên trong cung eo, nhậm nam nhân tại sau lưng mình tùy ý làm bậy sao. Quyển thứ 6 gạch dưới 2932 tiếp tục biểu diễn. Sáng sớm hôm sau, xe nhị nhi đã thức dậy, xuống lầu dưới, phát hiện phụ thân và Diệp Di Quân đang tại ăn điểm tâm. Nhị nhi, ngươi đi lên, nghĩ đến ngươi chưa tỉnh ngủ, sẽ không gọi ngươi, mau tới dùng cơm a. Nói xong, Diệp Di Quân đứng dậy cấp xe nhị nhi thêm một bộ bát đũa. Diệp Di Quân không hổ là diễn viên, mặc dù chỉ là hí kịch diễn viên. Nhưng là hành động đã là cũng đủ cao, tuy rằng đối với xe ra sông hận hàm răng ngứa, nhưng là vẫn như cũ nấu cơm cho hắn, bồi hắn trên giường, vợ chồng ở giữa nên làm sự tình một chút cũng không ít, mà đối với cái này con gái riêng xe nhị nhi cũng là bồi tiếp cẩn thận, nhiều năm như vậy đến vẫn luôn là như vậy, cho nên xe nhị nhi sớm đã thành thói quen. 3. Chính phủ thành phố bên kia có một khoản tiền kéo 2 tháng, người giúp ta thúc giục bọn hắn, là trả tiền không nổi như thế nào tích. Xe Nhị Nhi căn bản không phản ứng Diệp Di Quân nhiệt tình, giống như là nàng căn bản không tồn tại giống nhau. Diệp Di Quân ngồi ở đó, cúi đầu ăn này nọ, cũng khi hắn nhóm không tồn tại, mỗi một miệng đồ ăn đều là đã dùng hết khí lực tại cắn, giống như chính mình thức ăn trong miệng chính là trước mặt này hai cha con nàng thịt giống nhau. Tiền gì? Thị chính xanh hóa tiền, Trường Giang trên đường một hàng kia cây đều là theo công ty ta tiến đến, bọn hắn đến bây giờ còn kém một khoản cuối cùng khoản tiền không tới vị, ta hỏi qua chính phủ thành phố bên kia, bọn hắn nói tài chính không có tiền, cái này không phải là vô nghĩa ư, ta cảm giác a, bọn hắn đây là đang cố ý ghê tởm ngươi, cho ngươi ra mặt hỏi cái này việc, bọn hắn cũng cảm giác chính mình rất mặt mũi, ngươi không hỏi, bọn hắn còn cho rằng việc này ngươi không biết, những người này tính toán. Tính so với ai khác đều khôn khéo, xe Nhị Nhi nói. Xe ra sông lẩm bẩm Tề Trấn Cường lão hồ ly này, vẫn luôn như hổ rình mồi, vốn là, nếu Trọng Hoa không đến, ta đi tỉnh, hắn đến thị ủy đến, đây là thuận lý thành trương sự tình, hiện tại tốt lắm, Trọng Hoa đem đường của ta chặn chết rồi, ta lại đi lên, liền nan, mà Tề Trấn Cường đã bị ta chặn chết rồi, đây là một nước cờ phá hỏng, kế tiếp từng bước kỳ cũng chưa xuất đầu chi lộ rồi. Tỉnh ủy phó thư ký, cũng không vui. Xe Nhị Nhi hỏi. Xe ra sông nhìn đang dùng cơm Diệp Di Quân, nói việc này sau này hãy nói a. Tóm lại, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không nên gây chuyện nữa. Ngươi nếu lại hồ nháo như vậy, liền đi nước Mỹ cùng ngươi mẹ a. Đừng trở về, bây giờ là phi thường thời kỳ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nhị Nhi, ba ngươi nói đúng, không nói khác, chính là cái tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh. Ngươi liền không muốn lại chọc hắn, ba ngươi hiện tại liền đủ phiền toái, ngươi lại cho ngươi ba gây họa. Khi nào thì đến phiên ngươi dạy ta, ngươi cùng ta có cái gì quan hệ, ăn cơm của ngươi đi à. Xe Nhị Nhi trừng mắt nhìn Diệp Di Quân liếc nhìn một cái, nói. Nhị Nhi, sao có thể nói như vậy? Xe ra sông vừa mới muốn nói nàng vài câu, xe Nhị Nhi đem đũa ba một tiếng vỗ vào cái bàn phía trên, đứng dậy cầm lấy quần áo đi ra cửa. Diệp Di Quân nhìn xe ra sông, tốt thời gian dài mới nói xe cũ, người nữ nhi này, sớm muộn gì có thể cho ngươi gây họa, người nếu không quản nàng, làm nàng như vậy tùy hứng đi xuống. Ai, người tâm lý có cái đo đếm a? Ta biết, việc này ta sẽ quản, đứa nhỏ này tuy rằng bướng bỉnh, nhưng là trong lòng cũng đều biết, sẽ không làm đại sự gì đến, người yên tâm đi, đúng rồi, Đinh Trường Sinh cùng ngươi liên lạc quả ư, nếu có cơ hội. Ta ngược lại thực muốn cùng hắn gặp mặt, có một số việc không thể kéo dài được nữa. Xe ra sông lẩm bẩm. Không có, lão gia các ngươi nhóm sự tình ta không nghĩ nhiều tham dự, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, xe Nhị Nhi đối với ta như vậy, vậy cũng tốt, xe Nhị Nhi sự tình ta cũng không quản rồi, các ngươi hai người yêu như thế nào ép buộc liền như thế nào ép buộc a, cùng ta không quan hệ rồi. Nói xong, Diệp Di Quân cũng đứng dậy đi, lưu lại bàn ăn phía trên một mảnh hỗn độn. Diệp Di Quân lên lầu đổi quần áo chuẩn bị xuất môn đi làm, lúc này Vạn Trường Nhạc cũng tiến đến nhận lấy xe ra sông đi làm, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Vạn Trường Nhạc khuôn mặt mà bắt đầu có chút phím hồng, bất quá nàng không có tố giác hắn, đổ là cho hắn lá gan, ngay tại Diệp Di Quân giúp đỡ xe ra sông mặc áo khoác thời điểm, Vạn Trường Nhạc cư nhiên vụng trộm nhìn nhiều nàng vài lần, nhất là nhìn thấy nàng dương giận khi biểu cảm, Vạn Trường Nhạc chân đều mềm nhũn. Giày cao gót tại mộc trên sàn nhà có thiết tấu đánh, nàng bưng lấy nhất ly cà phê, chạm tại bên cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến, nàng hôm nay trang phục có chút đặc biệt, là một kiện theo Nhật Bản mua về đến lông dê váy dài, hơn nữa còn là không có tay váy dài, tại trong nhà thay xong quần áo phía dưới lúc tới, nàng đều cảm giác được xe ra sông ánh mắt nóng bỏng, cùng với Vạn Trường Nhạc cổ họng nuốt xuống nước miếng động tác. Váy dài cắt phi thường tốt. Giống như là dán tại Diệp Di Quân trên người tự đắc. Váy dài bọc lấy thân thể của nàng, một mực rủ xuống đến mắt cá chân vị trí, màu đen hút sạch, cho nên nàng lúc này cảm giác được ấm áp, nhưng là nội tâm lửa nóng so với quần áo càng thêm làm nàng lòng như lửa đốt. Tuy rằng chính mình như vậy cấp bách, nhưng là cái kia Đinh Trường Sinh lại giống như câu cá, không nhanh không chậm, đến bây giờ cũng chưa. Đương nhìn xuống lầu dưới ô tô thời điểm, nàng trở lại buông xuống chén cà phê. Cư nhiên cầm lấy gương bổ một chút chính mình tinh xảo trang dung, hơn nữa cái này cũng chưa tính, cư nhiên đứng ở phía sau cửa, chuẩn bị chỉ cần là hắn vừa gõ môn, tự tùy lúc vì hắn mở cửa, nàng lúc này, giống như không còn là xe ra sông lão bà, trái ngược với là một cái chờ đợi tình nhân tới cửa, tâm lý mang không kỳ hạn vọng cùng không yên nữ hài. Gian này chính là Diệp đội trưởng phòng làm việc, nàng ở đây. Cảm ơn, đây là Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa cùng kinh kịch đoàn người viên đối thoại. Đợi cho người kia vừa đi sau, Đinh Trường Sinh nhấc tay gõ cửa, nhưng là tay còn không có sao đến trên cửa, môn liền mở ra, Đinh Trường Sinh đứng ở ngoài cửa nâng lấy tay, Diệp Di Quân đứng ở môn nội đỡ lấy môn, nhìn đến Diệp Di Quân một màn này, Đinh Trường Sinh nhìn trái phải một cái, lúc này mới vào cửa. Người đây là đặc vụ chắp đầu ư, còn để ý như vậy. Diệp Di Quân cười cười, hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, lấy ra phản nghe trộm phát xạ khí đặt ở cái bàn phía trên. Đây là cái gì? Diệp Di Quân hỏi. Ngươi cũng quá tùy hứng, ta công khai đến trong này tới tìm ngươi, nếu để cho xe ra sông đã biết, còn cao đến đâu, ngươi sẽ không sợ hắn tìm ngươi tính sổ sách. Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn không ý định này, ngươi nhìn nhìn cái này a. Diệp Di Quân cũng không vô nghĩa, trực tiếp cầm lấy điện thoại, đem video điều đi ra, sau đó thôi cho hắn nhìn. Đinh Trường Sinh cũng thực chấn động, hắn không nghĩ tới nữ nhân nếu điên cuồng, thật là không có có làm không thành sự tình, bí ẩn như vậy đồ vật nàng đều có thể làm được, nhìn đến tại xe ra sông bên người, đã thành công đào được người. Người nói thứ này có thể hay không đem hắn cào điệu a, nếu như ngươi không dám, ta chính mình muốn làm. Ta hiện tại chính xác là chịu đủ rồi hắn như vậy hỗn chứng rồi, cư nhiên có thể làm được loại sự tình này đến, mỗi ngày cãi lại miệng tiếng nói yêu ta. Diệp Di Quân nghẹn ngào không nói ra mặt sau nói. Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh nhìn nàng biểu diễn, không rên một tiếng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2933 cảm thấy bi thương. Qua một hồi, nàng gặp Đinh Trường Sinh không lên tiếng, không khỏi hỏi ta nói ngươi rốt cuộc nghe vào không có a. Người nói ta làm như vậy được không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được a, nhưng là ngươi mình làm, đừng kéo lên ta, ngươi chính mình đi tố cáo hắn là được. Trung Bắc tỉnh ủy có thể, Bắc Kinh cũng có thể, dĩ nhiên, vậy cũng phải là ngươi có thể an toàn sống cho đến lúc này. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không giúp ta? Diệp Di Quân hỏi. Ta giúp ngươi, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi nhìn nhìn ngươi làm chuyện gì? Ngươi nói cho ta. Ngươi chính là cầm lấy những vật này liền đi uy hiếp một cái tỉnh ủy thường ủy, một cái tỉnh lớn tỉnh thành thị ủy bí thư. Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân bị hỏi bối rối, một lúc lâu không nói chuyện, Đinh Trường Sinh nhìn nàng như vậy tử, lại nhìn nhìn này tràn đầy hí kịch sắc thái phòng làm việc, đứng lên đi mấy bước, đến cửa, tại cửa nghe xong một hồi, tin tưởng bên ngoài không có người, lúc này mới nhỏ giọng nói ta nhìn ngươi là hát hí khúc hát choáng váng, ngươi cho rằng đem đồ chơi này ra bên ngoài sáng ngời. Hoặc là đem mấy thứ này hướng đến trên mạng nhất truyền liền xong việc, hắn liền xong đời. Như vậy việc không phải là rất nhiều sao, cái kia ai? Diệp Di Quân bị Đinh Trường Sinh đỗi nhất thời nghĩ không ra mình là tại nơi nào xem qua những cái này án lệ. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, nhìn cái này có ngực không não mỹ nhân, tiếu tiếu, nói ngươi cũng là theo lấy ở quan trường lăn lộn đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không nghĩ, nếu đảng muốn nghiêm túc làm chuyện gì. Còn có thể làm hay không được không? Diệp Di Quân nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, chờ đợi hắn câu dưới. Từ lúc Internet phát đạt bắt đầu, bọn hắn liền ý thức được thứ này tương lai có thể không khống chế được, cho nên, từ đó trở đi, các nơi liền thành lập võng giam, có thể không chút khách khí mà nói, hiện tại mỗi cá nhân tại trên Internet đã làm chuyện gì, đều có thể tra ra đến, người nghĩ đến ngươi là nặc danh, tại các website diễn đàn phát cái bài tiếp gì, nếu muốn tìm ngươi. 24 giờ cũng không dùng có thể đến nhà ngươi cha đồng hồ nước, sở dĩ không tìm ngươi, là bởi vì ngươi nguy hại không như vậy đại. Lại có thể tải võng phía trên giãn tới những người khác công phẫn, nhân tinh lực là có hạn, chú ý của ngươi lực dù sao cũng là tải võng phía trên, mà không là tải trong hiện thực, cho nên, cho các ngươi một cái phát tiết cơ hội, cũng có thể giảm bớt trong hiện thực phạm tội, mà về những cái này lãnh đạo tư liệu, đều có tin tức báo động trước, không tin ngươi phát ra xe ra sông tin tức thử xem. Không tới một phút liền cho ngươi xóa sạch sẽ, ngươi cho rằng kia một chút võng giam đều là ăn chay. Đinh Trường Sinh lời nói. Làm Diệp Di Quân trợn mắt há hốc mồm, này. Một chút nàng từ trước đến nay cũng không biết, cũng không có người nói cho nàng, cho nên giống như cái kẻ ngu, hát hí khúc là một cái nhân tài ưu tú, nhưng là tại đấu tâm mắt phía trên, nàng quả thật không phải là đối thủ. Vậy ngươi có ý tứ gì, cứ tính như vậy? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, có chuyện ta cho rằng ngươi vẫn luôn không có nghiêm túc đối đãi. Kia ngay tại lúc này thoạt nhìn là xe ra sông tại đối phó Diệp gia, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, là xe ra sông chính mình một người ư? Ngươi cho dù là vạn ngã xe ra sông, khác kia một vài người liền sẽ bỏ qua Diệp gia rồi hả? Diệp Di Quân há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng là không nói ra đến, nàng xác thực quên mất điểm này. Cho nên, xe ra sông bây giờ là trước mắt bại lộ tại trước mặt chúng ta bắt mắt nhất một người, lại là ngươi có thể tiếp xúc được người. Như vậy nói, ngươi còn có khả năng được đến một chút tin tức, nhưng là một khi xe ra sông ngã, chắc chắn sẽ có người đem xe ra sông này nhất sạp việc tiếp nhận đi. Kết quả đây, chúng ta tại xe ra lòng sông thượng lãng phí thời gian lại muốn tại cái khác nhân thân thượng lãng phí một lần. Kết quả khả năng còn không có tại hắn trên người lý tưởng, người có nghĩ tới không nghĩ tới mấy vấn đề này. Chính là toàn cơ bắp đi về phía trước, nhìn đến Diệp gia thật sự là đánh giá cao ngươi. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ngươi, Diệp Di Quân bị Đinh Trường Sinh chế nhạo một câu nói không ra, bị nghẹn khuôn mặt đỏ bừng. Ta cái gì ta cho ngươi làm sự tình ngươi làm sao? Chuyện gì? Vạn Trường Nhạc sự tình, ngươi làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Làm, nhưng là ta phát hiện hắn lá gan rất lớn, phát hiện ta không tố giác hắn, hiện tại lại dám tại xe ra sông trước mặt nhìn chằm chằm ta nhìn. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi ngươi thật làm hắn đắc thủ. Ta nhổ vào, cái gì đắc thủ, ta là như vậy tiện nhân sao? Đồ đâu, cho ta. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân biết hắn muốn cái gì, vì thế theo bên trong điện thoại đem kia một đoạn video điều tra đến cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Đinh Trường Sinh nhìn ra đầu run lên, không nghĩ tới đổi một thân quần áo Diệp Di Quân có vẻ càng thêm có liêu. Vì thế Đinh Trường Sinh nhìn video, lại nhìn nàng một cái, nhìn Diệp Di Quân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cũng không tệ lắm nha, diễn vô cùng tốt, cho nên, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là diễn trò hay, tại xe ra tiếp tục đợi đi xuống, tiếp tục cùng Vạn Trường Nhạc câu kết làm bậy, ngươi yên tâm, ta cũng có khả năng tìm thích hợp thời gian tìm xem hắn, cảnh cáo hắn đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, như vậy nói, ngươi liền có thể lấy dễ dàng khống chế hắn, được đến càng nhiều tin tức, trước mắt liền có chuyện ta phải biết toàn bộ chân tướng. Đinh Trường Sinh nói, chuyện gì? Diệp Di Quân hỏi. Ta nói, đầu óc của ngươi mỗi ngày đều là đang suy nghĩ gì đấy, vừa mới xe ra sông cái kia trong video nói gì đó ngươi không có nghe ư, ngươi cũng chỉ nhìn hắn nhóm tại đó bên trong kiền sự, không có nghe bọn hắn nói cái gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa, không có a. Diệp Di Quân có vẻ thực ngượng ngùng, vốn là rất không thoải mái, nhưng là bị Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, nàng liền càng lộ ra không đất dung thân. Tại Diệp Như Bình bị nắm phía trước, Viên Thị Địa Sản chủ sự một hội nghị, là quốc nội đứng đầu thương nhân mở hội nghị. Trước lúc này, Viên Thị Địa Sản vẫn là chủ sự người, quan sát viên, nhưng bây giờ thành chia cắt hội nghị. Người vừa mới cũng nghe được, xe ra sông có khả năng tham gia hội nghị. Một trong những mục đích muốn cùng những cái này các thương nhân nói chuyện Viên Thị Địa Sản qua tay vấn đề. Rất rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tại Viên Thị Địa Sản thượng lãng phí thời gian, trực tiếp bán đi không phải là rất tốt. Cho nên ta đoán, bước tiếp theo, ngân hàng có khả năng hướng Viên Thị Địa Sản thúc giục nợ, thậm chí có không có nợ nần đều là không sao cả, chỉ cần là có thể đem Viên Thị Địa Sản chặt chẽ khống chế tại bọn hắn trong tay. Như vậy vì cái gọi là công cộng lợi ích, bán hay không Viên Thị Địa Sản, bán thế nào Viên Thị Địa Sản, đều là giống nhau. Đinh Trường Sinh nói, bọn hắn cũng quá đen tối a, kia, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Di Quân lập tức nóng nảy, hỏi. Hư, việc này, ngươi nếu còn nghĩ để ta giúp đỡ, như vậy ngươi chợt nghe ta đấy, ngươi nếu cảm thấy ngươi có thể làm được, hoặc là cảm thấy ta làm không được, vậy ngươi chính mình đi làm tốt rồi, về sau cũng không muốn tới tìm ta nữa, hết thảy đều là ngươi chính mình thao tác, cùng ta không quan hệ, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói, Diệp Di Quân thời khắc mấu chốt bị đem nhất quân, này bằng với là điều ước bất đắc dĩ rồi, nói tốt, ta nghe ngươi. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Vậy thì tốt, người đầu tiên muốn đáp ứng ta một sự kiện, có tin tức gì đúng lúc cho ta biết, không muốn một mình hành động, nếu không lời nói, ta một khi biết ngươi một mình hành động, ta liền sẽ lập tức ngưng hẳn ta chính mình hoạt động, ta đến Bắc Nguyên là vì làm quan, không phải là đến vì cấp Diệp gia tuẫn táng, hy vọng ngươi minh bạch điểm này, được rồi. Đinh Trường Sinh nghiêm khắc nói. Diệp Di Quân gật gật đầu, từng là bất đắc dĩ. Lại cảm thấy bi thương, trên cái thế giới này thật là không có có người có thể không oán không hối giúp ngươi. Nàng vốn là cho rằng đúng là nàng chính mình cho rằng, cùng người khác không quan hệ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2934 chân tồn kiếm. Nhìn đến Diệp Di Quân sắc mặt, Đinh Trường Sinh chỉ biết một tát này đánh có chút hung ác, vì thế giọng nói vừa truyền, còn phải cho nàng cái ngọt tảo. Kỳ thật, việc này ngươi cũng không muốn dối rắm, sự thật tình huống chính là như vậy, nếu như ta giống như ngươi nghĩ, tán thành ngươi tố cáo xe ra sông, thực khả năng ngươi liền tố cáo kết quả đều nhìn không tới, đã bị diệt khẩu, ta cũng giống như vậy, đấu tranh như vậy đều là trường kỳ, sự tình quan Diệp gia, cho nên, ngươi nhất định phải thận trọng, mà không là nhất thời xúc động, đem ngươi điện thoại video đều phát cho ta một phần, sau đó đem tay ngươi cơ đều bôi bỏ a, miễn cho ngươi chính mình tìm gây phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân gật gật đầu, Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói thời gian không ngắn, ta đi về trước rồi, không có việc gì nói tạm thời không muốn liên lạc, có cái gì tiến triển sẽ cùng ta liên hệ, đúng rồi, Vạn Trường Nhạc chỗ đó ngươi muốn một mực treo, tùng không được, chặt cũng không được, chú ý đúng mực, chớ tự mình rơi vào, ta nhìn tiểu tử kia không giống là một tân thủ, đừng đến đem cuối cùng chính mình cấp vòng đi vào. Nói hưu nói vượn, ta là hạng người như vậy sao? Diệp Di Quân lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi có phải hay không như vậy người, ta còn không biết, giống ngươi cái này tuổi tác, cư nhiên mặc lấy quần chữ T, có thể thấy được nội tâm của ngươi là như thế nào được rồi, ta nói không sai chứ. Ngươi, Diệp Di Quân nghe vậy, trên mặt một mảnh lửa nóng, cầm lấy cốc nước liền muốn tạp Đinh Trường Sinh gấp gáp ôm lấy đầu. Tốt lắm, không nói, ta đi trước rồi. Có chuyện lại liên hệ a. Nói xong, Đinh Trường Sinh cũng không quản nàng, kính ngồi dậy đi ra cửa. Nhìn chính mình môn bị đóng lại, Diệp Di Quân một trận đau khổ, lần trước tại nhà ăn bị hắn từng bước cưỡng bức, không thể không biểu đạt cái gọi là thành ý, nhưng là không nghĩ tới bây giờ bị hắn giễu cợt, chính mình thật sự là không mặt mũi thấy người, coi như là có nhược điểm dừng ở tay hắn bên trong. Nàng cũng không biết tại sao mình sẽ biến thành như vậy. Chẳng lẽ chính mình chính xác là giống hắn nói như vậy nữ nhân sao, chính mình tâm lý thật sự là như vậy nghĩ. Có thể là bất kể như thế nào, sự thật thắng hùng biện, thật sự của mình là quá yêu thích kia một chút gợi cảm nội y, cho nên mới không tiếc dùng số tiền lớn ở nước ngoài mua sắm kia một chút mốt nội y, xe ra sông cũng yêu thích, đây cũng là nàng duy trì chính mình mị lực thủ đoạn. Vừa mới ngồi vào chính mình. Trong xe, Đinh Trường Sinh liền nhận được Lâm Đào gọi điện thoại tới. Chủ nhiệm, xem như cho ngươi gọi điện thoại rồi, vội chết ta, văn phòng tỉnh ủy bên kia đến đây mấy điện thoại rồi, muốn ngươi đi qua một chuyến. Lâm Đào tại điện thoại bên trong nói. Chuyện gì, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, mình và văn phòng tỉnh ủy bên kia không nghiệp vụ, cho dù là có nghiệp vụ gì, cũng là tỉnh phủ làm phía dưới người liền làm, chính mình từ trước đến nay không cùng văn phòng tỉnh ủy đã từng quen biết đâu. Ta cũng không biết, bọn hắn chính là thúc giục ngươi đuổi mau qua tới. Đúng rồi, giống như sáng hôm nay tỉnh trưởng đi họp, bây giờ còn chưa trở về. Lâm Đào nói. Hắn vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh ngược lại nhớ tới Trọng Hoa giống như là đề cập qua như vậy nhất miệng, thật giống như là muốn tại hai phía trước mở thường ủy, chính là kêu chính mình đi thì sao, Trọng Hoa thư ký Giang Hiểu Huy không theo lấy đây. Đinh Trường Sinh chưa kịp hỏi lại cẩn thận một chút, đi xe chạy tới tỉnh ủy, mặc kệ là chuyện gì, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Mình và Diệp Di Quân lúc nói chuyện, che giấu sở hữu tín hiệu, xem ra sau này không thể như vậy, nếu không, là muốn xảy ra vấn đề, dù sao mình là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, vẫn có không ít chuyện muốn chính mình xử lý, cho nên, loại này ngoạn mất tích sự tình còn chưa phải muốn làm. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất đến tỉnh ủy, đối với nơi này không phải là rất quen thuộc, cho nên thẳng đến văn phòng, bọn hắn nên biết tại nơi nào mở, ai kêu chính mình đến, kêu chính mình tới làm gì. Tỉnh ủy thường ủy hội nghị đang tại mở, bất quá dính đến Đinh Trường Sinh cái kia một đoạn đã qua, đang tiến hành cái khác sự tình, nhưng là Trọng Hoa cũng là nghẹn tức cành hông, nguyên nhân rất đơn giản, chính là văn phòng tỉnh ủy chủ nhiệm Đồng Gia Đổi nhắc tới một sự kiện, chính là tỉnh thẳng cơ quan hiện tại lưu truyền một sự kiện, thì phải là tỉnh chính phủ văn phòng phó chủ nhiệm chết rồi, nghe nói là bị tỉnh phủ làm chủ nhiệm bức tử, việc này tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt, tuy rằng chuyện này không có công an cơ quan tham gia. Nhưng là Đồng Gia Đổi muốn Trọng Hoa giải thích một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trọng Hoa vừa nghe liền lửa, nhưng là hắn là mới đến, Trước mắt những người này đối với hắn mà nói đều là người xa lạ, lúc này đây hắn cảm thấy thật sâu cảm giác cô độc, cũng minh bạch đây là cho hắn ra oai phủ đầu, mặc dù nói giọng điệu thực khách khí, nhưng vẫn là miệng lưỡi sắc sảo, ý kia muốn làm Trọng Hoa cấp cái giải thích. Trọng Hoa vốn tưởng giải thích, nhưng là nghĩ, chính mình không phải là thứ nhất đương sự người, Đinh Trường Sinh mới là, hơn nữa thường ủy những người này khả năng gặp qua Đinh Trường Sinh không nhiều lắm, cho nên... Làm Đinh Trường Sinh đến nơi này lượng lượng tương cũng là tốt, vì thế nói ta gần nhất bận rộn chính là sứt đầu mẻ chán, chút chuyện này ta thật đúng là không chú ý, như vậy đi, làm văn phòng chủ nhiệm Đinh Trường Sinh đến một chuyến, làm hắn giải thích một lần có khả năng hay không rất tốt điểm, Hà thư ký, người cứ nói đi. Trọng Hoa trực tiếp đem bóng cao su đá cho tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng, nhìn Hà Gia Thắng tỏ thái độ chỉ biết chuyện này là đồng gia đổi chủ ý, hay là hắn nhóm thương lượng xong. Muốn cấp chính mình một hạ mã uy rồi, quả nhiên, Hà Gia Thắng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Trọng Hoa thực thất vọng, nhưng là hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh sẽ không để cho hắn thất vọng. Lúc này, xe ra sông điểm một điếu thuốc, hắn vẫn luôn thực muốn gặp một lần cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc là dạng gì người, làm thứ hai binh sát vũ mà về, đến bây giờ Diệp Văn Thu đều là không hề tin tức, cái này nhân giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, như thế nào cũng tìm không thấy rồi. Đây là cỡ nào kỳ quái sự tình. Hơn nữa nữ nhi mình cùng hắn lên xung đột, cư nhiên tại không kinh động tình huống của mình chỗ nghỉ tạm lý không sai chút nào. Có thể nói, hiện tại xe ra sông đối với Đinh Trường Sinh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chính là không biết lúc này đây ở tỉnh ủy thường ủy sẽ lên diễn xuất có khả năng hay không cũng thực đặc sắc. Văn phòng tỉnh ủy người đương nhiên không có khả năng nói cho Đinh Trường Sinh tới làm gì, dĩ nhiên, trừ phòng bên trong mấy cái người. Bên ngoài người cũng không biết tỉnh ủy thường ủy kêu Đinh Trường Sinh tới làm gì, Đinh Trường Sinh nhìn xem báo, uống ngụm trà, hơn 10 phút sau, thường ủy sẽ lên đề tài thảo luận đều đã xong, đây mới gọi là Đinh Trường Sinh đi vào. Trần Đại Bí, những người lãnh đạo bảo ta tới làm chi đến đây? Đinh Trường Sinh hỏi Hà Gia Thắng thư ký Trần Tồn Kiếm Đạo. Ta lúc này cũng giải thích cho ngươi không rõ lắm, ngươi vẫn là đi vào rồi nói sau, những người lãnh đạo đều tại bên trong chờ ngươi đấy. Trần Tồn Kiếm đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là lại không có khả năng nói cho Đinh Trường Sinh, hơn nữa chính mình liền tại bên trong làm thường ủy ghi lại, nói không biết đó là rõ ràng đắc tội Đinh Trường Sinh, nhưng là chính mình lại không thể nói, cho nên, thời gian không còn kịp rồi đây là một cái tốt nhất lý do. Trần Tồn Kiếm mang theo Đinh Trường Sinh vào cửa, sau đó đóng kỹ cửa lại, Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng cái này người, đương nhiên cũng nhìn thấy Trọng Hoa ánh mắt tương đương phong phú. Nhưng là lúc này cũng nhắn dùm không được phức tạp như thế tin tức. Quyển thứ 6 gạch dưới 2935 áp lực tâm lý quá lớn. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến gương mặt mộng bức bộ dạng, đồng gia đổi tâm lý vẫn là thực giải hận, bởi vì Thu Minh Tam chết bao nhiêu cùng chính mình có chút quan hệ, chính mình không có đúng lúc dùng quan hệ điều chỉnh Thu Minh Tam công tác, không nghĩ tới túy bát tiên kia một mặt sau nhưng lại thành một lần cuối cùng gặp mặt. Bất quá Thu Minh Tam chết cũng tốt. Nhân chỉ có chết mới có thể thủ khẩu như bình, mới có thể đem toàn bộ bí mật mang đi, rốt cuộc không người biết, nếu Thu Minh Tam sinh hoạt, chính mình vẫn là muốn cuối cùng điều chỉnh hắn, dù sao Thu Minh Tam tại đảm nhiệm tỉnh phủ văn phòng phó chủ nhiệm thời kỳ vì hắn đã làm nhiều lần việc, đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, chính là tâm lý không qua được thôi. Các vị lãnh đạo tốt, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói, đồng gia đồi liền mắt nhìn Hà Gia Thắng. Hà Gia Thắng không có bất kỳ cái gì biểu cảm, Trọng Hoa ngược lại một mực nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh không nhìn hắn, bởi vì lúc này là chính mình kiểm tra, những người này rất rõ ràng đều là hướng chính mình đến, cho nên, lúc này chính mình nếu lại dựa vào Trọng Hoa, đừng nói dựa vào không lên, chính là dựa vào lên, Đinh Trường Sinh cũng nghĩ chính mình cấp những cái này lãnh đạo lưu lại một cái tốt ấn tượng, đương nhiên, được không, vậy nhìn riêng phần mình ý nghĩ trong lòng. Đồng gia đổi nói Đinh Trường Sinh. Hôm nay là tại mở thường ủy, biết gọi ngươi tới làm cái gì sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, không có người cho ta biết mở ra, ta có phải hay không đã tới chậm. Đồng gia đổi thiếu tiếu, nói Đinh chủ nhiệm, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là thường ủy, kêu ngươi tới thường ủy. Ngươi thật đúng là dám nghĩ. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, không lên tiếng, chờ đợi đồng gia đổi câu dưới. Ngươi đã đến rồi Bắc Nguyên Thị không bao lâu à? Nhưng là Bắc Nguyên Thị về ngươi truyền thuyết nhưng là không ít a, cái khác ta không biết, nhưng là gần nhất tỉnh thẳng cơ quan đều tại truyền thuyết ngươi bức tử ngươi phó chủ nhiệm Thu Minh Tam, này là thật hay giả, gọi ngươi đến, chính là cho mọi người một lời giải thích. Đồng Gia Đồi nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, nhíu mày một cái đầu, không lên tiếng. Trọng Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh khó xử bộ dạng, tâm lý thực cấp bách, cũng theo lấy nhíu mày, nhưng là Đinh Trường Sinh cúi đầu không rên một tiếng, phía sau tất cả mọi người cảm thấy bên ngoài truyền thuyết khả năng là sự thật, ít nhất Đinh Trường Sinh trách nhiệm là chạy không thoát. Đồng Gia Đồi cũng có chút đắc ý, cho rằng bắt đến Đinh Trường Sinh đau đớn điểm, tiếp lấy nói Hà thư ký, việc này ảnh hưởng rất xấu, ta đề nghị công an bộ môn tham gia điều tra, nhìn nhìn trong này còn có hay không những vấn đề khác. Chúng ta không biết, đều phải tra một chút, dù sao việc này quan tỉnh chính phủ uy tín cùng danh dự, Trọng Hoa đồng chí, ý của ngươi thế nào? Trọng Hoa đương nhiên không có khả năng đồng ý, nói theo ta được biết. Nhưng là hắn còn chưa nói hết, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt, Đinh Trường Sinh nói tỉnh trưởng, chuyện này hay là ta tới nói a, ta là đương sự người, trình bày có thể tương đối rõ ràng. Trọng Hoa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhìn đến khóe miệng hắn một tia như có như không ý cười, chỉ biết tiểu tử này ủ rũ phá hư lại tới nữa, vì thế không lên tiếng, cản lại câu chuyện, khoát tay một cái, ý bảo Đinh Trường Sinh nói tiếp. Đinh Trường Sinh nói kỳ thật, chuyện này ta là không nghĩ tiếp tục ném đi ra, dù sao nhân chết vì đại, nhưng là nếu đồng bí thư trưởng không nên ta làm giải thích, ta liền không thể không nói, vừa mới đồng bí thư trưởng nói muốn công an bộ môn tham gia điều tra, ta không ý kiến, ta còn có cái đề nghị. Chính là tỉnh kỳ ủy cũng tham gia điều tra, như vậy có thể điều tra rõ ràng hơn một chút, bởi vì trong này còn có đảng viên vi kỳ vấn đề, một loạt điều tra tốt nhất. Người có ý tứ gì? Đồng Gia Đồi có chút căm tức, nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh một ngụm một cái đồng bí thư trưởng, giống như việc này là Đồng Gia Đồi ép hắn nói ra tựa như, cho nên, mặc dù là Đinh Trường Sinh đợi ý một chút nói gì đó không nên nói, đó cũng là các ngươi ép ta nói, nhất là ngươi Đồng Gia Đồi nếu ta nói. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Nếu đem chuyện này giải thích rõ, có thể có mấy lời không thích hợp tại nơi này nói, bởi vì chuyện này nói ra thật sự là có chút không dễ nghe. Đinh Trường Sinh thôi ủy nói. Ngươi không cần sợ, có chuyện gì cứ việc nói, đây là đóng cửa lại mở ra, nơi này không có người sẽ ra ngoài nói tiểu nói. Hà Gia Thắng đột nhiên lên tiếng, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thật bất ngờ, đây cũng là hắn lần thứ nhất hiện trường nghe được Hà Gia Thắng nói chuyện. Trầm thấp, dồn dập, hữu lực, giống như là tâm hoàng khí đoàn tựa như, còn có một chút Bắc Nguyên khẩu âm, nhìn đến đây Bắc Nguyên mấy năm nay, hắn dung nhập vô cùng tốt. Vâng, Hà thư ký, ta đây đã nói, kỳ thật tại Thu Minh Tam đột nhiên tử vong phía trước, ta vẫn luôn đang do dự chuyện này muốn hay không hối. Báo, thậm chí, còn chưa kịp hội báo tỉnh trường, liền không thể không tại nơi này nói, là như thế này. Thu Minh Tam tại tỉnh chính phủ văn phòng mấy năm nay, làm không ít làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, tác hối nhận hối lộ sự tình nhiều không kể xiết, về phần là bao nhiêu việc, ta sẽ không nhất nhất nói, nhưng là nhìn hắn hiện tại tài sản chỉ biết hắn làm bao nhiêu chuyện, hắn tại San Francisco cùng Boston các mua một bộ biệt thự, San Francisco là lão bà của hắn ở, Boston là con của hắn ở. Con của hắn bây giờ đang ở Boston đọc sách, tại Harvard Đại học, vẫn là cái cao tài sinh. Lão bà hắn cùng con năm trước 3 tháng cầm đến thẻ xanh, mặt khác, tại lão bà hắn tài khoản phía trên có 750 vạn Mỹ Kim gửi ngân hàng, hắn tại quốc nội có 3 bộ nhà, trong này một bộ cho một cái nữ nhân trường kỳ ở lại, Thu Minh Tam cũng dài kỳ ở tại đó bên trong, Thu Minh ba gã hạ không có bao nhiêu gửi ngân hàng, tổng cộng là hơn 3 vạn A, nhưng là hắn tỉnh phụ danh phía dưới có 1.356 vạn 1.345 nguyên gửi ngân hàng. Đường dây khác không biết. Về phần Alipay cùng WeChat gửi ngân hàng bao nhiêu, không có cách nào khác điều tra rõ. Đinh Trường Sinh lời này giống như là một tiếng sấm, chớp mắt liền đem ở đây người bổ cái ngoại tiêu trong mềm, đều bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh chẳng những là đem gửi ngân hàng mức nói rõ ràng như vậy, còn đem lão bà hắn ở nước ngoài ở lại địa chỉ chính xác đến biển số nhà, điều này làm cho nhân rất khó phản bác đây là giả. Chờ một chút. Mấy thứ này ngươi là làm sao mà biết Đồng Gia Đồi nhíu mày hỏi, đây cũng là ở đây người đều muốn biết. Đinh Trường Sinh ra hỏa kia cũng là đủ giàu hoạt, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên chết người trên người. Nga, Đồng Bí Thư Trưởng, tại ta đến tỉnh chính phủ văn phòng sau đó, ta cùng Thu Minh Tam tiến hành rồi một lần xâm nhập nói chuyện, hắn nói, hắn chỉ muốn lưu ở tỉnh chính phủ văn phòng, chỉ cần là ta thỏa mãn hắn điều kiện này sau đó, làm hắn làm cái gì đều có thể. Đúng lúc này có người tố cáo hắn cầm tiền không làm việc, ta cũng liền việc này cùng hắn nói qua, kết quả, vì lấy được tín nhiệm của ta, hắn cư nhiên đem việc này đều nói với ta, ta nói mấy vấn đề này, người nên đi kỷ ủy tự thú, bằng không lời nói. Sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó, người lại nghĩ đổi ý sẽ trễ, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn đối với ta thẳng thắn xong rồi việc này, trở lại văn phòng liền ngạnh rồi, không nghĩ tới hắn nói với ta lời nói thật. Nhưng vẫn là không có khiêng quá chính mình áp lực tâm lý, hắn áp lực tâm lý quá lớn. Đinh Trường Sinh phi thường tiếc hận nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2936 sơ lộ tranh vanh. Ta không tin Thu Minh Tam sẽ đem việc này nói cho ngươi, Đinh Trường Sinh, nơi này đều là lãnh đạo, nói chuyện với ngươi phải nói đúng mực, Thu Minh Tam không phải người ngu, hắn sẽ đem việc này đều nói cho ngươi. Đồng gia đổi sắc mặt rất khó nhìn, thật hiển nhiên. Tương đối ở Thu Minh Tam chết, hắn càng đối với mấy tin tức này nơi phát ra cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh gương mặt bất đắc dĩ, nói đồng bí thư trưởng, ta mới tới Bắc Nguyên vài ngày, nếu không là hắn chính mồm nói cho ta đấy, ta có thể biết rõ ràng như vậy, việc này cho dù là kỷ ủy đi thăm dò, không có nửa năm cũng không tra được a, trừ phi là chính mình chính miệng thừa nhận, bằng không đi đâu tra đây. Hắn nói một điểm không sai, cho dù là kỷ ủy viện kiểm sát đi thăm dò. Việc này cũng không thấy trong thời gian ngắn có thể tra rõ ràng, cho nên, những người này nửa tin nửa ngờ thiên hướng về tin tưởng việc này đều là Thu Minh Tam chính mình nhận chiêu. Cho nên, ngươi liền cầm lấy việc này uy hiếp hắn, làm cho hắn. Đồng bí thư trưởng, ngươi không muốn sẽ đem ta hướng đến hố xăm rồi, ta nói rồi, chuyện này hắn chính mình nói cho ta đấy, hắn chính mình áp lực tâm lý đại, đúng rồi, hắn còn nói cho ta một sự kiện, nói là hắn cũng đi tìm ngươi. Muốn rời tỉnh chính phủ, nhưng là về sau ngươi nơi này không cho hắn tin tức, lòng hắn một mực áp lực rất lớn, thực cấp bách, lúc này mới tìm ta hội báo công tác, mượn cơ hội đem việc này cấp nói ra. Đinh Trường Sinh vừa nhìn Đồng Gia Đồi là người tích cực dẫn đầu, nếu như không tam câu đem hắn phong kín, hắn còn có khả năng tìm việc. Nói hưu nói vượn, ta khi nào thì gặp qua hắn thật sự là nói như vậy. Đồng Gia Đồi có chút ngồi không yên, phía sau Hà Gia Thắng nhìn về phía hắn. Thật hiển nhiên Hà Gia Thắng đối với việc này cũng không biết chuyện. Đồng bí thư trưởng, việc này không phải là ta nói, ta vẫn là câu nói kia, ta vừa mới đến đây vài ngày, ta đối với nơi này có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, người nói ta muốn là lập việc này, ta cũng phải biên đi ra a. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hắn nói các ngươi là đang tại Túy Bát Tiên gặp mặt, trả lại cho ta nghe xong các ngươi nói chuyện, ta mới tin tưởng hắn là nghĩ rời tỉnh chính phủ văn phòng. Tốt lắm, chuyện này các ngươi như thế nào nhìn, như thế nào cha? Hà Gia Thắng cuối cùng nói chuyện, nếu lại để cho cái này Đinh Trường Sinh nói tiếp, không biết nói ra cái gì không thể thể nói đến, cho nên, Hà Gia Thắng hợp thời cản lại Đinh Trường Sinh nói đầu, không cho hắn tiếp tục nói nữa. Nhưng là lúc này Đồng Gia Đồi sớm khí tâm miệng đau. Lão Đồng, ngươi không sao chứ? Bên cạnh người vừa nhìn Đồng Gia Đồi có chút không khỏe, cấp bách vội hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Mặc dù nói không có việc gì, nhưng là từ trong túi đào đi ra cứu tâm hoàn muốn ăn đi. Đinh Trường Sinh nhìn thấy màn này, gấp gáp đối với bên cạnh Chân Tồn Kiếm nói nhanh chút kêu xe cứu thương. Đồng bí thư trưởng giống như không được, Thu Minh Tam chính là chết như vậy. Tâm ngạch, não ngạch, giống nhau cũng chưa rơi xuống, những cái này ngạch, cái nào cũng là muốn mệnh. Ngươi cầm miệng cho ta, đi ra ngoài. Trọng Hoa thật sự là nhìn không được rồi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh biểu diễn không sai biệt lắm, lại diễn thôi liền có chút quá nóng. Đồng Gia Đồi tự nhiên là hận hàm răng ngứa, nhưng là Đinh Trường Sinh hướng phía ngoài đi mấy bước lại dừng lại, quay đầu nói các vị lãnh đạo, nếu các vị hôm nay đều tại, ta còn nghĩ xin chỉ thị một sự kiện, một phút, ta đã nói một phút liền xong, được rồi. Có dám mau thả, Trọng Hoa không kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tỉnh chính phủ tuy rằng không phải là bộ quân sự môn. Nhưng cũng không phải là công viên, tin tức gì đều không giấu được, dĩ nhiên, điều này cũng cùng trước kia truyền thống có liên quan hệ, tuy rằng chúng ta cũng giảng chính vụ công khai, nhưng là này thí đại sự tình đều có thể toàn bộ thế giới biết, cái này có chút quá phận, cho nên, chúng ta tỉnh chính phủ văn phòng kế tiếp muốn tiến hành nghiêm túc học tập cùng kiểm điểm, vạn nhất tra được vị ấy lãnh đạo người tại tỉnh chính phủ văn phòng giống như tình báo thương nhân. Phiền toái các vị lãnh đạo sớm làm chuẩn bị lao nhân. Nói xong. Đinh Trường Sinh xoay người phải đi, nhưng là bị Hà Gia Thắng gọi lại, nói tiểu Đinh, ngươi về trước đến, ngươi vừa mới lời này có ý tứ gì? Ta không có ý gì, chính là cấp các vị lãnh đạo đánh dự phòng châm, cho nên. Không không, ta nghe ngươi trong này có chút ý tứ, ý của ngươi là các vị lãnh đạo tại các ngươi tỉnh chính phủ văn phòng xếp vào nhân viên tình báo rồi hả? Hà Gia Thắng mặt âm trầm hỏi. Đinh Trường Sinh bản không nghĩ giải thích nữa, nhưng là Hà Gia Thắng theo dõi hắn không để, thì phải là không giải thích không bỏ qua. Đinh Trường Sinh thở dài, hướng về đi mấy bước, nói là như thế này, Thu Minh Tam sở dĩ tâm ngạnh thêm não ngạnh, rất lớn một cái nguyên nhân cũng là sợ hãi. Sợ hãi, hắn sợ hãi cái gì đâu này, tại mấy năm này chủ trì tỉnh chính phủ văn phòng quá trình bên trong, không ngừng hướng ra phía ngoài đổ đưa tỉnh chính phủ bí mật, bao gồm một chút chiêu đầu tiêu để giá trị, cùng với khác một việc, có thể nói như vậy, chỉ cần là hắn biết, chỉ cần là tiêu tiền, đều có thể theo bên trong cái kia mua được, dĩ nhiên, cũng có một chút là vì lấy lòng lãnh đạo, chủ động hướng mỗ một chút lãnh đạo hội báo, cái này, ta đều có ghi âm, hắn đều thừa nhận, có muốn hay không ta tại nơi này phóng cấp các vị lãnh đạo nghe một chút. Hắn đều hướng ai thông báo tỉnh chính phủ công tác bí mật. Người nói đủ chưa, tỉnh chính phủ là chính phủ nhân dân ư, chính phủ nhân dân có bí mật ư, người nói, có bí mật gì, còn chưa cút đi ra ngoài. Trọng Hoa dùng sức vỗ bàn một cái, đem ở đây người dọa nhảy dựng, nhất là Đồng Gia Đồi, vừa mới uống thuốc rồi, vốn cho rằng Đinh Trường Sinh đi, kết quả lại trở về nói một đoạn như vậy, tinh thần của hắn vẫn luôn tại khẩn trương cao độ, mà lúc này Trọng Hoa lại vỗ bàn một cái. Thật sự là không nhịn được. Lập tức ghé vào cái bàn phía trên. Ta nói cái gì đến, nhanh chút kêu xe cứu thương, đồng bí thư trưởng không được. Đinh Trường Sinh còn nhân cơ hội nói. Đinh Trường Sinh không biết chính là, bởi vì tỉnh những cái này cán bộ kỳ cựu nhiều lắm, các loại hồ ăn hải bỏ vào, bệnh cũng nhiều, cho nên, ở tỉnh ủy phía dưới gara, hàng năm đều ngừng lại nhất chiếc xe cứu thương, cùng với một cái chữa bệnh tiểu tổ, bọn họ đều là bệnh viện bác sĩ, mỗi ngày cắt lượt. Xe cũng là bảo trì tốt nhất xe huống, tùy thời xuất phát. Cho nên, Trần Tồn kiếm một chiếc điện thoại đánh tới văn phòng, chữa bệnh tiểu tổ tức khắc liền đi lên, đối với Đồng Gia Đồi tiến hành rồi một phen cứu giúp sau đó, đeo lên dưỡng khí cháo, nâng đi xuống lầu, kéo đi. Thừa dịp hỗn loạn, Đinh Trường Sinh ly khai tỉnh ủy, đường trở về phía trên, xe cứu thương theo xe của hắn bên cạnh gào thét mà qua, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, lẩm bẩm lần này thật khá tốt ta. Là ngươi chính mình tâm lý tố chất không được, chút chuyện như vậy liền sợ thành như vậy, nhìn đến ngươi là thật có vấn đề à. Hà thư ký, Đinh Trường Sinh sự tình oán trách ta, là ta không quản giáo tốt, tỉnh chính phủ văn phòng ra việc này, ta cũng không kịp làm giải, cho nên. Nếu ta sớm một chút biết lời nói, khẳng định không có khả năng xuất hiện hôm nay loại phiền toái này. Trọng Hoa theo lấy Hà Gia Thắng đi văn phòng, ngay mặt làm kiểm điểm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2937 nổi danh lập vạn. Hà Gia Thắng ngược lại biết làm người, nếu chuyện này Đồng Gia Đồi làm ác nhân, chính mình làm tiếp ác nhân sẽ không ý nghĩa, như là hắn dạng người này, thường thường là cái kia tối biết làm người, cũng là che giấu sâu nhất người, huống hồ tới nói hai mời dự họp sắp tới, Trọng Hoa có thể thuận lợi thượng vị là lần này hai mấu chốt, bằng không lời nói, đây là tuyển cử sự cố, chính mình không gánh nổi, cũng không muốn chiêu chọc phía trên càng nhiều chú ý. Chuyện này cũng cho chúng ta nói ra cái tỉnh, hơn nữa việc này cũng không trách Đinh Trường Sinh đồng chí, hắn là tại thực hiện chức trách của mình, không gì đáng trách, Trọng Hoa, ngươi có như vậy một cái quản gia tốt, ta tin tưởng tỉnh chính phủ bên kia sự tình ngươi rất nhanh liền vuốt thuận rồi, Trung Bắc tỉnh kinh tế lạc hậu nhiều lắm, chúng ta phải thêm đại cố gắng, bằng không lời nói, cũng sẽ bị ném xa hơn. Hà Gia Thắng lời nói đầy ý vị nói, ta đây biết, ta mau chóng tiến vào nhân vật. Sau đó tìm được phát triển kinh tế chỗ mấu chốt, mau chóng đem phát triển kinh tế số liệu làm lên. Trọng Hoa nói, vậy là tốt rồi, ta nơi này không có việc gì rồi, ngươi cũng trở về đi. Hà Gia Thắng nói, vậy được, bí thư, ta đi trước rồi. Trọng Hoa ra cửa sắc mặt âm trầm, thẳng đến ngồi vào xe mình bên trong, nhớ tới thường ủy sẽ lên sự tình, không nhịn cười được, Đinh Trường Sinh cái này gậy quấy phân heo, còn thực sự không phải là bình thường gậy quấy phân heo. Cái này cho các ngươi Trung Bắc tỉnh nhìn nhìn Trung Nam tỉnh nhân thủ đoạn, biết lợi hại liền đàng hoàng một chút, nếu không lời nói, cho dù là hiện tại tình huống này, cũng giống vậy đem lông của các ngươi từng cây một nhổ xuống. Tới phòng làm việc của ta một chuyến, Trọng Hoa còn chưa tới văn phòng liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Lúc này Đinh Trường Sinh là mới vừa đến hắn phòng làm việc của mình, nhận được điện thoại, gấp gáp lên lầu, kết quả là đợi một hồi mới nhìn đến Trọng Hoa ra thang máy. Tỉnh trường, nhanh như vậy liền trở về. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi làm chuyện tốt, nếu đồng gia đồi có không hay xảy ra, ngươi chờ chịu tiếng xấu thay cho người khác à? Trọng Hoa nói. Ta vừa mới hỏi bệnh viện, đồng gia đồi không có việc gì, vào cán bộ cao cấp phòng bệnh rồi. Nghe nói hắn quá yêu thích ở cán bộ cao cấp phòng bệnh, chỗ đó y tá cùng bác sĩ tương đối hợp khẩu vị của hắn, cái này lại có thể công khai tại đó bên trong hưởng thụ mấy ngày. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nói hưu nói vượn, đúng rồi, Thu Minh Tam cùng hắn sự tình ngươi thực sự có chứng cứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói kia nào có chứng cứ a, đều là căn cứ các phương diện tin tức đoán, bất quá Thu Minh Tam cái kia một chút tài sản ngược lại thật. Là thông qua đường dây khác nghe được, dù sao Thu Minh Tam hiện tại cũng sẽ không nói rồi, đều tài hắn trên người cũng không có gì. Trọng Hoa há to miệng, nói ngươi không chứng cớ, còn dám tại đó bên trong nói hưu nói vượn. Tại hắn nhìn đến, Đinh Trường Sinh lá gan tử cũng quá lớn, những cái này không có chứng cớ sự tình lại dám tại thường ủy hiện trường nói hưu nói vượn, nhưng là nhìn qua còn biên cùng thật tựa như, thật là làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Lãnh đạo. Ta không phải đi phá án, còn phải đem những chứng cứ này tìm khắp toàn bộ thượng pháp đình, đó là hiện trường phát huy, ta kỳ thật cũng không nghĩ phát huy như vậy quá mức, nhưng là đồng gia đồi khinh người quá đáng, bọn hắn muốn làm gì, ngài trong lòng cũng được đều biết ha, trên mặt ngoài là đỗi ta, kỳ thật còn không phải là đánh ngài khuôn mặt, cho nên, việc này ta nếu không phản kích, chúng ta đây tỉnh chính phủ về sau chờ bị chèn ép a, cùng tiền nhiệm giống nhau cũng không khá hơn chút nào. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, không lên tiếng, nhưng là nội tâm sớm thừa nhận Đinh Trường Sinh nói đúng, hôm nay là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn cũng là muốn cho Đinh Trường Sinh phát huy một chút, chính là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là cấp điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm nhân vật, cư nhiên muốn làm lớn như vậy, còn đem một cái tỉnh ủy bí thư trưởng làm được bệnh viện, cái này tốt lắm, Đinh Trường Sinh nhất định là tại Bắc Nguyên thị nổi danh lập vạn. Hắn thật sự là làm như vậy vạn trường nhạc không tham gia thường ủy. Nhưng là đợi ở tỉnh ủy làm khi nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến vào, hiện tại xe ra sông nói một lần thường ủy sẽ lên phát sinh sự tình, vạn Trường Nhạc đều sợ ngây người. Cho nên, Trường Nhạc, cho dù là ngươi nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ, ngươi dám tại thường ủy sẽ lên ngay trước nhiều như vậy lãnh đạo mặt nói ra sao? Xe ra sông hỏi. Vạn Trường Nhạc lắc lắc đầu, nói ta khẳng định không dám, ta khẳng định trước hướng ngài hội báo, sau đó nghe ngài an bài. Xe ra sông tiếu tiếu, nói kỳ thật ta nhìn ra được đến, hôm nay Đinh Trường Sinh nói việc này, rất nhiều việc Trọng Hoa khả năng cũng không biết, Đinh Trường Sinh không hướng Trọng Hoa hội báo, mặt sau nếu để cho Đinh Trường Sinh nói tiếp, khẳng định mất khống chế, cho nên, lúc này Trọng Hoa mới ra mặt đem Đinh Trường Sinh đuổi đi rồi, nếu hắn không đi, không biết sẽ nói ra đến. Chút gì hỗn chứng nói, này phía trước chúng ta đều đánh giá thấp Đinh Trường Sinh, bao gồm Nhị Nhi cùng hắn phát sinh xung đột. Ta cũng chưa ra mặt, đúng rồi, Nhị Nhi gần nhất có động tác gì sao? Không có nghe nói đi, giống như vẫn luôn khi làm việc a. Kỳ thật Nhị Nhi xem như tương đối nghe lời cùng tài giỏi được rồi, bất quá nàng tính tính này cách, tìm bạn trai được tìm xá dạng đây này. Nói xong, Vạn Trường Nhạc đều nở nụ cười. Người nhà, còn xem náo nhiệt, hôn sự của nàng ta cũng thực cấp bách, phát động một cái bằng hữu của ngươi đồng học, giúp nàng thao quan tâm, lại như vậy đi xuống. Ta sợ nàng thật sự là không ai thèm lấy rồi, đến lúc đó vẫn là phiền toái của ta. Xe ra sông lắc đầu thở dài nói. Không có khả năng, Nhị Nhi ánh mắt cao, ta giúp nàng giới thiệu qua bạn học của ta, nàng chướng mắt nhân ra, cho nên, duyên phận việc này không thể cấp bách. Vạn Trường Nhạc nói. Hai người nói chuyện liền đến thị ủy phòng làm việc, lúc này Vạn Trường Nhạc điện thoại nhiều nhất cái tin tức, vừa nhìn là Diệp Di Quân phát đến. Vạn Trường Nhạc theo bản năng liền mắt nhìn phía trước xe ra sông, không biết vị này cô nãi nãi lại muốn làm gì. Đợi cho sắp xếp xong xuôi xe ra sông, Vạn Trường Nhạc mới trở lại phòng làm việc của mình. Vạn Trường Nhạc phu nhân, ta khi làm việc, mới vừa từ tỉnh ủy mở trở về, có cái gì phân phó? Diệp Di Quân ta muốn biết mấy ngày nay lão bản của các ngươi an bài, đem an bài kế hoạch biểu hiện phát cho ta. Vạn Trường Nhạc phu nhân. Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Di Quân việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi nếu nghĩ tại hắn nơi này tiếp tục làm tiếp, liền thành thành thật thật nghe ta đấy, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vạn Trường Nhạc quả thực có chút tức giận, ngươi không khách khí, ngươi không khách khí còn có thể như thế nào, hiện tại hắn đã qua sợ hãi nhất thời điểm, có lẽ lúc này nàng đi tố giác chính mình, xe ra sông đều chưa chắc sẽ tin rồi, tóm lại, hắn cho rằng, chuyện này quá thời gian càng dài, Diệp Di Quân tố giác uy lực lại càng nhỏ. Diệp Di Quân không lại đâu vòng tròn, nói ta vì lấy phòng ngừa vãn nhất, tại tiến phòng bếp thời điểm cầm điện thoại đặt ở tủ đựng phía trên, hơn nữa là mở ra ghi âm ghi hình công năng. Người tên hỗn đản này quả nhiên là cầm thú, cư nhiên làm ra loại sự tình này đến, người chính mình xem một chút đi. Nói xong, Diệp Di Quân cấp Vạn Trường Nhạc phát ra một tấm không có chính mình mặt screenshot, Vạn Trường Nhạc nhìn kỹ nhìn, thiếu chút nữa đem chính mình hồn kinh đi ra. Quyển thứ 6 gạch dưới 2938 hiệu quả rõ rệt. Phu nhân, ta thật không phải cố ý, ta lúc ấy ngay cả có một chút nhịn không được, cho nên... Vạn Trường Nhạc cấp Diệp Di Quân gửi tin tức nói. Đúng vậy à, ta biết ngươi nhịn không được, nhưng là việc này ngươi không muốn sẽ cùng ta giải thích, ngươi đi hướng Nhĩ lão bản giải thích, nếu là hắn khẳng tha thứ ngươi, ta đây cũng có thể không truy cứu ngươi, dạng này tính là ta khoan dung độ lượng đại lượng à. Diệp Di Quân nhàn nhạt nói. Vạn Trường Nhạc biết chính mình lần này là thật quán phía trên chuyện, nhưng là nàng rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì tầng hầm cái kia nữ nhân. Đối với xe ra sông bao nuôi nữ nhân bất mãn, mượn này muốn biết xe ra sông sở tác sở vi, vẫn là có khác cái khác mục đích. Lại nghĩ nghĩ ngày đó phát sinh sự tình, cùng với nàng đi biệt thự thấy Diệp Như Bình sau phản ứng, Vạn Trường Nhạc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn có thể lăn lộn đến xe ra sông thư ký vị trí này, không thể nào là ngốc tử, cho nên, lúc này đem tiền căn hậu quả sâu chuỗi nghĩ một chút, việc này như thế nào nghĩ đều là Diệp Di Quân tại cấp chính mình thiết sáo. Mà chính mình cư nhiên không hề phòng bị liền chui đi vào. Phu nhân, ta hiện tại nơi này có chút bận rộn, nếu không quất cái thời gian ta đi tìm ngài, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không, như vậy tin tức tới tới lui lui cũng không an toàn. Vạn Trường Nhạc nói. Tốt, ta chờ ngươi, Vạn Trường Nhạc, ngươi nhớ kỹ cho ta không nhiều kiên nhẫn như vậy, ngươi nếu nghĩ chính mình quá, liền không muốn cho ta ngoạn hoa chiêu, đem ta muốn biết đều nói cho ta, nếu không lời nói. Chuyện này ta không dám cam đoan bao ở bao lâu, thời gian dài tự nhiên sẽ lộ tẩy, đến lúc đó ta giải thích thế nào, người giải thích thế nào, xe ra sông nghe ai giải thích, người có muốn thử một chút hay không? Diệp Di Quân từng bước ép sát. Đừng đừng, phu nhân, hết thảy đều tốt thương lượng, ta đợi một chút không bận rộn liền đi qua gặp ngài, được rồi, lại cho ta điểm thời gian. Vạn Trường Nhạc tiến thêm một bước thỏa hiệp nói. Dựa theo Đinh Trường Sinh bàn giao. Bọn họ là phải biết xe ra sông mỗi một bước sách lược, cho nên, kia một chút video, cũng chỉ có thể là tạm thời phong tồn. Hắn nói không sai, có chút quan viên sở dĩ kia một chút bởi vì nhị nãi thê tử tố cáo không hợp pháp hành vi bị nắm, kia là bởi vì bọn hắn không có người cháu gặp, cho nên bị nắm, kia một chút có người cháu cho dù là bị tố cáo, cũng là một trận gió tiếng đi qua, nên để làm chi, mấu chốt vẫn là nhìn mặt sau có hay không người, cùng với phía trên nghĩ không nghĩ muốn làm ngươi. Hiện tại địch bộ, làm. Phòng vấn đề không là vấn đề, đây là sớm đạt được ăn ý, chỉ cần không phải là kinh tế xảy ra vấn đề, vậy vấn đề không lớn, nếu quả thật là có người muốn dùng vấn đề tác phong muốn làm ngươi, đó chính là ngươi hậu trường không đủ cứng rắn, vấn đề tác phong không liền với vấn đề kinh tế, lại tăng thêm cái nào tài giỏi địch bộ không phải là mị lực 10 phần, cho nên, dựa vào năng lực của mình hấp dẫn vài cái nữ nhân bao vây tại bên cạnh chính mình thân thể. Phía trên cũng có khả năng tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Dù sao đem mọi người bắt ai làm sống. Này, ta tại ngươi nơi này ở, ngươi liền trở về cũng không trở về, ngươi không sợ ta đói chết à? Hạ Nhạc Nhị ngồi tại phòng khách sofa phía trên, đắp thảm lông, tắm rửa bên ngoài chiếu xạ tiến đến ánh nắng mặt trời, cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Trên bàn trà có phụ cận mấy nhà tửu điếm mua thức ăn điện thoại. Ngươi sở trường cơ quét đảo qua liền có thể xem xét thực đơn, ngươi cứ việc gọi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ta cùng bọn họ là một tháng nhất kết sổ sách. Đinh Trường Sinh nói, coi như hết, ta không điểm, bọn hắn lục tục đến, ta cũng phải đi làng du lịch chờ, đến lúc đó có tin tức gì lại liên hệ a. Lần này mở tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng là nghe ý của bọn họ còn rất trọng yếu, trước kia mở chưa từng có quan viên của bổn địa tham gia, nhưng là lần này một cái tỉnh ủy thường ủy tham gia. Ta không biết bọn hắn vì sao thêm một cái quan viên tiến đến. Hạ Nhạc Nhị nói. Ai à, Đinh Trường Sinh dừng tay lại bút, hỏi. Bắc Nguyên thị ủy thư ký, xe ra sông, ta cũng vừa mới biết, nhưng là trước mắt còn không biết phiên thị địa sản có phải hay không có người tham gia, ta vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh nói Hạ tỷ, ta muốn biết các ngươi nội dung của buổi họp, đến lúc đó cho ta tiết lộ một chút a, miễn cho ta bên này khó làm. Ta có thể tới tìm ngươi, còn không phải là vì ngươi, ta tối hôm qua cùng Tần Mực thông điện thoại rồi, nàng biết ta đến Bắc Nguyên, khuyên bảo để ta tại đủ khả năng dưới tình huống giúp ngươi một chút. Hạ Nhạc Nhị nói. Cảm ơn Hạ tỷ, Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị vốn muốn cùng Đinh Trường Sinh chỉ đùa một chút, nhưng là nói đến bờ môi, vẫn là nuốt trở vào, chính mình vừa mới nói Tần Mực, hiện tại lại cùng Tần Mực nam nhân, điều này thật sự là có chút khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình, cho nên, cứng rắn đem đến bờ môi nói nuốt trở vào. Không cần khách khí, kỳ thật. Người đi gặp Lâm Nhất nói, nên thật tốt tra một chút năm đó Lâm Nhất Đạo theo bên trong này đi Trung Nam tỉnh nguyên nhân, cùng với Lâm Nhất Đạo tại Bắc Nguyên thị kinh doanh, nói không chừng sẽ có không sai thu hoạch. Hạ Nhạc Nhị nói. Đúng vậy, điểm này ta ngược lại đã quên, nhưng là ta đối với Trung Bắc tỉnh quan trường mới là mới vừa tham gia, Bắc Nguyên thì tình huống càng là phức tạp, không có một cái có thể hiểu được lúc ấy tình huống người, cho nên, muốn tra được tình huống lúc đó, khó càng thêm khó, dù sao đi qua đã nhiều năm như vậy, từ lâu đã là cảnh còn người mất. Đinh Trường Sinh nói. Nhạn Quá Lưu âm thanh, cho dù là đi qua lại lâu, cũng không có khả năng đúng rồi không đấu vết. Người vẫn là tại này phía trên hạ công phu tương đối khá. Hạ Nhạc Nhị nói. Ân, ta minh bạch, phái ta xe đưa ngươi đi làng du lịch à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, bọn hắn phái xe tới đón ta, tuy rằng ta và ngươi quan hệ sớm muộn gì sẽ bị bọn hắn biết, nhưng là ta vẫn là hy vọng bọn hắn biết có thể chậm một chút. Như vậy lời nói, ta còn có khả năng thám thính đến càng nhiều tin tức. Ta lặp lại lần nữa, cái kia Hứa Giặc Kiếm thật là khó đối phó. Ngươi phải cẩn thận. Hạ Nhạc Nhị nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dự tự hỏi thật lâu. Này tài hoãn quá thần đến, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Lúc ấy Lâm Nhất Đạo tại Bắc Nguyên tình huống, ai có thể tối hiểu rõ. Cái này nhân phải là tỉnh cấp một cao tầng, còn phải là mình có thể nói thượng nói. Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng, cũng chính là Vương Hữu Lương. Vương thư ký, gần nhất bận rộn sao? Đinh Trường Sinh cấp Vương Hữu Lương gọi điện thoại. Bận rộn à, người có chuyện gì, vẫn là gặp được cái gì chuyện không hài lòng? Vương Hữu Lương hỏi. Ai, người bận rộn, vậy chính là có nhân phải xui xẻo, ta cũng không có việc gì, ngay cả có một ít việc muốn thỉnh giáo ngươi một chút, trong điện thoại nói không tiện. Đinh Trường Sinh nói. Vậy người đến Giang Đô à, ta là sẽ không đi Bắc Nguyên kia một vài người đều không yêu thích ta mới không quay về tìm mất mặt đâu. Vương Hữu Lương nói. Ta biết. Cho nên ta muốn mời ngươi đi của ta quê nhà Bạch Sơn A, chỗ đó còn chưa phải sai, gần nhất mấy năm này La Bàn đưa thư ký dứt khoát hẳn hoi cải cách, hiệu quả rõ rệt, ngươi đi điều tra nghiên cứu một chút, ta đi chỗ đó gặp ngươi, như thế nào, đừng lão nghẹn tại tỉnh thành bên trong, như vậy ngươi gì cũng nhìn không tới. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2939 tụ tập hâm công ty. Vạn Trường Nhạc là xe ra sông thư ký, Lang Quân Chi là Tề Trấn Cường thư ký. Một là thị ủy thư ký, một là thị trường thư ký, bọn hắn ở giữa cùng xuất hiện vẫn là rất nhiều, hơn nữa tại thị ủy thư ký cùng thị trường không phải là thực đối phó dưới tình huống, thư ký bình thường chính là ống loa. Lang thư ký, cùng ngươi nói chuyện này, vừa mới xe bí thư nói, chính là tụ tập hâm công ty kia bút khoản tử, các ngươi vì sao còn không có thông qua đi, công trình hạng mục đều xong rồi hơn một tháng, điều này cũng nên kết cục khoản đi à nha? Vạn Trường Nhạc hỏi. Phải không, ta không biết việc này, như vậy, Vạn ca, ngươi chờ, ta hỏi một chút, hướng lãnh đạo hồi báo một chút, lại cho ngươi trở lại đây. Lang Quân Chi cười nói. Tốt, ta chờ ngươi tin tức, đợi ý một chút cho ta hồi điện thoại a, ta hôm nay rỗi rảnh, chờ ngươi tin tức. Vạn Trường Nhạc nói. Đây là ý gì, chính là cưỡng bức hương vị, ta hôm nay liền nhìn chằm chằm chuyện này, các ngươi phải cho ta cái cách nói, nếu không... ta cũng không cách nào bàn giao. Lang Quân Chi cúp điện thoại, đi vào Tề Trấn Cường phòng làm việc. Lãnh đạo, thị ủy bên kia điện thoại tới rồi, thúc giục tụ tập hâm công ty đuôi khoản, Vạn Trường Nhạc gọi điện thoại, nhìn đến xe bí thư là chào hỏi, làm sao bây giờ? Lang Quân Chi hỏi. Đuôi khoản, Ta biết kia bút khoản tử, nhưng vấn đề là hiện tại đem tiền thông qua đi, cuối năm tiền lương phát ra liền khẩn trương. Việc này xe bí thư tâm lý phải có sổ A, phía sau đến thúc giục nợ, này là muốn làm gì đâu này. Tề Trấn Cường sau này mặt ghế dựa phía trên hướng lên, nhìn Trần Nhà nói. Đúng vậy A, nhưng là cái này tụ tập hâm công ty bối cảnh ai cũng biết, mấy năm nay tụ tập hâm công ty tại thị chính kiến thiết thượng lấy đi bao nhiêu tiền, bọn hắn tâm lý không rõ ư, điểm ấy đuôi khoản đều nhớ thương, sợ hãi chính phủ thành phố chống đỡ hết nổi phó. Lang Quân Chí có chút tức giận bất bình nói. Tề Trấn Cường cũng có một chút căm tức, nghe xong Lang Quân Chí lời nói, càng là tâm phiền ý loạn, đứng lên đi đến cửa sổ một bên, duỗi cái eo mỏi, nói bát đi ra ngoài đi, cấp cục tài chính gọi điện thoại, làm bọn hắn đem báo cáo cầm đến, ta ký tên. Báo cáo ở chỗ này, Lang Quân Chí lật một cái văn kiện trên bàn, theo tôi phía dưới tìm ra cục tài chính đánh báo cáo, Tề Trấn Cường nhìn Lang Quân một trong mắt, này mới nghĩ đến. Phần văn kiện này từ lúc một tháng trước liền cầm đến, chính là chính mình một mực ép lấy không cấp phê. Tề Trấn Cường cầm lấy sang xem nhìn, rất nhanh tại phía trên ký tên, đưa cho Lang Quân hắn. Ta đây cho hắn đưa qua, Lang Quân Chí hỏi. Tề Trấn Cường gật gật đầu, việc này chính mình ngăn không được, tụ tập hâm công ty bối cảnh cũng không phải là mình có thể ngăn được. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp ôm tiền, chính mình có thể làm sao, dù sao đều là tiền của quốc gia. Chính mình không nghĩ nhiều chuyện kia. Lang Quân Chí cầm lấy báo cáo ra cửa, thừa dịp đi thị ủy cái này cơ hội, muốn tìm Lâm Đào đi ra ăn một bữa cơm. Ta đây muốn hay không kêu ta Đinh chủ nhiệm? Lâm Đào nhận được Lang Quân Chí điện thoại, nhỏ giọng hỏi. Ta nói người có bệnh A, hai chúng ta ăn cơm, người tên là hắn làm sao? Lang Quân Chí không hờn giận nói. Ai ai, đừng cho cắn lã động tân, ta đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi là cái gì trình tự, nhân gia là cái gì trình tự, ngươi thỉnh động lòng người ra mới là vinh hạnh của ngươi, còn không phải là vì có thể để cho ngươi tiếp xúc người trình tự cao hơn một chút, nhân gia nhưng là tỉnh trường tiểu áo bông, hơn nữa còn là bên người tiểu áo bông, ngươi mới có bệnh, không gọi hắn quên đi, ta cũng không đi, ngươi tự mình ăn đi. Lâm Đào giận dỗi nói, thật tốt tốt, chợt nghe ngươi, ngay tại đơn vị các ngươi bên cạnh Vạn Tượng Thành A, lầu 2 bít tết không tệ. Ta đi chỗ đó chờ các ngươi. Lang Quân Thuyết nói. Được chưa ngươi, ta trả tiền, ta còn không có mời hắn ăn cơm, lần trước hay là hắn kết sổ sách, chúng ta cũng nên thỉnh hắn một lần, xem như mời lại a. Lâm Đào nhỏ giọng nói. Tốt, nghe ngươi, Lang Quân Chí bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh quyết định chủ ý đi cùng Vương Hữu Lương gặp một mặt, liền nhìn Vương Hữu Lương bên kia sắp xếp thời gian rồi. Nếu Hạ Nhạc Nhị vì chính mình cung cấp mặt khác một cái ý nghĩ, kia đã làm cho đi thử một chút, lại nhớ tới Lâm Nhất Đạo tại Ngục Trung Hòa chính mình gặp mặt khi cảnh tượng, cẩn thận nhớ lại hắn nói mỗi một câu, thật sự là trong lời nói có hàm ý a, cho nên, Hạ Nhạc Nhị ý nghĩ đáng giá thử xem, Lâm Nhất Đạo lúc ấy tại Trung Bắc tỉnh đã trải qua cái gì đâu này. Ăn cơm, theo chúng ta lưỡng, Đinh Trường Sinh hỏi. Không đúng, đúng bạn trai ta, Lang Quân Chí. Lần trước không phải là ngươi phó tiền nha, hắn lão là muốn mời trở về, cho nên vừa mới để ta xin ngài cùng một chỗ. Lâm Đào nói đến đây, mình cũng biên không nổi nữa. Đinh Trường Sinh nói các ngươi vợ chồng son, khanh khanh ta liền không đi tìm. Không được tự nhiên rồi, ngươi chính mình đi thôi, ta thì không đi được. Không phải là, chủ nhiệm, ta cảm thấy hắn nếu là xin ngài đi, nhất định là có lý do của hắn. Có khả năng là có việc muốn tìm ngài ta đoán, cũng không nhất định chuẩn, dù sao ta là như vậy cho rằng. Lâm Đào lắp bắp nói nhiều như vậy, chính là nghĩ làm Đinh Trường Sinh đi ăn bữa cơm này. Đinh Trường Sinh nghĩ, nói vậy được ở đâu? Vạn Tượng Thành, cách đây rất gần. Lâm Đào nói, lầu 2 nhà hàng Tây, Lang Quân Chí ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn bên ngoài phố cảnh. Một hồi liền nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Lâm Đào cùng một chỗ đi đến. Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang nghe, mà Lâm Đào giống như tại khoa tay múa chân nói cái gì, khoảnh khắc này Lang Quân Chí thật là có một chút ghen ghét, Lâm Đào cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm, đều là chính mình dỗ nàng ngược lại nói thiếu, không nghĩ tới tại nàng trước mặt lãnh đạo nói nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng gật gật đầu, thường cắm vào nhất miệng. Lâm Đào ngạc nhiên biểu cảm đủ để cho Lang Quân Chí vội vàng nghĩ phải biết nàng và Đinh Trường Sinh đều nói chuyện cái gì. Đinh chủ nhiệm, mời ngồi, ta hôm nay vừa vặn muốn đi thị ủy đưa văn kiện, trải qua nơi này, cho nên, cái này hẹn trước quá hấp tấp một chút. Lang Quân Thuyết nói, sự tình đúng dịp, ta đúng lúc là hôm nay rỗi rãnh, bằng không ngươi cái điểm này ước ta, thật đúng là tìm không thấy ta. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái bàn thả văn kiện, nói cục tài chính văn kiện, này đến cuối năm, là muốn tiền, vẫn là bát tiền. Đương nhiên là bát tiền được rồi. Nói đến đây, Lang Quân Chi linh cơ vừa động, nói đây là chúng ta thị nổi tiếng tụ tập hâm công ty tiền, văn kiện muốn cấp bách, còn cần ta tự mình đưa đến thị ủy đi. Nổi tiếng, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Đinh Trường Sinh hỏi. Công ty này tuy rằng không có cách nào khác cùng viên thị địa sản như vậy công ty so, nhưng là lợi nhuận cũng không so với hắn nhóm kiếm thiếu. Hàng năm như thế nào cũng phải vài cái ước tài chính A, đều là theo thị tài chính trực tiếp chuyển đến tụ tập hâm công ty tài khoản phía trên. Hơn nữa chưa bao giờ khất nợ, khoản này đuôi khoản xem như kéo một tháng A, đã coi như là khất nợ sổ sách khoản rồi. Lang Quân Chi bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi làm cũng không tệ lắm, hiện tại muốn sổ sách nan ai cũng biết, các ngươi có thể đúng giờ tiền trả không tệ. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2940 tồn tại thức hợp lý. Kỳ thật Đinh Trường Sinh không nói thật, tụ tập hâm công ty không phải là lần thứ nhất tiến vào tầm mắt của hắn. Lúc này đây lại là Lang Quân Thuyết khởi cái công ty này, hắn cũng muốn biết càng nhiều về tụ tập hâm công ty tin tức, cho nên giả vờ không biết bộ dạng, muốn nhìn một chút Lang Quân Chi biết bao nhiêu về tụ tập hâm công ty tin tức. Kỳ thật thì tài chính tiền không dư giả, tiền lương miễn cưỡng đủ, nhưng là khác phúc lợi cái gì liền đừng nghĩ, hiện tại cũng không dám phát ra, khoản này đuôi khoản là xe bí thư gọi điện thoại tự mình thúc giục, không dám không cho, thì tài chính là vay tiền cũng phải đem số tiền này thanh toán. Lang Quân Thuyết nói, Nga, vì sao, là vì chính phủ thành tín sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Lang Quân Chi tiếu tiếu nói Đinh chủ nhiệm, ngươi khẳng định cũng biết một chút cái gì, đúng không? Bắc Nguyên thì có một cái đặc biệt cảnh vật, không biết ngài chú ý tới không vậy? Nói xong, Lang Quân Chi nhìn về phía dưới lầu con đường. Đinh Trường Sinh cũng nhìn hướng phía dưới, nói ngươi nói đúng những cái này hàng cây bên đường A. Đúng. Chính là những cái này cây, loại này hàng cây bên đường là phía nam giống, nhưng là Bắc Nguyên là phương Bắc thành thị, cho nên căn bản không thích hợp gieo trồng phía nam hàng cây bên đường. Đây là năm trước tài, tuy rằng cho mỗi một gốc cây hàng cây bên đường đều xây dựng plastic lều, coi như là ấm bằng rồi, nhưng là đáp cái này lều cháo tuy rằng ấm áp điểm, nhưng nơi này dù sao cũng là phương Bắc, đáp lều, nhưng là bên trong không cung ấm a, cho nên, hàng năm đều có khả năng đông chết một đám. Có đôi khi một đầu trên đường loại tốt đã nhiều năm rồi, đó là sống nhất mùa hè, đến mùa xuân lại tài, không có biện pháp, vẫn là đông chết. Lang Quân Thuyết nói, những thứ này đều là tụ tập hâm công ty công trình. Đinh Trường Sinh hỏi, đúng, ta cũng nói không rõ tụ tập hâm công ty rốt cuộc là cái dạng gì công ty, nhưng là lão bản của nàng ngài khẳng định biết, là Bắc Nguyên thị danh tiếng lừng lẫy xe nhị nhi, bất quá nàng chính là một cái dẫn đầu. Mặt sau này còn có bao nhiêu nhân tham gia cổ phần, vậy cũng không biết rồi, phía dưới này bị cháo cây, từ Nam Phương mua, vận đến trong này, sau đó lại tiếp tục tải phía trên, ngài biết hợp bao nhiêu tiền một gốc cây sao? Lang Quân Chi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn phía dưới cây, nói ta biết trong này là rất hắc, xưa nay vườn rừng xanh hóa là một không đáy, cũng là một cái tối tiêu tiền công trình, cho nên, cây này, như thế nào cũng phải. 3-4 vạn A. Lang Quân Chi nghe vậy cười, nói Đinh chủ nhiệm, người cũng nói này bên trong rất đen, ngài mới cho một cái 3-4 vạn giá cả, nói cho ngài a, theo bọn hắn báo đi lên mức cùng giá cả tới nói, gốc cây này cây hợp 25 vạn, một thân cây, chính là gốc cây này cây mà thôi, ai tin, nhưng là liền có người tín, ít nhất phê tiền tin. Đinh Trường Sinh nhíu mày, nói 25 vạn, bọn hắn thật đúng là dám muốn a. Đúng vậy a. Không có tụ tập hâm công ty không dám muốn tiền, trừ bỏ tỉnh ủy tỉnh chính phủ này một khối yên lặng điểm, lấy tỉnh chính phủ cùng tỉnh ủy làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng, thật có thể nói là tứ phía nở hoa, lối đi bộ thượng cục gạch là một năm nhất đổi, năm nay viên, sang năm liền đổi thành phương, hoặc là hình thoi, hoặc là chính là thay đổi cục gạch nhan sắc, nhưng là lãnh đạo nói, cái này không dễ nhìn, vậy thì phải đổi, những cái này không phải là tiền A. Kia một chút thay cho đến cục gạch liền trực tiếp bị kéo đến rác điền mai chàng chôn kỹ rồi. Đáng tiếc ư, không có người quản việc này. Lang Quân Chi thở dài nói. Những cái này cũng là tụ tập hâm công ty làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quân Chi gật gật đầu, nói đúng vậy, tỉnh thành Bắc Nguyên mấy năm nay vẫn luôn tại sửa đường, xác thực tu không sai, nhưng là có chút lộ là hôm nay tu, ngày mai mở lấy mai điểm cái khác ống dẫn, sau đó tại mai phía trên, Trung Quốc chúng ta con đường có khả năng là trên thế giới không nhất rắn chắc con đường rồi, bởi vì ngươi tu quá rắn chắc, bọn hắn như thế nào nhất cha tu đâu này. Không có công trình, như thế nào theo phía trên tài chính ôm tiền. Những thứ này đều là trường kỳ tồn tại bệnh gì, trong thời gian ngắn trị không hết, không có biện pháp, ngày hôm qua vừa mới nhìn tin tức, cấp nông dân tu mương tưới, kia một chút đổ bê tông dùng tay sờ, giống như là ổ bánh ngô giống nhau vỡ vụn, người nghĩ nghĩ, trải qua vài gió dầm mưa, lại tăng thêm bọt nước, một năm liền khả năng xong đời, sang năm lại có thể lại tiếp tục sửa. Lang Quân Thuyết nói. Đinh Trường Sinh nhìn Lang Quân Chi, nói hôm nay Lang thư ký giống như chính nghĩa nổ tung a, vậy ngươi nói một chút cái này tụ tập hâm công ty là ai mở, xe nhị nhi ta biết, nàng hiện tại cũng hận ta bất tử, cho nên, trừ bỏ nàng, còn có ai là công ty này cổ đông? Lang Quân Chi lắc lắc đầu, nói tụ tập hâm công ty quá thần bí, ta cũng không biết, ta mấy tin tức này chỉ là của ta trải qua, ví dụ như này mấy triệu tiền, ta... Trước kia trải qua đã không biết bao nhiêu lần, ta chỉ là biết, có một lần Tề thị trưởng đẩy không phê một khoản tiền, đã bị tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu kêu đi nói chuyện rồi, trở về còn không phải là ngoan ngoãn đem tiền phê. Lang Quân Chi nói bên trong có chuyện, hơn nữa lượng tin tức thật lớn, đây là tại nói cho Đinh Trường Sinh, tụ tập hâm công ty mặt sau không đơn thuần là xe ra sông, còn có rất cao lãnh đạo, tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu tìm Tề Chấn Cường nói chuyện, rất rõ ràng. Người kia nhất định là Hà Gia Thắng. Khi đó tỉnh trưởng chính là cái bài trí, cho nên, tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu chính là Hà Gia Thắng, chẳng lẽ Hà Gia Thắng còn tham dự như vậy công ty sao? Không nên coi thường công ty này hoàn toàn là lại đi chính phủ chiêu số ăn cơm, hơn nữa đại bộ phận tiền đều là theo bên trong chính phủ lấy đi, hơn nữa công ty này tiền cũng từ trước đến nay không ai dám khất nợ quá. Lang Quân Thuyết nói. Ta hiện tại chính là cái văn phòng chính phủ công thính chủ nhiệm, người cùng ta nói những cái này cũng chưa dùng, hơn nữa, tồn tại tức hợp lý, chuyện này, công ty này đều tồn tại thời gian dài như vậy, không có người quản, ta cũng không quản được, ta hiểu ý tứ của ngươi yên tâm, chuyện này ta không có khả năng hội báo, bởi vì Trọng Hoa tỉnh trường hiện tại cũng không có khả năng quản việc này, hơn nữa việc này đều là Bắc Nguyên Thị, cùng tỉnh không quan hệ, tỉnh phải không hội thao tâm Bắc Nguyên Thị xanh hóa công trình. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quân Chi nhỏ mọn bị Đinh Trường Sinh nói toạc sau đó, có vẻ có chút ngượng ngùng, lúc bắt đầu Lâm Đào cũng không ý thức được chính mình bạn trai nhỏ mọn, thẳng đến Đinh Trường Sinh nói ra, nàng mới ý thức tới chính mình bạn trai là đang cố ý lộ ra những tin tức này, bất quá là vì chính mình tính toán mà thôi, không khỏi tại dưới đáy bàn đá hắn một cước. Lang Quân Chi không còn nói những chuyện này, nhưng là Đinh Trường Sinh lại mở ra máy hát, bọn hắn đàm luận nội dung đổi thành xe nhị nhi. Các người đều là người bản địa, đối với xe nhị nhi hẳn là rất quen thuộc a, nhất là Lang thư ký. Đinh Trường Sinh hỏi. Xe bí thư nữ nhi này là một nhân vật phong vân, có thể nói tại Bắc Nguyên Thị không ai dám trêu chọc nàng. Đúng rồi, đoạn trước thời gian phường ở giữa truyền thuyết Đinh chủ nhiệm đánh tai của nàng quang, có chuyện này sao? Lang Quân Chi hỏi. Lâm Đào cũng nghe nói, chính là cũng không dám hướng Đinh Trường Sinh xác minh chuyện này. Không nghĩ tới chính mình bạn trai cư nhiên nói ra đi ra. Quyển thứ 6 gạch dưới 2941 bình an vô sự. Hiên viên quán ba, xe nhị nhi nhìn trước mặt đứng lấy một người đàn ông trung niên, lại nhìn chính mình bên cạnh ngồi thứ hai binh, hỏi là hắn. Đúng, ta có thể tìm tới cũng chính là hắn, những người khác ta tạm thời tìm không thấy, cũng không dám tìm, Uông Hiểu Long kia một đám người đã không dám tìm. Ta vẫn luôn tại hoài nghi vụng trộm có người ở giúp đỡ Đinh Trường Sinh xử lý một việc, chỉ là của ta còn không tìm được đối phương người là ai, liền cái kia nổ súng bắn Uông Hiểu Long ra hỏa, hiện tại cũng tìm không được người, giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, hắn là ta hiện tại duy nhất có thể tìm tới, hơn nữa tín nhiệm người. Các ngươi nói đi, ta chỉ phụ trách tìm người, về phần người làm cái gì, vậy là các ngươi thương lượng sự tình, giá cả cũng là các ngươi chính mình thương lượng, ta không tham dự. Nói xong, thứ hai binh đứng lên đi. Xe nhị nhi thực muốn mắng hắn, nhưng là cũng biết việc này biết người càng ít càng tốt, cho nên, nếu hắn không muốn tham dự, vậy không cần hắn tham dự. Thứ hai binh bây giờ bị Đinh Trường Sinh sợ vỡ mật, Đương nhiên lý do của hắn là chính mình chính đang điều tra Diệp gia sự tình, không thể tại chuyện này phía trên lãng phí nhiều lắm thời gian, cũng sợ giãn tới phiền toái không cần thiết. Lúc gần đi, thứ hai binh tại người kia vỗ vỗ lên bả vai, nói tự giải quyết cho tốt. Người kia gật gật đầu, vẫn là đứng ở đó động cũng chưa động. Tự giới thiệu mình một chút a, trước kia làm qua việc này ư, vẫn là người học nghề. Xe Nhị Nhi điểm một điếu thuốc, hỏi. Ta gọi Tề Lương Côn, người bản địa, trước kia đã làm việc này, nhưng là đã 3 năm không sờ qua súng, ta không quen dùng thương, ta yêu thích dùng đao, hiện tại ta thiếu tiền, còn muốn kết hôn, không có nhà kết không thành, cho nên, ta cần phải ít nhất 100 vạn mua nhà tử, người nếu ra khởi cái này giá trị, ta có thể đi làm, ra không dậy nổi lời nói, quên đi, ta nghe Chu đội trưởng nói qua, đó là một ngạnh cha tử. Tề Lương Côn nói, 100 vạn, ngươi ngược lại dám mở miệng, 100 vạn là quốc tế thượng đứng đầu sát thủ giá tiền, ngươi nghĩ đến ngươi đủ được cái này giá cả sao? Ngươi đáng giá sao? Giá trị cùng không đáng giá, vậy muốn nhìn kết quả như thế nào, đúng không? Lời này đúng, ta muốn biết ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu. Xe Nhị Nhi hỏi, lập tức liền có thể bắt đầu, ta cần phải về hắn tài liệu chi tiết, càng kể lại càng tốt, càng kể lại. Thành công có khả năng lại càng lớn, cái này cần phải ngươi cung cấp, ta muốn là lại đi chính mình điều tra, vậy chậm trễ rất nhiều thời gian, kết quả chậm một chút. Tề Lương Côn nói, có thể, ta cung cấp tư liệu, ta muốn mau, ta phải nhanh một chút nghe được hắn xuống địa ngục tin tức, cái này quyết định bởi ở ngươi, ta chờ ngươi, đây là 20 vạn tiền mặt, thứ nhất bút khoản, dư thừa tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau thời điểm, duy nhất, vẫn là tại nơi này trả cho ngươi, như thế nào đây? Xe Nhị Nhi hỏi. 20 vạn quá ít, phó một nửa a. Tề Lương Côn nói. Xe Nhị Nhi mắt cũng chưa chát, lại từ bên cạnh bao bên trong cầm lấy 30 vạn, một tia ý thức đều cho hắn rồi, nàng không thiếu tiền, nàng chỉ là sợ Tề Lương Côn lừa nàng. Xin đem tư liệu mau chóng cho ta tốt khởi công, có tin tức gì gọi điện thoại cho ta, đây là mã số của ta. Tề Lương Côn nói xong, đưa qua một tấm chỉ có số điện thoại trang giấy. Xe Nhị Nhi tiếp nhận đi xem nhìn, ném tại bàn trà phía trên. Tề Lương Côn đi rồi, xe Nhị Nhi oán hận cắn chặt răng, lẩm bẩm cho ta nan kham, ta muốn mạng của ngươi, tại Bắc Nguyên, lão nương còn từ trước đến nay không bị ủy khuất như vậy, Đinh Trường Sinh, lúc này đây ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vạn Trường Nhạc cuối cùng là rút ra một chút thời gian, tức khắc chạy tới Diệp Di Quân đơn vị, bọn hắn vốn tưởng tại bên ngoài gặp mặt. Nhưng là suy nghĩ đến tại bên ngoài gặp mặt càng không an toàn, cho nên Vạn Trường Nhạc quyết định hay là đi phòng làm việc của nàng, như vậy nói, giống như là nàng nam nhân phái thư ký đến làm chuyện gì tựa như. Vạn Trường Nhạc vào cửa, thành thành thật thật đóng kỹ cửa lại, nhìn ngồi ở trên ghế dựa động cũng không nhúc nhích Diệp Di Quân, lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình vẫn luôn xem thường nàng, bởi vì tại mắt của hắn bên trong, nàng vẫn luôn là một cái ôn nhu hiền thục nhân vật, đây cũng là hắn động tâm một trong những nguyên nhân. Còn có cái trọng yếu nguyên nhân, thì phải là nàng thật là xinh đẹp, tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng là nàng thân thể cùng dung nhan tuyệt đối không phải là nàng tuổi thật mới có. Đây cũng là hắn nội tâm tội ác tràn ra nguyên nhân, vợ của hắn so trước mắt Diệp Di Quân trẻ hơn rất nhiều, nhưng là nhìn so Diệp Di Quân lão nhiều. Không có biện pháp, nhân so người, tức chết người, đứa nhỏ là đối với nữ nhân tàn phá nghiêm trọng nhất vũ khí, Diệp Di Quân chưa từng sinh đứa nhỏ. Cũng không cần vì đứa nhỏ quan tâm, mà lão bà của hắn vì đứa nhỏ thao nát tâm, cho nên hắn thê tử lão rất nhanh, mỗi năm hết Tết đến cũng tại lấy tốc độ thấy được già đi, nhưng là trước mắt Diệp Di Quân, giống như một năm không có thay đổi gì. Ngồi đi, đừng đứng, nơi này không có người khác, có lời gì chúng ta có thể mở rộng ra nói, được rồi. Diệp Di Quân lấy một loại người thắng tư thái nhìn hắn, cảm giác yêu việt 10 phần. Phu nhân. Ta cho ta làm sự tình, xin lỗi, thật thực xin lỗi. Vạn Trường Nhạc chân tâm thật ý bái một cái, 90 độ cúi đầu, nhưng là cái này cũng không có thể đổi lấy Diệp Di Quân tha thứ, bởi vì nàng muốn có được không phải là xin lỗi, mà là có mưu đồ khác, tuy rằng tạm thời Vạn Trường Nhạc không biết nàng rốt cuộc muốn như thế nào, nhưng có thể đoán được một chút. Xin lỗi hữu dụng không, người nói cho ta, xin lỗi giá trị bao nhiêu tiền, người có biết, ta chứ ngươi ra lão bản ở ngoài. Không có nam nhân khác, có thể ngươi đã làm gì việc, ngươi tâm lý chẳng lẽ sẽ không đếm sao? Diệp Di Quân lạnh lùng hỏi. Vạn Trường Nhạc gật gật đầu, nói phu nhân, người muốn ta làm cái gì, ta chỉ cần là có thể làm được, ta liền đi làm, cầu phu nhân không nên đem việc này nói cho lão bản, nếu như vậy lời nói, ta khả năng liền không sống nổi. Ta muốn không nhiều lắm, chính là nhĩ lão bản hằng ngày hành tung, đi đâu, thấy cái gì người, nói cái gì, bao gồm cùng người khác gọi điện thoại nói cái gì, ta đều phải biết, ta muốn ngươi làm, là hắn bên người một trận máy ghi âm, ta phải biết hắn toàn bộ hành tung, này có thể làm được à? Diệp Di Quân hỏi. Vạn Trường Nhạc kinh ngạc nhìn Diệp Di Quân, nói phu nhân, lão bản tại bên ngoài thật là bao nuôi nữ nhân, tuy rằng không chỉ một cái, nhưng là tuyệt không là tầng hầm kia một cái. Cho nên, ngươi phải biết những cái này làm gì. Ngươi chỉ cần làm tốt ta bàn giao sự tình là được, cái khác ngươi cũng đừng hỏi, ngươi thật tốt suy nghĩ, như thế nào mới có thể cho ngươi lão bản không hoài nghi những tin tức kia là ngươi tiết lộ cho ta là được. Bằng không lời nói, ngươi bại lộ cũng không trách được đầu ta phía trên, nói thật cho ngươi biết, nhĩ lão bản sự tình ta cũng có cái khác con đường có thể biết, ngươi nếu là dám gạt ta, hậu quả ngươi có biết, cho nên, thành thành thật thật nghe lời nói của ta. Đem hắn toàn bộ hành vi đều nói cho ta. Hai chúng ta có lẽ bình an vô sự. Nói xong, Diệp Di Quân đứng lên. Đi đến Vạn Trường Nhạc bên người, Vạn Trường Nhạc dọa lui về phía sau mấy bước, nhưng là mặt sau chính là cửa, Diệp Di Quân từng bước cưỡng bức. Quyển thứ 6 gạch dưới 2942 Tề Lương Côn. Phu nhân, đừng như vậy, ta không dám. Vạn Trường Nhạc nhìn đến Diệp Di Quân cưỡng bức, chính mình không có đường lui nữa. Cầu xin tha thứ. Người nghĩ gì thế? Ta hỏi ngươi, tụ tập hâm công ty sự tình ngươi có biết bao nhiêu? Diệp Di Quân hỏi. Tụ tập hâm công ty? Biết, biết một chút, nhưng là không nhiều lắm. Việc này lão bản thực bớt gọi ta đi làm. Tối đa cũng chính là thúc giục khoản, đều là xe nhị nhi tại thao tác. Vạn Trường Nhạc nói. Ta không tin, Vạn Trường Nhạc, về tụ tập hâm công ty, ta muốn biết càng nhiều, cho nên... Người tốt nhất cũng cho ta phía trên một chút tâm. Diệp Di Quân nói. Không phải là, phu nhân, tụ tập hâm công ty không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngài rốt cuộc muốn làm gì nha? Vạn Trường Nhạc nhíu mày hỏi. Ta muốn biết tụ tập hâm công ty tiền kiếm được đều đi đâu, nàng mở công ty của nàng, nhưng là nàng lợi dụng nhưng là cha nàng quyền lực, kiếm tiền cho nàng mẹ ruột đúng không? Ta đây không nên hỏi đến ư, ta làm như vậy không có ăn hiếp người khác à? Diệp Di Quân hỏi. Diệp Di Quân nói như vậy, Vạn Trường Nhạc biết nàng là có ý gì rồi, nhìn đến lão bản hậu viện là nhất định châm lửa rồi, vì thế nói kỹ lưỡng hơn sự tình ta không biết, nhưng là ta có thể tra một chút nhìn. Này là được rồi, ngươi giúp ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Diệp Di Quân cư nhiên vươn tay giúp đỡ Vạn Trường Nhạc nắm thật chặt caravat, cái động tác này phi thường mập mờ, làm Vạn Trường Nhạc tại tuyệt vọng bên trong nhìn đến chính là một mảnh hy vọng. Này mới bâu lớn một hồi, thì tốt vết sẹo quên đau, cư nhiên đem chính mình thiếu chút nữa quỳ xuống cầu Diệp Di Quân tình cảnh đã quên, hiện tại cư nhiên nghĩ cùng lão bản nữ nhân ân ái một phen. Nhưng cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, thế cho nên hắn ra cửa, đều còn tại nghĩ chuyện này, ngẩng đầu nhìn Diệp Di Quân phòng làm việc cửa sổ, không nhìn thấy bất kỳ cái gì đồ vật, nhưng là Diệp Di Quân vừa mới động tác thật là quá mập mờ, nếu không có nhất định quan hệ. Một cái nữ nhân làm sao có khả năng giúp đỡ nam nhân sắp xếp caravat? Nếu như nói Diệp gia sự tình là xúc làm cho Diệp Di Quân quyết định phải giúp Diệp gia một phen, nhưng là đêm đó tại trong nhà nghe được xe nhị nhi cùng mẹ ruột nàng gọi điện thoại, sẽ biết nguyên lai xe ra sông người một nhà đều tại thiết kế nàng, xe nhị nhi cùng xe ra sông tại quốc nội kiếm tiền, xe nhị nhi mẹ ruột ở nước ngoài tiếp nhận tiền, vì bọn hắn tương lai người một nhà đoàn tụ làm chuẩn bị. Đây mới là ép vỡ Diệp Di Quân nội tâm một cây cuối cùng đạo thảo. Đánh mở điện thoại phía trên một cái tập thể hình phần mềm, nơi này có thể nhắn lại, nhưng là này nơi tay cơ giám thì hệ thống rất khó bị phát hiện. Đây cũng là Đinh Trường Sinh giáo cho nàng. Đinh Trường Sinh giống như đối với những cái này hiểu lắm. Nàng đem hôm nay chính mình được đến tin tức đều thông qua tập thể hình phần mềm tư tín, phát cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn thấy nàng phát đến tin tức, cảm giác rất là kinh dị. Hôm nay việc này hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đi. Vương Hữu Lương chỉ đạo Đinh Trường Sinh thực cấp bách, cho nên rất nhanh liền an bài đi Bạch Sơn thị sát hành trình, hơn nữa đem hành trình an bài nói cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hướng Trọng Hoa xin phép rồi, chuẩn bị trở về Bạch Sơn một chuyến. Muốn đi vài ngày, Trọng Hoa hỏi. Ngày mai đi, hậu thiên trở về, quê nhà dù sao còn có chút cũ thân thích phải đi động một điểm, năm sau ta liền không quay về, trở về tế bái một chút coi như, ta không phát thích thời điểm, hàng năm viếng mồ mà đều là ta chính mình, về sau nhân càng ngày càng nhiều, có đôi khi thiết ta không thể quay về, bọn hắn cũng có khả năng thay ta viếng mồ mà, đây là nhân tính. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Bình thường, người đã năm nay không chuẩn bị đi trở về bước sang năm mới rồi, kia Tết âm lịch liền đi với ta Bắc Kinh A, thúc thúc ta thân thể không tốt, bệnh theo ngươi cũng rõ ràng, sớm muộn gì sự tình, chính là vấn đề thời gian, cho nên, bồi một ngày tựu ít đi một ngày. Trọng Hoa nói, đi, không thành vấn đề, ta trở về trước tiên viếng mồ mả, cũng tình gặp được kia một chút người quen cũ thích, lại thác ta tìm việc linh tinh, mấy năm nay làm không ít việc này, đều ngượng ngùng sẽ tìm bằng hữu hỗ trợ. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa gật gật đầu, nói bình thường, cùng đang nháo thị không người hỏi, phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa, người bây giờ có thân phận địa vị rồi, những thứ này đều là bình thường, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút chính là. Đinh Trường Sinh hướng Hạ Trường Kiệt an bài một chút thính sự tình, dựa theo kế hoạch của chính mình, hắn chỉ cần chấp hành chính là, Thu Minh Tam chết rồi, hiện tại Hạ Trường Kiệt làm đúng là Thu Minh Tam sống. Từ Đinh Trường Sinh ở tỉnh ủy thường ủy sẽ lên đem Thu Minh Tam sự tình thống sau khi đi ra, không tiếp tục câu dưới, tỉnh ủy bí thư trưởng Đồng Gia Đổi bị Đinh Trường Sinh khí nằm viện một chuyện tại tỉnh thẳng cơ quan truyền ồn ào huyên náo, nhất thời Đinh Trường Sinh thành Bắc Nguyên nóng nhất môn nhân vật, nếu tỉnh thẳng cơ quan cũng có nóng tìm lời nói, hắn nhất định là vững vàng xếp hạng đệ nhất vị. Tề Lương Côn là rất nghiêm chỉnh người, tham gia quân ngũ xuất thân, trước kia tại bộ đội khi chính là lính trinh sát. Cho nên hắn tại xuất ngũ sau cũng tiếp nhận như vậy sống, trên tay án mạng không dưới ngũ lên, nhưng là chưa từng có ra khỏi việc, hắn cũng biết đi đi đêm nhiều sẽ gặp phải quỷ, vài năm trước liền rửa tay mặc kệ rồi, nhưng là mấy năm này phòng giá trị cao lên, vì con kết hôn mua nhà, không thể không lại lần nữa rời núi nhận cái này sống. Thứ hai binh là hắn một cái đồ đệ đồng học, vốn là hắn là không nghĩ nhận lấy cái này sống, bởi vì trước hắn chỉ đỡ đẻ nhân ủy thác. Nhưng là lúc này đây cám dỗ thật sự là quá lớn, không thể không đi ra làm khoản mua bán này. Hắn theo bên trong kính viễn vọng nhìn trên lầu động tĩnh, hắn tại nơi này ngây ngô cả đêm, thẳng đến Đinh Trường Sinh ra bên trong đóng lại đèn hắn mới ngủ một hồi. Tại Đinh Trường Sinh tỉnh trước khi tới hắn lại tỉnh, chính là nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới hơn 3 giờ, chẳng lẽ hắn chính là đi toilet sao? Vốn là nghĩ ngủ tiếp Tề Lương Côn đợi một hồi. Đợi đến cũng là Đinh Trường Sinh xe chạy ra tiểu khu, hắn giờ mới hiểu được, Đinh Trường Sinh đây là đi lên, nhưng là hắn dậy sớm như thế đi làm thôi đâu này. Lòng hiếu kỳ xúc khiến cho hắn thế tất yếu càng thêm cẩn thận. Bởi vì giữa đêm theo dõi quá khó khăn, cho nên hắn chỉ có thể là cẩn thận theo ở phía sau, tha rằng mất dấu rồi, cũng không thể bị đối phương phát hiện, đây là nguyên tắc của hắn, cho nên, xe của hắn cùng Đinh Trường Sinh xe vẫn luôn không sai biệt lắm cách 2-3 cây em khoảng cách. Hơn nữa chính mình mở chính là xe cũng là tương đối cũ nát, không đủ để dẫn tới Đinh Trường Sinh chú ý. Đinh Trường Sinh tại lái xe phía trước, cũng thời khắc cảnh giác mặt sau động tĩnh, nhưng là hắn thủy chung cũng không phát hiện có người theo dõi hắn, đây là Tề Lương Côn bản sự. Xe ra khỏi thành khu, Đinh Trường Sinh tăng nhanh tốc độ, Tề Lương Côn mất dấu rồi, chỉ có thể là theo lấy cảm giác của mình đi, nhưng là lái đi phương hướng cũng là đi Bạch Sơn thị phương hướng, Tề Lương Côn minh bạch. Hắn đây là muốn đi Bạch Sơn, bởi vì tay hắn thượng tư liệu biểu hiện, Đinh Trường Sinh là Bạch Sơn thị người, này là được rồi, cho nên kế tiếp chính mình chỉ phải từ từ đi, chậm rãi theo lấy đi về phía trước, trận này theo dõi nhất định là tìm vận may, vận khí tốt khả năng cùng phía trên. Vận khí không tốt, vậy căn bản cùng không lên. Đó là không sao cả, Tề Lương Côn suy đoán, Đinh Trường Sinh dậy sớm như thế đi Bạch Sơn, 8 phần là trở về quê nhà, bằng không chính là hồi Hồ Châu. Hắn xác định không đi xa như vậy, chỉ đi Đinh Trường Sinh quê nhà thử thời vận. Quyển thứ 6 gạch dưới 2943 nguy cơ tứ phía. Lúc này Đinh Trường Sinh còn không có trở về quê nhà, mà là đi Lê Viên Thôn, dĩ nhiên, Tề Lương Côn không biết Đinh Trường Sinh thỏ khôn có 3 hang rẽ ở Lê Viên Thôn xóm chân. Tới sớm như thế, là hiện tại liền đi vẫn là ăn điểm tâm lại đi. Lưu Hương Lê mở cửa, đem Đinh Trường Sinh đón vào. Sơn hiện tại như vậy lãnh, người cũng không mặc nhiều một chút liền ra mở cửa, bị cảm làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh gặp Lưu Hương Lê xuyên thiếu, lập tức đem áo khoác của mình cởi xuống bao lấy nàng, sau đó cùng một chỗ trở về nhà kháng phía trên. Không có việc gì, Sơn nhân thói quen rồi, chỉ chỉ cần là không ra mồ hôi, đi ra đi toilet cũng chưa việc. Hiện tại trời sáng mau quá, là hiện tại đi vẫn là trời đã sáng lại đi tìm nàng. Lưu Hương Lê hỏi, hắn biết Đinh Trường Sinh lần này đến khẳng định vẫn là bởi vì Diệp Văn Thu, cho nên, thực thức thời dò hỏi. Ta tại ngươi nơi này ăn điểm tâm lại đi, lần này sẽ không đi gặp nàng, cũng không cái khác việc, nàng tại mẹ ngươi gia lão thực à. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, thành thật, đại môn không ra hai môn không mải, cũng không cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng là ta lo lắng tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, thường xuyên tỏa tại trong sân hoặc là trong phòng, ngồi xuống chính là tốt mấy giờ cũng không kéo, sơn tín hiệu cũng không tốt, cũng không có gì giải trí hoạt động, nàng này thành phố lớn đến, thời gian dài có khả năng hay không thay đổi choáng váng. Lưu Hương Lê hồi đến trong phòng liền muốn thay quần áo nấu cơm. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh đè xuống, Lưu Hương Lê tại Đinh Trường Sinh mắt bên trong nhìn thấy thiết tha, tuy rằng mình cũng nghĩ. Nhưng là ngày hôm qua trên người giải quyết rồi, thật sự không phải lúc. Ta, trên người ta không tiện, ngày hôm qua đến. Lưu Hương Lê nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, buông lỏng ra nàng, nói quên đi, làm ăn chút gì à, ta ăn xong rồi trở về quê nhà một chuyến, cấp phụ mẫu ta tốt nhất mộ phần, Tết âm lịch không trở về, muốn đi Bắc Kinh, cũng không thể không đốt giấy dâng hương à, lần này trở về thì tính Tết âm lịch được rồi, còn muốn đi Bạch Sơn gặp cá nhân. Lưu Hương Lê vốn muốn đi nấu cơm, nhưng là mới vừa rời đi thân thể của hắn một bên, liền phát hiện hắn đũng quần vị trí phình phình, trên mặt lộ ra cười đắc ý dung, một cái nữ nhân chú ý nhất khả năng chính là nàng âu yếm nam nhân nhìn thấy nàng còn có thể có xúc động, đây là bản năng của động vật, cũng là một cái nam nhân bản năng nhất biểu hiện, nếu như một cái nam nhân đối với nữ nhân không có tình cảm, sợ là rốt cuộc nan khởi tính. Chớ, hay là đi nấu cơm à? Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là Lưu Hương Lê không thuận theo, nói như vậy nghẹn không tốt, đem ngươi biệt phôi làm sao bây giờ, cho nên ta hỏi ngươi rốt cuộc có đi hay không tìm nàng nha, hiện tại cũng chỉ có thể là dựa vào ta. Đinh Trường Sinh ngồi ở kháng duyên phía trên, Lưu Hương Lê ngồi ở trên mặt đất, Đinh Trường Sinh lần này không có hết sức chịu đựng, cho nên rất nhanh liền phóng ra, Lưu Hương Lê đi bên ngoài xúc miệng, trở về tiếp tục nấu cơm. Đinh Trường Sinh ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi vị trí nhìn Lưu Hương Lê nhanh nhẹn dọn dẹp đi ra vài món thức ăn, đây là một cái đợi tại sơn thôn bên trong hiền lành nữ nhân, chính mình vài lần nghĩ phải đem nàng mang đi ra ngoài, nhưng là nàng vẫn như cũ kiên trì ở lại nơi này. Nếu không đi với ta Bắc Nguyên A, ta chỗ đó còn thiếu cái bảo mẫu. Đinh Trường Sinh nói, không đi, trong thôn sự tình nhiều, rời không được ta, hiện tại chúng ta thôn đúng là phát triển tốt thời điểm. Rất nhiều việc còn muốn ta đi phối hợp, bọn hắn đều làm không đến. Lưu Hương Lê một ngụm từ chối Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh có chút thất vọng, Lưu Hương Lê nói tiếp nói ngươi là khi kết hôn người, Bắc Nguyên lại không phải là Bạch Sơn, ngươi bây giờ nguy cơ tứ phía, ta đi chính là cho ngươi thêm phiền toái đi, cho nên, hay là không đi rồi, ngươi nhớ ta, liền đến nơi này, lái xe cũng chính là hơn một giờ sự tình. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng. Chẳng qua là cảm thấy làm nàng một người tại núi này bên trong quá khổ, hơn nữa hiện tại chính mình tại Bắc Nguyên cũng là một người, gọi nàng đi cũng là vì bù đắp đi qua vài năm đối với nàng lãnh đạm, nhưng là nàng vẫn là như vậy lúc còn nhỏ, chưa bao giờ muốn cho hắn thêm phiền toái, giống như là sơn thượng một gốc cây cúc dại hoa, lặng lẽ mở ra, phát tán ra nhàn nhạt hương. Đúng rồi, theo phía trên người thư rời đi nơi này sau đó, trong thôn đã tới vài nhóm người, ta cũng nghe người trong thôn nói. Bọn hắn tại trong thôn đông đả thính tây đả thính, chủ yếu là hỏi ngươi tại trong thôn một chút tình huống, cũng may trong thôn người miệng đều tương đối nghiêm, kia một vài người cũng không có hỏi ra cái gì đến, nhưng là không ít tại trong thôn chuyển động, nói là khảo sát cái gì hạng mục, nhưng là ta nhìn kia một vài người không giống, không biết có phải hay không hướng ngươi đến. Lưu Hương Lê nói, kia một vài người tại trong thôn ở sao? Đinh Trường Sinh hỏi, không ở nơi này ở đây, bọn hắn chính là ban ngày đến. Buổi tối bước đi, liên tiếp mấy ngày đều tại thôn này bên trong lắc lư, về sau liền chậm chậm đừng tới, không biết là làm gì. Nhưng là ta cuối cùng là cảm thấy không bình thường, dặn dò trong thôn chỉ an nhân viên, chú ý trong thôn động tĩnh, ngược lại không quăng cái gì vậy. Lưu Hương Lê nói, ân, ta đã biết, bọn hắn lần sau lại đến thời điểm tìm vài cái trong thôn người trẻ tuổi đem những người này đều chụp được đến, sau đó phát cho ta. Ta tra một chút những người này rốt cuộc là làm gì? Đinh Trường Sinh nói. Không có sao chứ, Lưu Hương Lê có chút bận tâm hỏi. Người yên tâm, không có việc gì, có ta đây. Lần trước ta rời đi quốc nội, bất đắc dĩ, hơn nữa đi vội vàng, lần này không giống, ta làm chuyện cẩn thận rất nhiều, sẽ không tiếp tục phạm lần trước sai lầm, ai cũng đừng nghĩ lại như lần trước như vậy chơi ta, chỉ có ta toàn bộ phần của bọn hắn. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Hương Lê gật gật đầu, nói các ngươi nam nhân sự tình ta không hiểu, nhưng là ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an sinh hoạt, cần ta làm cái gì, cứ cùng ta nói, đại sự không làm được, việc nhỏ vẫn là có thể. Mấy năm nay cũng toàn ít tiền, ngươi nếu dùng tiền nói liền nói cho ta, ta có thể cầm lấy cho ngươi. Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, chính mình khi nào thì có thể sử dụng đến nàng tiền, nhưng là lập tức nghĩ, cái này không phải là tiền sự tình, đây là Lưu Hương Lê tâm, cho nên, buông xuống đũa, duỗi tay đem nàng trên trán toái phát về phía sau vuốt vuốt, nói ta minh bạch, không có việc gì, tin tưởng ta. Tuy rằng không tha, nhưng là Đinh Trường Sinh còn có việc. Nàng vốn là muốn nói theo lấy Đinh Trường Sinh hồi đi viếng mộ, nhưng là lại nghĩ, chính mình theo lấy đi viếng mộ, xem như làm gì, cho nên cứng rắn đem lời này nuốt trở vào. Nhớ ngày đó ra Lê Viên Thôn đều là thực khó khăn, nhưng là hiện tại theo Lê Viên Thôn đến chính mình quê nhà cái mõ dục liền nửa giờ đường xe cũng chưa tới. Nói là trở về viếng mộ mà, chính mình gì cũng chưa mua, vẫn là Lưu Hương Lê tại Lê Viên Thôn tiểu siêu thị bang chính mình mua hương nến. Cho nên Đinh Trường Sinh cũng không trở về, trực tiếp lái xe đi dưới chân núi, xách lấy này nọ lên núi pha, hắn vừa mới lên núi, thôn bí thư Đinh Đại Khuê liền được đến tin tức, nói là Đinh Trường Sinh trở về, lập tức để chén cơm xuống lên núi pha. Đinh Trường Sinh đốt lên hương nến, thanh lý một chút mộ phần thượng cỏ dại, kỳ thật không có nhiều cỏ dại, tuy rằng hắn không trở về đến, nhưng là nơi này không ít tế điện người, ít nhất Đinh Đại Khuê thường xuyên nhìn nhìn. Sau đó dọn dẹp một chút mộ phần thượng thao, mang theo xẻng bồi bồi thêm đất. Quyển thứ 6 gạch dưới 2944 không hợp quy trình. Cha, nương, con hồi tới cho các ngươi đưa chút tiền, đừng không bỏ được hoa, chúng ta hiện tại có tiền, các ngươi nghĩ tốn bao nhiêu đều được, ta đều có khả năng đốt cho các ngươi. Đinh Trường Sinh đang tại nói đâu đâu, vừa mới đụng hoàn đầu, liền nghe được không xa bước chân tiếng. Đứng lên quay đầu vừa nhìn. Là Đinh Đại Khuê bò đi lên. Thúc, người động đến đây, ta một hồi liền rời đi, không nghĩ kinh động người trong thôn. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết người bận rộn, người cũng đã lâu không trở về, ta cũng rất nhớ ngươi. Sao, ta động nghe nói người điều đến Trung Bắc đã giảm bớt đi, như thế nào đi đó bên trong, chúng ta trong thôn rất nhiều việc còn phải trông cậy vào ngươi cấp quan tâm đâu. Đinh Đại Khuê nói. Quan tâm sự tình không cần ta, có ngươi là đủ rồi. Ta còn phải đi Bạch Sơn làm việc, sẽ không tại trong thôn trì hoãn, đây là đi ngang qua, Tết âm lịch cũng không có ý định trở về, đơn vị bận rộn, cho nên trước tiên đốt điểm giấy. Đinh Trường Sinh nói, ta biết ngươi bận rộn, vẫn là hy vọng ngươi quất cái thời gian trở về nhìn nhìn, ngươi bận rộn cũng không quan hệ, ngươi những bằng hữu kia cũng thường xuyên thay ngươi quá để tế điện, đúng rồi, liền là mới vừa còn đến đây cá nhân, nói là tìm ngươi quê nhà tại nơi nào, ta dẫn hắn đi xem nhìn. Lại dẫn hắn đến nơi này nhìn nhìn, nói là Tết âm lịch muốn đại ngươi tới đây tế điện, trước tiên tìm một chút địa phương, các ngươi không phải là cùng một chỗ đến sao? Đinh Đại Khuê hỏi. Trưởng cái dạng gì à? Đinh Trường Sinh sừng sốt hỏi. Một cái nam, vóc dáng không cao lắm, thực ngay ngắn một người, hơn nữa mở cũng là Trung Bắc tỉnh xe, nếu không ta hỏi ngươi có phải hay không cùng ngươi cùng một chỗ đến nha, này lại không biết đi đâu, ta cùng hắn nói xong hắn liền rời đi. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi là cùng một chỗ đến đây này. Đinh Đại Khuê nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không nói, việc này ta quay đầu lại hỏi hỏi. Kỳ thật ngay tại không xa một cái đỉnh núi phía trên, một người giấu ở bí ẩn lùm cây phía dưới, nâng lấy kính viễn vọng nhìn bên này mỗi một cử động, hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Đinh Đại Khuê đánh thủ thế đang nói cái gì, hơn nữa theo miệng của bọn hắn hình nhìn, phảng phất là đang nói chính mình. Tề Lương Côn là một cái cực kỳ có kiên nhẫn người, hắn tới nơi này sau đó, phát hiện Đinh Trường Sinh vẫn chưa tại trong thôn, cũng chưa từng trở về dấu vết, đây là tại đầu thôn hỏi nhàn rỗi ngoạn người, đánh tiếp nghe được Đinh Trường Sinh nhà cũ, nhưng là chỗ đó cũng không có người, cũng chưa có trở về. Dấu vết, lại lần nữa đi Đinh Trường Sinh phụ mẫu mộ phần phía trên nhìn nhìn, càng là không có tế bái dấu vết, hắn liền kết luận, Đinh Trường Sinh nếu phải được qua nơi này, sớm muộn là trở về nhìn nhìn. Cho nên, nếu chính mình truy không lên, cũng không dám truy vô cùng gần, không bằng tại nơi này ôm cây đợi thỏ, cho nên, liền tại bên cạnh đỉnh núi phía trên chờ đợi Đinh Trường Sinh, kỳ thật loại sự tình này cũng là một cái chạm vào, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể là như vậy. Trường Sinh, có chuyện ta còn nghĩ nói với ngươi đây, ngươi nhìn, cha mẹ ngươi mất cũng không có thiếu lâu lắm rồi, trong thôn, cũng không ít được ân huệ của ngươi, trong thôn đều thực kỹ lòng tốt của ngươi, cho nên, thôn ủy thương lượng một chút, muốn đem cha mẹ ngươi mộ phần cấp sửa một cái, ta tại trong thôn đều làm xong thủ tục, ngươi nhìn nhìn, này một mảnh, đều là hoa cho các ngươi ra xây lại mộ, ngươi nhìn như thế nào, là chúng ta chính mình muốn làm, thiết kế tốt lắm sau ta đi tìm ngươi, đem bản vẽ cho ngươi nhìn nhìn cử động nữa công. Đinh Đại Khuê nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy dọa nhảy dựng, nói thúc, ngươi trăm vạn không muốn hại ta được không, đây là nghiêm khắc cấm, các ngươi cho chúng ta ra sửa cái này mộ phần đừng lo, đảng ủy sẽ tìm ta tính sổ sách, đến lúc đó, thục khinh thục trọng, ngươi suy nghĩ một chút đi, cho nên, như vậy rất tốt, chỉ cần là còn tại là được rồi, trăm vạn không muốn muốn làm kia một chút đa dạng, không ưu việt. Này, đây là người trong thôn một phen tâm ý, cùng ngươi chính mình không quan hệ, bọn hắn quản không được a. Đinh Đại Khuê nói. Đinh Đại Khuê nói tình thâm ý thiết, nhưng là Đinh Trường Sinh nhất định phải ngăn lại hắn, nếu không, chính mình liền thật bị bọn hắn hại chết rồi, nhất là bây giờ chính mình tại Bắc Nguyên như vậy nhanh cấp bách dưới tình huống, hơi không cẩn thận, đều có khả năng trở thành bọn hắn nhược điểm đem chính mình đuổi ra Bắc Nguyên, cho nên hiện tại chỉ có thể là cầu chính mình không muốn xảy ra sai, thì phải là thiêu cao thơm. Không được, tuyệt đối không được, ngươi nghe ta đấy, việc này quyết không thể muốn làm. Các ngươi làm, thì phải là tại hại ta, tốt lắm, ta còn có việc, không ở nơi này trì hoãn, có thời gian trở lại hàng nói a, ta còn phải đi Bạch Sơn làm việc. Đinh Trường Sinh nói, vốn là Tề Lương Côn là muốn đợi đến Đinh Trường Sinh tế điện thời điểm giết hắn, nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa mới sau khi đi mấy bước phát hiện cái thôn kia bí thư đến đây, vẫn cùng Đinh Trường Sinh đứng ở đó nói chuyện lâu như vậy, lại có là hai người là cùng một chỗ xuống núi. Tề Lương Côn cứ như vậy mất đi một cái tốt nhất cơ hội, dĩ nhiên, đây là hắn chính mình cho rằng là bản hạ đối với Vương Hữu Lương đến Bạch Sơn điều tra nghiên cứu, vô cùng khẩn trương, đương nhiên hắn không biết Vương Hữu Lương đến hoạt động nghiên là giả, đến hội kiến Đinh Trường Sinh là thật, còn cho rằng Bạch Sơn muốn xảy ra vấn đề, vẫn là tỉnh kỵ ủy được đến đầu mối gì, một khi Bạch Sơn thì cán bộ xảy ra vấn đề, kia chính mình trưởng lớp này là chạy không được trách nhiệm. Nếu điều tra nghiên cứu là giả, cho nên điều tra nghiên cứu sẽ không như vậy nghiêm túc, tại La Bàn Hạ cùng đi phía dưới, đi thăm không ít địa phương. Nghe nói thiên kim của ngươi đã ở muốn làm xí nghiệp, như thế nào không mang ta đi thăm một chút, nghe nói vẫn là cái công nghệ cao xí nghiệp. Vương Hữu Lương hỏi La Bàn Hạ nói. Ai, nàng cái kia công ty A, hiện tại cơ bản nằm ở đóng cửa trạng thái, không có gì để xem, bởi vì đủ loại nguyên nhân A, xem như không làm nổi. La Bàn Hạ nói, ân, cái này ta hay là nghe Đinh Trường Sinh nói, nghe nói muốn dọn đi Hồ Châu, hiện tại rời sao? Vương Hữu Lương hỏi, La Bàn Hạ lắc lắc đầu, nói tạm thời không có, bây giờ là chuyển đến trong thế nào đều giống nhau chạy không thoát, cho nên tạm thời không làm, chỉ có chờ một chút, nếu không lời nói, xảy ra đại sự. Không thể nào, Đinh Trường Sinh cũng không giải quyết được sao? Vương Hữu Lương hỏi, cái này. Ta không qua hỏi cái này việc, dù sao hắn hiện tại trong đi Bắc tỉnh, ta cũng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình cho hắn thêm phiền toái, hắn giúp ta không ít. La Bàn Hạ nói, không biết hắn hiện tại làm như thế nào, không bằng chúng ta gọi hắn đến uống một chén như thế nào. Vương Hữu Lương hỏi, hắn hiện tại rất bận rộn, không thích hợp à? La Bàn Hạ hỏi, ngươi gọi điện thoại thử xem, thì nói ta cũng ở đây, hỏi một chút hắn có thể hay không trở về nửa ngày. Điều này cũng không bao xa, lái xe cũng chính là hơn 3 giờ, rất nhanh. Vương Hữu Lương nói, hắn vốn là nghĩ tại nơi này bí mật hội kiến Đinh Trường Sinh, nhưng là trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, cùng với tại nơi này vụng trộm giấu giếm La Bàn Hạ gặp Đinh Trường Sinh, còn không bằng làm La Bàn Hạ mời Đinh Trường Sinh trở về một chuyến, như vậy lời nói, gặp mặt cũng không sao không ổn. Cho nên... Đường Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn nhận được La Bàn phía dưới điện thoại thời điểm, hắn đều vào Bạch Sơn thị khu, nhưng là chính mình phía trước không có cùng La Bàn với dưới hệ, lúc này nhận được điện thoại lại đột nhiên trở về, điều này cũng không hợp quy trình, cho nên cùng Vương Hữu Lương liên hệ một chút, quyết định tối nay lại đi thấy hắn nhóm. Quyển thứ 6 / 2945 biết. cho nên đau lòng. Quen thuộc con đường, hoàn cảnh quen thuộc, không có người có thể biết Đinh Trường Sinh phía sau đến nơi này là vì cái gì việc, cái gì người. Đường phó Phẩm Thiên mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy đứng ở cửa chuẩn bị gõ cửa Đinh Trường Sinh, đây là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Sao ngươi lại tới đây? Phó Phẩm Thiên cao hứng hỏi, theo sau nhìn trái nhìn phải nhìn, đem hắn kéo vào ra bên trong. Ta còn tại nhớ ngươi có ở nhà không, ngươi nếu không tại nói coi như, lại đi trường học tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn thật ở nhà. Đinh Trường Sinh nói, ân, ngày hôm qua bị cảm, sợ lây bệnh cấp đệ tử, liền thỉnh một ngày nghỉ, dù sao muốn nghỉ, không phải là thực bận rộn, ngươi như thế nào có thời gian đến Bạch Sơn rồi, đi Trung Bắc tỉnh cũng không gọi điện thoại tới, ta nghĩ đến ngươi đem ta đã quên đâu. Phó Phẩm Thiên trách mắng. Ai, đoạn thời gian này quá bận rộn, cho nên không cố được ngươi, ngươi trách giảng, tạm được. Ngươi thấy thế nào, bất quá mấy ngày nữa Miêu Miêu liền trở về, hai mẹ con chúng ta cuối cùng là có thể quá cái đoàn viên năm. Phó Phẩm Thiên có chút hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ làm người ta đem ngươi mang đi ra ngoài, sau đó đi trường học cùng nàng đoàn tụ, nhìn đến đạo trình tự này giảm đi. Đinh Trường Sinh nói. Thật không cần, ngươi bận rộn ngươi, không cần cho chúng ta suy nghĩ nhiều lắm, lòng ta biết, biết ngươi tốt với ta, thế là xong à, ngươi ăn cơm chưa, ta làm cho ngươi ăn chút gì sao? Phó Phẩm Thiên hỏi. Cơm liền không ăn, ta muốn ăn người. Đinh Trường Sinh nói, duỗi tay kéo một cái, đem Phó Phẩm Thiên kéo đến chính mình trong lòng, hắn ngã ngồi ở sofa phía trên, Phó Phẩm Thiên ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Ta bị cảm. Lại lây bệnh cho ngươi làm sao bây giờ, ta cũng không biết có phải hay không cảm cúm. Phó Phẩm Thiên nói. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh môi ngăn lại miệng nhỏ, sau đó liền là tráng kiện đầu lưỡi một đường công thành nhổ trải. Phó Phẩm Thiên là một cái thành thục nữ nhân, lúc này nữ nhân giống như là chín mùi hoa quả, hình thể mềm nhất, mà nước nhiều nhất, cho nên một cái hôn liền đem nàng hoàn toàn theo một cái đoan trang nữ lão sư biến thành một đầu bị tỉnh lại mãnh thú. Hai người khó khăn theo trên ghế sofa chuyển đến giường phía trên, đoạn đường này thật sự là phồn hoa như gấm, bọn hắn quần áo đều tại đoạn đường này phía trên bị đối phương xé rách xuống dưới, Đinh Trường Sinh có vẻ càng thêm dã man một chút, thường thường liền. Có thể chế tạo ra điểm liệt bạch âm thanh đến, lúc này Phó Phẩm Thiên cũng lười đau lòng chính mình quần áo, nhưng là Phó Phẩm Thiên ngược lại thật cẩn thận vì Đinh Trường Sinh bỏ đi những trói buộc kia, bởi vì nàng biết Đinh Trường Sinh còn phải đi ra ngoài gặp người đâu. Ngươi là lái xe theo Bắc Nguyên đến sao? Phó Phẩm Thiên hỏi. Ân, một cái rất lớn đã sớm xuất phát, thậm chí, vừa mới đến Bạch Sơn, liền tới tìm ngươi. Đinh Trường Sinh thờ hồn hển nói. Ngươi đừng động, nghỉ một hồi, ta đến. Phó Phẩm Thiên kiều xấu hổ nói. Đinh Trường Sinh nhìn thấy từ cuồng dã Phó Phẩm Thiên mặt khác một mặt, tuy rằng nàng cưỡi ở Đinh Trường Sinh trên người, nhưng là nhắm mắt, nhẹ nhàng cắn môi của mình, mái tóc rối tung. Khi thì trầm tĩnh khi thì bay lượn, làm Đinh Trường Sinh nhìn có chút hoa cả mắt. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh cùng nàng cuối cùng an tĩnh xuống đến, Phó Phẩm Thiên vẫn như cũ nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, bảo trì vừa mới tư thế, chính là nàng lúc này không nghĩ động, toàn bộ vẫn là cùng vừa mới giống nhau, cái kia xấu xa này nọ vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, phong phú thân thể của nàng. Nếu không đừng làm, đi ra ngoài bồi Miêu Miêu a, ta sợ ngươi một người tại nơi này quá tịch mịch. Đinh Trường Sinh nói. Phó Phẩm Thiên sau khi nghe xong xì một tiếng nở nụ cười, nói như thế nào, ngươi sợ ta tìm khác dã nam nhân à? Không phải là, ngươi nếu thật nghĩ, cũng không tất không thể, ta lý giải. Đinh Trường Sinh rộng lượng nói. Phó Phẩm Thiên nghe vậy thân thể chấn động, nâng khởi thân thể, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, duỗi tay vuốt ve đầu của hắn phát, nói nhiều năm như vậy, ngươi nên tin tưởng ta là cái dạng gì người. Ta làm sao có khả năng làm loại chuyện đó, ngươi bây giờ chính là ta duy nhất nam nhân, cơ thể của ta hết thảy đều là của ngươi, người khác không có khả năng lại đi tiến lòng ta tâm tư như thế ngươi còn không hiểu sao. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói biết, cho nên, mới đau lòng ngươi. Nhân vật chính biến thành Đinh Trường Sinh, Phó Phẩm Thiên lại lần nữa thưởng thức được cảm giác không giống nhau, nếu như nói vừa mới là chính mình cố gắng kết quả, như vậy hiện tại liền không cần nàng nỗ lực. Nàng chỉ cần bị động thừa nhận là được rồi, cho nên nàng lúc này, quên mất toàn bộ phiền não cùng không cam lòng, đắm chìm trong Đinh Trường Sinh mang cho nàng vô biên sung sướng. Phó phóng ra Hoàn Đinh Trường Sinh nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, tại bên cạnh tai của nàng nói lời tâm tình, Phó Phẩm Thiên phảng phất là một cái lần đầu trải qua nhân sự thiếu nữ. Vô hạn thẹn thùng làm Đinh Trường Sinh lần lượt tính lên. Người đến Bạch Sơn không phải vì chuyên môn tìm ta à? Phó Phẩm Thiên hỏi. Tới gặp Trung Nam tỉnh kỵ ủy thư ký, không khéo đến sớm, ta vốn là tính toán gặp Hoàn bọn hắn sau lại tới tìm ngươi, tại ngươi nơi này quá một đêm, sau đó ngày mai hồi Bắc Nguyên, hiện tại kế hoạch nói trước, bất quá ta cũng có tinh thần rồi. Đinh Trường Sinh nói. À, ngươi còn muốn đi gặp lãnh đạo à, vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi à, ta ra đi mua một ít đồ ăn hồi đến nấu cơm cho ngươi, ăn lại đi thấy hắn nhóm, tinh thần tốt điểm. Không cần. Ngươi chính là ta tốt nhất đồ ăn, cứ như vậy theo giúp ta ngây ngô một hồi, liền không có việc gì, ta thân thể tốt, yên tâm đi, hầm không suy sụp. Đinh Trường Sinh nói. Phó Phẩm Thiên gắt gao ôm lấy hắn, luyến tiếc hắn rời đi, nhưng là nàng biết, như vậy thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, hai người như vậy cơ hội chính xác là rất là ít. Hai người cứ như vậy ôm lấy, chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh cư nhiên đang ngủ, Phó Phẩm Thiên cũng không dám động. Tay đều có một chút đã tê dần, nhưng là cố tình phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên. Đinh Trường Sinh lập tức bị thức tỉnh, Phó Phẩm Thiên duỗi tay đem điện thoại của hắn theo phía trên cái bàn cầm lấy, lơ đãng ở giữa liền mắt nhìn, điện thoại ghi chú tên là Diệp đội trưởng. Này, Đinh Trường Sinh âm thanh có chút lười biếng. Ngươi còn không có rời giường sao? Diệp Di Quân nhỏ giọng hỏi. Ân, tỉnh, thì sao, có việc? Ân. Ta vừa mới tại trong nhà khi nghe được xe Nhị Nhi nhận được một cú điện thoại, giống như nói là đến Bạch Sơn thị chỗ nào, còn có quê nhà cái gì, nguyên thoại là, hắn trở về quê nhà rồi, như vậy hẻo lánh địa phương ngươi đều không động thủ, ngươi chừng nào thì động thủ, ngươi đây đã là mất đi một lần cơ hội, lại cho ngươi vài ngày, nếu không đuôi khoản cũng đừng muốn, đem cấp tiền của ngươi cho ta phun ra. Việc này cùng ngươi không quan hệ à? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh nghe thế một chút nói. Lập tức ngồi dậy đến, hỏi khi nào thì sự tình. Chính là sáng sớm hôm nay, ta ở dưới lầu làm xong cơm, chuẩn bị đi lên lầu gọi nàng ăn cơm, nghe được nàng tại gian phòng bên trong tức giận phi thường nói những lời này, ta không biết có phải hay không cùng ngươi có liên quan hệ, nhưng là từ ngươi đem nàng thu thập hơi dừng sau, nàng không hạ văn, thậm chí như là tác phong của nàng. Diệp Di Quân nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2946 mang mũ cao. Các nàng này có phải bị bệnh hay không a? Ta cho nàng mặt mũi khá lớn, nàng còn nghĩ cùng ta đối nghịch, xe ra sông sẽ không quản nàng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông ngược lại nói qua nàng vài câu, nhưng vấn đề là nàng căn bản không nghe, rất nhiều việc đều là tự chủ trương, đến tay còn không phải là cuối cùng xe ra sông lại thu thập cục diện rối rắm. Mặc kệ việc này có phải hay không cùng ngươi có liên quan hệ, ngươi đều cẩn thận một chút là được, ngươi trở về quê nhà rồi hả? Diệp Di Quân hỏi. Đúng vậy à, ta hồi đến cho ta phụ mẫu tốt nhất mộ phần, Tết âm lịch nhất định là không thời gian trở về. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi liền phải cẩn thận, chớ bị nhân ám toán. Diệp Di Quân nói. Cảm ơn, ta đã biết. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại. Phó Phẩm Thiên không lên tiếng, nhìn có chút tức giận Đinh Trường Sinh, yên lặng đứng dậy, muốn xuống giường, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ôm lấy. Hai người lại ngã xuống trên giường. Người nếu bận rộn liền đi mau lên, chú ý an toàn là được. Phó Phẩm Thiên nói. Không có việc gì, ta hiện tại không bận rộn, khó được thanh nhàn rỗi, hiện tại muốn bồi ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nói xong, đối với Phó Phẩm Thiên giở trò, Phó Phẩm Thiên cũng lại lần nữa rơi vào hắn ma trường bên trong. Đinh Trường Sinh dựa theo la bàn hạ quyết định địa chỉ lái xe đi, vừa vặn, bọn hắn còn chưa mở tịch. Kỳ thật chính là việc nhà cơm, trong phòng liền ba người, La Bàn Hạ cùng Vương Hữu Lương, cùng với Tư Giang Nghi. Ai nha, người đoạn đường này chạy qua đến, thời gian cũng không ngắn a, nửa đường trì hoãn a, bằng không không đến mức chậm như vậy à. La Bàn Hạ hỏi. Từ bí thư, ta trở về một chuyến quê nhà, cấp phụ mẫu ta thiêu điểm giấy, Tết âm lịch thời kỳ bận rộn, sẽ không đã trở lại năm. Đinh Trường Sinh nói. Công phu này. Tư Gia Nghi đứng dậy giúp đỡ Đinh Trường Sinh bỏ đi áo khoác treo ở quần áo cái phía trên. Cảm ơn Tư Tổng hôm nay không bận rộn sao? Cái này không phải là Vương Thư Ký cùng ngươi đã đến rồi nha, ba ta nói tìm không thấy thích hợp người tiếp khách, liền đem ta gọi đảm đương nhân viên phục vụ rồi. Tư Gia Nghi tiếu tiếu nói. Sao có thể chứ, trong này là thuộc ta nhỏ nhất, ta đến đương nhân viên phục vụ. Dứt lời, cầm lấy ấm trà bắt đầu vì La Bàn Hạ cùng Vương Hữu Lương châm trà, cuối cùng là Tư Gia Nghi chén trà. Ta cũng không dám dùng ngươi, ngươi vẫn là buông xuống để ta đến đây đi. Tư Gia Nghi nói nhận lấy ấm trà. La Bàn Hạ nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói ba người chúng ta đều là tại kỷ ủy làm qua, ta cảm thấy, vì cái này duyên phận, có thể làm một ly. Thật đúng là, bất quá ta làm thời gian ngắn nhất. Tuy rằng thời gian ngắn, nhưng là làm sự tình cũng không nhỏ, người đương đắc khởi chén rượu này. Vương Hữu Lương nói. Đúng, Hồ Châu sự tình, ta nhìn nếu là không có Đinh Trường Sinh, có thể phải bại lộ ra còn phải cần một chút thời gian, rốt cuộc khi nào thì có thể tuôn ra đến thật đúng là khó mà nói. La Bàn Hạ nói. Tốt lắm, hai vị lãnh đạo, liền không muốn cho ta lời tâng bốc được rồi. Này mũ lại áp chế đến, ta nhưng mà thật không tiếp nổi rồi, đây là muốn đè chết nhân. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tuy rằng bọn họ đều là kỷ ủy xuất thân, nhưng là Vương Hữu Lương là hiện tại tỉnh kỷ ủy thư ký, mà La Bàn Hạ là Bạch Sơn thị ủy thư ký, trong này vẫn như cũ có một số việc là không thích hợp tại trường hợp công khai nói. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cùng hai người bọn họ quan hệ là đơn hướng tính, mà không là đan vào lẫn nhau. Vương Hữu Lương cùng La Bàn Hạ đều là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, nhưng là Vương Hữu Lương cùng La Bàn Hạ ở giữa quan hệ chẳng phải là rất quen thuộc, cho nên, điều này cũng quyết định Đinh Trường Sinh tất nhiên là cùng với bọn hắn phân biệt trao đổi, mà không là tại bàn rượu phía trên như vậy nhất trước quái. Cho nên, đề tài kế tiếp chính là Tư Gia Nghi yêu hoa cao khoa công ty. Ta bắt nó cấp đóng, hiện tại không đối ngoại tiếp nhận nghiệp vụ, cùng Trung Khí tập đoàn cũng không có nghiệp vụ qua lại. Bất quá phòng thí nghiệm còn đang nghiên cứu, không có khả năng cứ tính như vậy, nhưng là trước mắt đến nhìn, cũng chỉ có thể là tàng tại phòng thí nghiệm bên trong rồi. Tư Gia Nghi nói. Thiếu tiền sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền cũng không phải thiếu, bất quá ta vẫn luôn đang lo lắng cái gì thời điểm mới có thể đi ra phòng thí nghiệm, hơn nữa cho dù là như vậy, Hứa Gia Kiếm cũng không bỏ đi đối với chúng ta phong tỏa, nếu không là ta ba còn tại vị trí phía trên, sợ là chúng ta sớm đã bị bắt lại. Đối với chúng ta dạng người này, muốn nắm lên, dễ như trở bàn tay. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không lên tiếng, đây chính là không tốt tỏ thái độ, trước mắt Hứa Gia Kiếm ngay tại Bắc Nguyên Thị, không biết bọn hắn biết lái thế nào, lúc này đây thực có khả năng là đối với Viên Thị địa sản một lần chi giải, nếu tìm không thấy sống sổ sách Diệp Văn Thu, như vậy bọn hắn liền có thể tránh thoát sổ sách xử lý Viên Thị địa sản tư sản. Sau buổi cơm trưa, Đinh Trường Sinh đi Vương Hữu Lương chỗ ở quân khu nhà khách, là do cuối cùng Đinh Trường Sinh lái xe đem Vương Hữu Lương nhận đi ra, sau đó đi Đại Thanh sông Đại Đê phía trên. Ta buổi chiều liền phải trở về, đến Bạch Sơn vì gặp ngươi một mặt. Vương Hữu Lương nói. Cảm ơn, ta ngày mai hồi Bắc Nguyên, hiện tại Bắc Nguyên thế cục thật là rất loạn, mặc dù có một chút tiến triển, nhưng là tiến triển thong thả. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Nói chậm một chút tốt, so với nhanh tốt, nhanh dễ dàng làm lỗi, nhưng là chậm rãi sẽ đến, có thể tiểu hỏa chậm đôn, cuối cùng đem những người này đều đôn chín, tự dễ làm nhiều, đến lúc đó đũa lại cắm xuống đi, chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi rồi, nhất cắm vào nhất lạnh thấu tim. Nói thì nói như thế, nhưng là thời gian không nhiều lắm, đoạn trước thời gian ta đi Tần Thành Ngục Giam thấy Lâm Nhất nói, ta muốn biết Lâm Nhất đạo ban đầu ở Bắc Nguyên gặp cái gì việc. Cuối cùng không thể không chạy đến bên trong Nam Tỉnh. Đinh Trường Sinh hỏi. Người đi gặp hắn, tinh thần hắn như thế nào đây? Vương Hữu Lương nghe nói Đinh Trường Sinh cư nhiên đi gặp Lâm Nhất nói, có chút ngạc nhiên. Tinh thần thượng có thể, chính là tóc hoa râm rồi, nhìn ra được đến, tại bên trong lão vẫn là rất nhanh. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Nhất đạo là một kiêu căng người, có thể nói, cũng có một chút khí khái. Thật sự là khó có thể tưởng tượng như vậy một người tại bên trong là làm sao sống đi xuống, rất nhiều giống hắn dạng người này, đóng đến không bao lâu liền các loại tật bệnh quấn thân, thân tại vị trí phía trên khi những cái này bệnh đều không có, một câu, chính là tinh thần sụp đổ, các loại bệnh cũng liền tìm tới cửa, loại này kiêu căng tại Bắc Nguyên khi cũng là bị người khác lên án một cái phương diện. Vương Hữu Lương nói. Vương Hữu Lương nhìn Đại Thanh sông nước sông, chậm rãi nhớ lại, Đinh Trường Sinh không cắt đứt hắn, hắn biết. Vương Hữu Lương là đang tại đối với lúc trước Lâm Nhất đạo tại Bắc Nguyên khi tình huống tiến hành trải vuốt, trong này liền có thể là đối với chính mình hữu dụng. Lúc ấy Lâm Nhất Đạo là phó tỉnh trưởng thường vụ, rất rõ ràng, là đến nhận ca, cho nên, rất lâu so với tỉnh trưởng còn sinh động, nhưng là hắn không biết chính là, Trung Bắc tỉnh là một cái cực kỳ tính bài ngoại tỉnh, quan viên địa phương rất ít dẫn ra ngoài, bên ngoài quan viên cũng rất ít có thể đi vào đến, mặc dù là tiến vào, cũng là một cái yếu không thể yếu hơn nữa nhân vật, thậm chí xa xa đuổi không kịp một cái phó chức năng lượng đại. Trung Bắc tỉnh trường kỳ đến nay tạo thành một cái tương đối độc lập quan liêu sinh thái hệ thống. Vương Hữu Lương nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2947 đã chúc vạn hạnh. Cho nên, tuy rằng Lâm Nhất Đạo thực có năng lực, nhưng là vẫn như cũ không thoát khỏi được Bắc Nguyên quan trường trói buộc. Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, cho nên cứ việc Lâm Nhất Đạo thượng xuyến hạ nhảy, nhưng là hiệu quả rất nhỏ, nhưng là Lâm gia cùng Vũ Văn gia là thế giao, cũng chính là bởi vì điểm này. Lâm Nhất Đạo mới đến Trung Bắc tỉnh, nhưng là không nghĩ tới về sau hai nhà mỗi người đi một ngả rồi, trong này cũng có Bắc Nguyên quan trường lực lượng, nếu là không có Bắc Nguyên quan trường xúi dục, Vũ Văn gia cùng Lâm gia khả năng không có khả năng quyết liệt nhanh như vậy. Vương Hữu Lương nói. Nói như vậy, lúc ấy Bắc Nguyên quan trường cũng ý thức được điểm này, nếu như Lâm Nhất Đạo tại Bắc Nguyên tiếp tục làm tiếp, lại có Vũ Văn gia duy trì, Lâm Nhất Đạo cũng có khả năng cuối cùng đứng vững gót chân, đúng không? Đúng vậy, cho nên bọn hắn đầu tiên là phân hóa Lâm gia cùng Vũ Văn gia, nhưng là Vũ Văn gia cũng không có được Bắc Nguyên quan trường hứa hẹn, phía sau Lâm gia lại cực hận Vũ Văn gia, không nên đưa Vũ Văn gia vào chỗ chết, Bắc Nguyên bản thế lực cũng liền thuận nước đẩy thuyền, có thể nói, Vũ Văn gia lúc ấy không có một cái có năng lực người, này mới đưa đến Kỳ Phượng Trúc khư khư cố chấp, không nghĩ tới rơi vào như vậy một cái kết cục. Vương Hữu Lương thở dài nói. Nhìn đến chuyện này cũng không là một mặt nguyên nhân tạo thành, Lâm gia hận Vũ Văn gia muốn dựa vào lúc ấy Hà gia thắng, nhưng là Hà gia thắng vì tiến thêm một bước, không nghĩ hoàn toàn đắc tội Lâm gia lão gia tử khi đó vẫn có một chút quyền phát biểu, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, cho nên, hy sinh cuối cùng cũng chỉ có thể là Vũ Văn gia, thương nhân nha, tiền từ đâu đến, đi nơi nào cuối cùng, không là bọn hắn định đoạt. Định đoạt vẫn là ngồi ở trên ghế dựa người, thương nhân tại quan viên trước mặt, vĩnh viễn đều chỉ có thể là đứng lấy, nhưng là Kỳ Phượng Trúc không rõ cái này đạo lý, cũng không hiểu thủ tín đối với quan trường thượng những cái này những người lãnh đạo tới nói quá xa xỉ, ngoại giới thịnh truyền Lâm cùng rời đi Trung Bắc tỉnh là bởi vì cùng Hà gia thắng chia của không cùng. Kỳ thật không phải là, chân chính nguyên nhân chính là Vũ Văn gia bị qua phân sau đó, Lâm Nhất Đạo liền không lý do sẽ ở Trung Bắc tỉnh như vậy một cái tính bài ngoại tư tưởng nghiêm trọng như vậy tỉnh ở lại, không có vàng tiền duy trì người rồi, cũng tức là Vũ Văn gia ngã, đợi ở chỗ này nữa có ý gì? Vương Hữu Lương nói. Nói như vậy nói ta liền có một chút không hiểu, Lâm Nhất Đạo đã từng nói cho ta nói. Hắn tại ngục giam bên trong chờ đợi Hà gia thắng, chính là vấn đề thời gian, còn nói nhìn ta một chút có hay không có năng lực này đem Hà gia thắng đưa vào. Đây là ý gì, hắn cứ như vậy hận Hà gia thắng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đang làm suy sụp Vũ Văn gia chuyện này, Lâm gia được đến chỗ tốt khả năng không phải là rất nhiều, dù sao Vũ Văn gia rất nhiều tài sản đều là thổ địa cùng tài sản cố định, những cái này không tốt thay đổi hiện, nhưng là đối với địa phương quan trường tới nói, cái này không phải là việc, cho nên, Lâm gia được đến không phải là rất nhiều, đây cũng là ngoại giới thịnh truyền chia của không cùng nguyên nhân chỗ. Vương Hữu Lương nói. Cho nên, Lâm Nhất Đạo cũng hận Hà gia thắng bất tử. Đúng vậy, việc này Lâm Nhất Đạo đều biết, chính là không có biện pháp mà thôi, cho nên hắn nói hắn tại ngục giam bên trong chờ đợi Hà gia thắng, bởi vì Hà gia thắng lúc ấy thật là cho hắn chế tạo không ít chướng ngại. Về sau viên thị địa sản rất nhiều thổ địa đều là đến từ Vũ Văn gia, nhưng là đều là thanh toán xong đối với giá trị, chính là số tiền này đi đâu, sẽ không người biết, lại bắt kịp về sau phòng giá trị tăng vọt, lúc ấy cầm lấy tiện nghi viên thị địa sản. Trải qua mấy năm nay phát triển, tài sản hiện lên như vết dầu loang nhanh chóng mở rộng. Bọn hắn đã cảm thấy đến cắt rau hẹ thời điểm rồi, cho nên, đây mới là hôm nay bọn hắn vì sao lại lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay viên thị địa sản. Vương Hữu Lương nói, nếu là như vậy, Lâm Nhất Đạo cũng là cường thế nhân vật, chẳng lẽ tại Bắc Nguyên những năm kia liền lăn lộn cho không, sẽ không lưu lại một chút người linh tinh, ta hiện tại Bắc Nguyên không mở ra cục diện. Chính là bởi vì xung quanh khắp nơi bọn hắn người, căn bản không người có thể dùng, ta tin tưởng tiếp tục như vậy, Trọng Hoa cũng là sớm muộn sẽ bị bài trừ Trung Bắc tỉnh. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy à, Bắc Nguyên hiện tại quan trường Internet, thật là rất khó cho ngươi có sở thành liền, bất quá ta biết một người, ngươi ngược lại có thể cùng hắn thật tốt tâm sự, phỏng chừng có thể có điểm dùng. Vương Hữu Lương nói. Ai à? Sở cảnh sát trưởng Trương Tam nói, cái này nhân trước kia cùng Lâm Nhất Đạo đi vô cùng gần, nhưng là không biết bởi vì sao nguyên nhân, cái này nhân hòa xe ra sông cùng với Hà Gia Thắng đều có thể nói thượng nói. Ta một mực cũng rất kỳ quái người này là làm như thế nào đến mọi việc đều thuận lợi, lẽ ra lúc ấy cùng Lâm Nhất Đạo đi vô cùng gần, Lâm Nhất Đạo vừa đi sau hẳn là sẽ bị nhanh chóng thanh tẩy, nhưng là hắn vẫn như cũ ổn như bàn thạch, cao hơn nữa lên tới sở trưởng vị trí. Trước kia là phó sở trưởng, đây là để ta nghĩ mãi không có lời giải một người, cho nên, cái này nhân đáng giá ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể gỡ đi ra cái gì hữu dụng sao? Vương Hữu Lương hỏi, ta chỉ thấy một cái Trương Tam nói, xem như hữu dụng, nhưng là địch là bạn không biết, còn phải tiếp tục suy nghĩ một chút. Cho nên, ta biết cũng có hạn, người nếu muốn biết càng nhiều, còn phải đi tìm Lâm Nhất nói, hoặc là hướng Lâm Nhất Đạo muốn người, đem Lâm Nhất Đạo tại Bắc Nguyên cọc ngầm nắm giữ ở chính mình trong tay, lẽ ra Lâm gia lão gia tử nếu là quyết định làm Lâm cùng nhau đi Trung Bắc tỉnh, ít nhất phía trước phải trước tiên chăn đệm rồi. Chăn đệm kết quả chính là theo phần đất bên ngoài điều người, bản địa thu mua cho mình sử dụng, người có thể tra một chút Lâm Nhất Đạo đến Trung Bắc tỉnh phía trước tiến vào Trung Bắc tỉnh quan viên. Dĩ nhiên, cũng có thể hỏi một chút Vũ Văn Cỏ Linh Chi, có phải hay không còn nhớ đến lúc ấy có phải hay không vì Lâm Nhất Đạo tiêu tiền trải qua Trung Bắc tỉnh quan trường. Những cái này rất nhỏ phương diện, có rất ít người chú ý, nhưng là rất rõ ràng, đây có lẽ là hữu dụng nhất phương pháp. Vương Hữu Lương nói. Ta muốn đi tìm Lâm Nhất Đạo muốn người, phỏng chừng còn có thể cùng ta nói điều kiện, đây đều là giao dịch, ta trước tìm xem đi, thật không có biện pháp khi lại đi Lâm Nhất nói, Trọng Hoa nếu không có người có thể dùng, hắn chính là cái tại văn phòng bên trong xem văn kiện băng ghế quan viên, đối với phía dưới sự tình cũng là bất lực, đần độn quá vài năm rời Trung Bắc tỉnh, như vậy nói, Trung Bắc tỉnh cục vẫn là không phá được. Đinh Trường Sinh nói, có người tại, còn có không phá được cục. Vương Hữu Lương cười nói, ai, người quá coi trọng ta, ta cũng không cái kia năng lực, bây giờ đang ở Bắc Nguyên, là ta gặp được khó giải thích nhất tình huống rồi, khắp nơi hố, một cái không dưới tâm, nhẹ thì ngã cái mặt mũi bầm dập, nặng thì, vậy cũng không biết là hậu quả gì. Đinh Trường Sinh nói, đều không sai biệt lắm, làm quan cứ như vậy, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ta biết cũng còn gì nữa không, dù sao năm đó tầng thứ của ta cũng không cao, đúng rồi. Tỉnh kỳ ủy bên kia ngươi có cái gì tiến triển sao? Vương Hữu Lương hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không hề tiến triển, ngươi có thể giúp thượng bận rộn sao? Vương Hữu Lương lắc lắc đầu, nói từ Vũ Văn gia gặp chuyện không may, ta đã bị cô lập rồi, có thể đi ra đã chúc vạn hạnh. Quyển thứ 6 gạch dưới 2948 nơm nớp lo sợ. Đinh Trường Sinh tiến bước Vương Hữu Lương, quay đầu lại đi thị ủy gặp la bàn phía dưới. Đinh Trường Sinh cùng hai người bọn họ bởi vì phải đàm sự tình không giống với, cho nên, chỉ có thể là tách ra gặp mặt. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, La Bàn Hạ lúc này đứng lên nói không ở nơi này nói chuyện, về nhà a, Gia Nghi về nhà nấu cơm, chúng ta về nhà vừa ăn vừa nói chuyện, cùng Vương Thư Ký đàm một chút ngọ, mệt không? Còn có khả năng, đã lâu chưa ăn tư bí thư nhà Yến rồi, vừa vặn có thể giải sàm. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh tỏa La Bàn xuống xe cùng một chỗ trở về thị ủy gia trúc viện, nhà vẫn là cái kia nhà, nấu cơm cũng là người kia. Các ngươi chờ một chút, chúng ta rất nhanh liền làm xong. Tư Gia Nghi nói. Phía sau Ngả Lệ Á bưng lấy một bàn đồ ăn đi ra, Đinh Trường Sinh sửng sốt, La Bàn Hạ nói tiểu ngài bây giờ là của ta làm khuê nữ rồi, cho nên bây giờ cùng Gia Nghi cùng một chỗ ở tại trong nhà, bên ngoài cũng không an toàn, lần này biết ngươi đến. Cũng trải qua đến gặp ngươi một chút. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Ngả Lệ Á cũng chỉ là gật gật đầu, không rên một tiếng, Đinh Trường Sinh thở dài ngồi ở sofa phía trên. Thật tốt thán tức giận cái gì à? La Bàn Hạ hỏi. Là ta cô phụ tư bí thư tín nhiệm, đến bây giờ cũng chưa thu phục sự kiện kia, làm cho yêu hoa cao khoa bây giờ bị tuyết tàng. Đinh Trường Sinh nói. Ta người cũng không phải là ngoại nhân, ta đương nhiên biết trong này lợi hại quan hệ. Cho nên, ngươi nói sự tình không tồn tại, ta sẽ không trách ngươi, ngươi chính là năng lượng lớn hơn nữa, trước mắt tới nói cùng bọn hắn vẫn có chênh lệch, hơn nữa những người này hậu trường quá lợi hại, ta tự nhận vì ở quan trường cũng thấm dâm nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn như cũng nhìn không thấu. La Bàn Hạ lắc lắc đầu nói, Đinh Trường Sinh nói nhưng là ta vẫn luôn tại hết sức, chính là thời gian phải đợi các loại, không lại nhanh như vậy liền có kết quả. Ta biết, không muốn miễn cưỡng, đúng rồi, tại Bắc Nguyên công tác như thế nào đây? La Bàn Hạ hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói bước đi duy gian, hiện tại cũng chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước, trước kia đối với chuyện còn có thể có dự phán, nhưng là hiện tại chính xác là đi từng bước nhìn từng bước, thậm chí từng bước đều không được xem, đi đến nơi nào tính nơi nào, cho ta cảm giác chỗ chỗ đều là ràng buộc, khắp nơi đều là hố, sơ ý một chút, liền rơi hố. La Bàn Hạ tiếu tiếu, nói việc này đối với ngươi mà nói không phải là việc, đề nghị của ta là muốn nghĩ có điều thành tích, phải làm chính mình ổn định xuống, nhưng là muốn làm cho đối phương loạn, ngươi là am hiểu nhất loạn trung thủ thắng người, nhất định lý giải lời nói của ta, đục nước béo cò là phương thức tốt nhất, đối phương bất loạn, ngươi rối loạn, liền sẽ trở thành đối phương võng con cá. Đinh Trường Sinh nghe La Bàn phía dưới lời nói, gật gật đầu, nói Khương rốt cuộc vẫn là lão cay, nói thật, ta đi đoạn thời gian này, vì để tránh cho rơi vào đến đối phương bẫy, có thể nói là từng bước cẩn thận, thật sự là quá bảo thủ, cho nên một mực không có gì tiến triển, ngài hôm nay cho ta nhắc nhở, hiện tại bọn hắn đã sớm là cái lưới mà đợi, ta đi chính là chui đầu vô lưới, cho nên, muốn có điều tiến triển, phải liều cái cá chết lưới rách. Không, là lưới rách cá bất tử, hoặc là võng không phá cá bất tử, ngươi chỉ cần là nhìn thấu điểm ấy, không muốn dựa theo đối phương thiết kế tốt bộ sậu đi. Bọn hắn liền bắt ngươi không có biện pháp, ngươi phải biết, một khi ngươi vì đối phương thiết kế tốt lắm bộ sậu, đối phương không dựa theo ngươi bộ sậu đi, bọn hắn liền loạn, ngươi cơ hội đã tới rồi, dù sao, nếu là thiết kế tốt lắm bộ sậu, bọn hắn đối với cái này bộ sậu liền có sở ỷ lại, bọn hắn ỷ lại, nhưng là ngươi không có khả ỷ lại, liền là dựa theo ngươi chính mình bộ sậu đi. Bọn hắn phải quay đầu trở về dựa theo ngươi bước chân đi, khi đó quyền chủ động ngay tại ngươi tay bên trong rồi. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, nhìn đến ta lần này thật đúng là đến đúng rồi. Người đến Bạch Sơn chủ yếu là vì trông thấy Vương Hữu Lương bí thư a. La Bàn Hạ hỏi. Đinh Trường Sinh cũng không giấu giếm hắn, nói hắn dù sao cũng là theo bên trong Bắc tỉnh đi ra, cho nên, hiện tại Bắc Nguyên rất nhiều ta xem không hiểu sự tình vẫn là muốn thỉnh giáo hắn, cũng may hắn cái này nhân cũng không tệ lắm, đối với một việc còn có thể tận lực giúp ta. Thu hoạch không ít. Vậy là tốt rồi, chính là hẳn là như vậy, lợi dụng toàn bộ có thể lợi dụng lực lượng, đạt tới con mắt của mình, đây là ngươi bây giờ phải làm. La Bàn Hạ nói. Trường Sinh, ngươi tại Bắc Nguyên làm như thế nào, ta mấy ngày nữa đi nhìn nhìn ngươi. Tư Gia Nghi nói. Nhìn ta một chút, hiện tại không phải là nhìn nha, còn dùng chạy xa như thế. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Người người này thật là không có thú. Tranh cãi đúng không, ta là muốn đi nhìn nhìn ngươi cuộc sống. Công tác như thế nào, nói như thế nào ngươi cũng là giúp ta không ít chuyện, ta xem như bằng hữu nên đi nhìn nhìn ngươi đi, như thế nào, không chào đón. Tư Gia Nghi hỏi. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, bất quá mấy ngày nay không nên đi, Hứa Gia Kiếm tại Bắc Nguyên, bọn hắn muốn đi mở cái gì, ta cũng không biết là cái gì, tóm lại ngươi bây giờ không nên đi, miễn cho gặp được khó mà nói. Đinh Trường Sinh nói, Hứa Giặc Kiếm cái này nhân chính là cái đồ vô sỉ, ta thật sự là hối hận nhận thức hắn, đều do Vạn Có Tài tên hỗn đản này, cố tình giới thiệu như vậy một người đến, muốn làm đến bây giờ chúng ta là tiến thoái lưỡng nan, thật sự là gặp nhân không quen a. Tư Gia Nghi phẫn nộ nói, có một số việc không có cách nào khác nói, quán lên làm sao bây giờ, phải kiên trì xông đi lên, ngươi yên tâm, các ngươi nên như thế nào nghiên cứu liền như thế nào nghiên cứu. Ta sẽ tiếp tục chú ý chuyện này, đây là đại sự, này đối với quốc gia chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, chính là bây giờ là sinh không gặp thời, kỳ thật cũng có thể đi mặt khác một đầu con đường, chính là ngoài tường nở hoa bức tường nội hương, nghĩ tới cái này chiêu số sao? Đinh Trường Sinh hỏi, có ý tứ gì? Tư Gia Nghi sửng sốt, hỏi,